Chúng ta còn muốn đi nơi khác. Thấy Lưu Ngọc sắc mặt lập tức cảm đạm xuống dưới, Mạnh Dương vội sửa lời nói, nhưng ta nhất định sẽ thường xuyên đi thăm các ngươi. Hiện giờ chính mình lớn lên, không hề là năm đó không đúng tí nào tiểu liên lụy, có thể kiếm tiền hiếu kính bọn họ, cho nên cũng dám thăm người thân lạc. Hảo hài tử Lưu Ngọc mơ hồ cảm thấy được cái gì, thở dài, đau lòng lại bất đắc dĩ nói, chớ trách ngươi bá phụ, mấy năm nay, hắn vẫn luôn không chặt đứt phái người khắp nơi tìm hiểu tin tức của ngươi. Hắn là cái si nhân, cố chấp, thường xuyên thống hận chính mình vô dụng. Năm đó ở trên đường nghe nói các ngươi xảy ra chuyện, hắn cơ hồ một đêm đầu bạc. Lang Văn Giật là điển hình trung quân ái quốc điển phạm, cùng tuyệt đại đa số cũ kỹ trung thần giống nhau, đều từ trong xương cốt thờ phụng quân kêu thần chết, thần không thể không chết kia một bộ, cho nên chớ nói tao chèn ép, biếm trích, chẳng sợ một ngày kia vì giữ gìn triều đình ổn định, hoàng đế làm hắn để đầu đi gặp khi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự thiết hạ chính mình đầu dâng lên. Cho nên Mạnh gia xảy ra chuyện, hắn không phải không hận, không phải không oán, nhưng này phân oán hận hiển nhiên cùng hắn mấy chục năm tới tín niệm tương xung đột, trực tiếp liền đem hắn hai đầu đánh ốc. Hắn không biết đến tột cùng nên hận ai. Hận quốc gia sao? Giống như không nên. Hận triều đình sao? Giống như cũng không đúng. Hận hoàng đế, hận hoàng tử, hận bọn hắn dã tâm cùng chủ tính. Giống như còn là không đúng. Cho nên chờ đến cuối cùng, hắn chỉ có thể hận chính mình vô dụng, không thể ngăn cơn sóng dữ. Mạnh Dương chỉ biết Lang Văn Giật tóc giống như bạch đặc biệt sớm đặc biệt mau, nhưng lại không biết thế nhưng cũng là bởi vì Mạnh gia sự thương tâm quá độ, nhất thời lại giác hốc mắt chua xót. Hắn lắc đầu, ta không có oán bá phụ, thậm chí còn bởi vì nhà mình sự liên lụy đến các ngươi, cảm thấy thực xin lỗi. Chỉ là ước chừng người tổng ái thương tổn nhất quan tâm chính mình người đi, khả năng hắn từ sâu trong nội tâm liền biết Lang Văn Giật sẽ vô điều kiện bao dung chính mình, cho nên mới sẽ ở trong nháy mắt mất khống chế. Cho nên ở phát tiết lúc sau, hắn mới có tự tin sai xử Bạch Tinh cùng Liêu Nhạ, buộc bọn họ đi làm cái gì căn bản chưa từng nghe qua heo con màn đầu. Chỉ là hiện tại kia lão hoàng đế còn chưa có chết. Tuy rằng bá phụ nói hắn nội tâm ấy nấy, nhưng quân tâm khó dò, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không lại lần nữa điên cuồng. Chính mình rốt cuộc cùng bá phụ bá mẫu không có huyết thống quan hệ, lại là lớn như vậy người, lại trụ đến nhân gia trong nhà thật sự không thể nào nói nổi. Vạn nhất bị người có tâm nghe được tiếng gió, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Hắn cũng chỉ có như vậy mấy cái thân nhân, vẫn là cẩn thận chút hảo. Hắn có thể nghĩ đến, Lưu Ngọc tự nhiên cũng tưởng được đến, nhất thời trong lòng chua xót khó nhịn. Kia cũng thế. Bất quá tốt xấu đi trong nhà ăn một bữa cơm, ta cùng ngươi bá phụ cũng tưởng ngươi nghĩ đến thực. Lúc này Mạnh Dương không có lại cự tuyệt. Lưu Ngọc lập tức cao hứng lên, cả người rất giống tuổi trẻ mười mấy tuổi giống nhau. Nàng thậm chí có tinh thần dựa vào đầu giường ngồi dậy, chỉ bên ngoài, cười ha hả nói vậy kia cũng là hai cái hảo hài tử. Mạnh Dương có chung vinh dự gật đầu, là đâu, bọn họ đều thực hảo, hơn nữa công phu nhưng lợi hại. Thường xuyên giúp đỡ quan phủ chảo người xấu đâu. Lưu Ngọc nha thanh. Kia thật đúng là ghê gớm. Trượng phu của nàng chính là làm quan, tự nhiên cũng biết được triều đình thường xuyên đối ngoại treo giải thưởng tội phạm bị truy nã, mà có thể hưởng thụ đến cái này đãi ngộ phạm nhân, thường thường tội ác tày trời thả rất khó bắt được. Kia hai đứa nhỏ nhìn cùng nhà mình chất nhi tuổi sắp xỉ, lại có bực này bản lĩnh. Nói vậy, khi còn nhỏ quá đến cũng thực khổ đi. Ai, thôi thôi, ba cái khổ hài tử ôm đoàn sưởi ấm. Chỉ là như vậy nghĩ, nàng một khang từ mẫu tâm địa liền khó chịu đến nhăn ba lên. Ai cũng không biết nghĩ đến cái gì, Lưu Ngọc đông nhiên lại tới nữa tinh thần, thần thần bí bí nói, ta mắt lại nhìn, kia cô nương đối đãi ngươi nhưng không bình thường, thế nào, người trong lòng sao? Mạnh Dương xoát địa đỏ mặt nhi, vô cùng kinh ngạc nói, ngài làm sao mà biết được? Nàng mới nhìn vài lần nha, mà ngay cả cái này đều nhìn ra được tới. Mạnh Dương biểu tình cực đại mà lấy lòng Lưu Ngọc. Nàng đắc ý mà nâng cằm, bá nương bao lớn tuổi người lạc, đi qua kiểu đều so ngươi ăn qua mẹ còn muốn nhiều đâu. Loại chuyện này, chỉ lấy ta này đôi mắt một lưu nha, vậy 8-9-0-10 lâu. Ước chừng sở hữu trưởng bối đều thích thế bọn nhỏ dắt tơ hồng, Lưu Ngọc hai đứa nhỏ đều thành thân rất nhiều năm, vốn tưởng rằng rốt cuộc không có dùng võ nơi, hiện giờ ngoài ý muốn gặp gỡ Mạnh Dương, tức khắc lại tinh thần tỏa sáng lên. Ngươi cũng già đầu rồi, nên thành cái gia lạp, nhưng đến cố gắng một chút, bá nương chờ ăn ngươi rượu mừng lý. Lưu Ngọc nhẹ nhàng véo véo hắn quai hàm. Đối phương ngón tay mới vừa một gặp phải tới nháy mắt. Mạnh Dương liền phảng phất bị một lần nữa kéo về đến thơ hấu. Khi đó chính mình còn có điểm béo, tròn vo trên mặt tràn đầy nãi mỡ, bá nương thích nhất véo chính mình quai hàm lạp. Không riêng Mạnh Dương suy nghĩ xuất thần, ngay cả Lưu Ngọc tại ý thức đến chính mình nhiều năm trôi qua sau lại lần nữa làm cái này động tác sau, cũng là sửng sốt. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều, nhưng tương đối ứng, cũng có rất nhiều đồ vật vô pháp thay đổi. Lưu Ngọc sợ chính mình lại chọc hài tử thương tâm khổ sở, vội xoay đầu đi, bay nhanh mà dính dính khỏe mắt, lại cười nói, đói bụng đi. Bá nương đi phía dưới cho ngươi lộng điểm ăn. Mạnh Dương vội vàng ngăn lại nàng, hiển nhiên đối chính mình vừa rồi kêu cái gì heo con màn thầu hành động cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn, đảo không lớn đói, ngài không cần vội, phía dưới người đến người đi lộn xộn. Sợ cái gì, ta lại không phải cái gì kiểu quý người. Lưu Ngọc vỗ vô hắn tay, lập tức xuống đất, lại không được hắn đi theo. Lưu Ngọc vừa ra khỏi cửa, liền thấy vừa mới chính mình nhắc tới quá Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn hai người chính một tả một hữu nửa ghé vào rào chắn cuối, nghe thấy chính mình ra tới, sôi nổi quay đầu tới, ngoan ngoan vân an. Hai người biết chính mình thính lực hơn người, càng biết kia đầu hai bên tương nhận tất nhiên muốn nói rất nhiều chi tâm lời nói, không muốn nghe lén, liền cố ý đi được rất xa. Lưu Ngọc cười tiến lên, đều là hảo hài tử, vào đi thôi. Tuy là người giang hồ, nhưng đều là thực ngoan ngoãn hảo hài tử đâu. Đối loại này ôn nhu nữ tử, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đều không lớn ứng phó đến tới, lại thấy nàng khóc đến hai con mắt hồng hồng, e sợ cho lại trêu chọc đến, cùng hai chỉ chim cút nhỏ dường như thông minh. Lưu Ngọc tuy là chi phủ phu nhân, nhưng xưa nay rất ít đi xuống đầu đi, bên ngoài nhận thức nàng người cũng không nhiều, cho nên tự mình đi vào phòng bếp khi, vẫn chưa dẫn phát cái gì hoành động. Phúc tới khách sạn xem như bản địa tương đương nổi danh một nhà, lui tới nhiều có miệng bắt bẻ khách nhân. Dùng nhiều điểm bạc thuê phòng bếp chính mình xuống bếp cũng là chuyện thường, cho nên trưởng quầy còn cố ý đơn độc sáng lập ra tới một cái phòng bếp nhỏ, ở bên trong xây mấy cái bếp, chuyên môn thuê cấp chủ khách nhóm sử dụng. Lưu Ngọc tống cổ mấy cái nha đầu bà tử đi phòng bếp lớn mua đồ vật, chính mình tắc tự mình giặt sạch tay, vén tay háo lên. Nàng phải làm heo con màn thầu. Kỳ thật cái này rất đơn giản, nàng đã từng hưởng qua hai lần, vừa hỏi liền biết, cũng từng đã làm một lần cấp nhà mình hài tử ăn, nhưng kia hai cái tiểu ma tinh cũng không lớn ái. Trừ bỏ trưng màn thầu chuẩn bị ủ bột cục bột ở ngoài, còn cần một chút bánh đậu. Đem bánh đậu cùng một tiểu khối cục bột xoa ở bên nhau, được đến một đống hơi hơi phiếm hồng tiểu khối, chuẩn bị sau đó dùng để làm heo cái mũi, lỗ thai heo, cùng với đánh cuốn nhi heo cái đuôi. Mặc kệ là cục bột vẫn là đậu đỏ nghiền, đều yêu cầu thời gian rất lâu chuẩn bị, nàng không nghĩ làm Dương Nhi chờ lâu như vậy, cho nên đành phải lâm thời chọn mua một chút. Bản địa tuy tiếp giáp Trường Giang, nhưng vẫn thuộc về Trường Giang lấy bắc, cho nên ẩm thực kiêm cụ Nam Bắc đặc sắc. Chỉnh thể kết cấu phi thường phức tạp, màn thầu, cơm, mì sợi đều có, các đại khách sạn tiểu lầu đều là hàng năm bị ủ bột. Nha đầu thực mau mang theo Lưu Ngọc yêu cầu đồ vật đi mà quay lại, một chậu phát tốt cục bột, một chén tinh tế đậu đỏ nghiền. Lưu Ngọc cự tuyệt bọn nha đầu hỗ trợ thỉnh cầu, tự mình khắc một chút cục bột ra tới, gia nhập đậu đỏ nghiền xoa thành ám sắc. Sau đó, nàng lại đem dư lại cục bột đều chia làm trẻ con nắm tay lớn nhỏ, đoàn thành hơi dài cầu. Cục bột nhiều xoa mấy lần, bài trừ bên trong bạc khí, như vậy không chỉ có vị càng kính đạo mềm dẻo, hơn nữa trưng ra tới ra cũng sẽ càng thêm bóng loáng tinh tế có giãn. Nàng dùng bánh đậu cục bột nặn ra tới một đống lớn hơi hơi ao hãm hình tam giác, thoáng đệ dẹp lép hình tròn, cùng với tinh tế trường điều. Hình tam giác là lỗ thai, tròn dẹp hình là cái mũi, còn phải dùng tinh tế xiên tre hướng lên trên mặt chọc hai cái lỗ nhỏ, đây là lỗ mũi. Thon dài điều cuốn một chút, nước chấm dính ở mông mặt sau. Đúng rồi, hạt mè. Lưu Ngọc một phách bàn tay, bán lên thật nhiều bột mì, lại đi yếu điểm hạt mè. Heo con sao, tự nhiên thiếu không được cực phú đặc sắc mắt nhỏ. Bởi vì còn dư lại một chút đậu đỏ nghiền, nàng còn cố ý đem trong đó ba cái heo con làm thành mang nhân. Mấy cái nha đầu cùng bà tử liền đều vỗ tay nịnh hót, phu nhân làm thật là lại mau lại hảo. Ai u, liền thêm ít như vậy bộ kiện, thế nhưng liền rất sống động. Lưu Ngọc lắc đầu bật cười, này lại tính cái gì đâu. Nàng cùng trượng phu đều là bình thường bá tánh xuất thân, ngần ấy năm một đường khổ lại đây. Đặc biệt ở Tây Nam kia mấy năm, giặt quần áo nấu cơm mọi chuyện đều phải tự tay làm lấy, trưng màn thầu điểm này sự, tự nhiên không làm khó được nàng. Heo con màn thầu thượng vị hấp, lửa lớn khai trưng, Lưu Ngọc liền ở bên cạnh thủ. Cũng không biết là tuổi lửa quá hơn người, vẫn là kia nhiệt khí quá mức mãnh liệt, nàng bất chi bất giác lại bắt đầu rơi lệ, giết được đôi mắt sinh đau. Phu nhân, nàng bên người đại a đầu xem đến nóng nội, ngài thật sự không thể lại khóc, muốn lộng hư đôi mắt. Hôm nay phu nhân khóc đến thật sự quá tàn nhẫn quá nhiều, lão cứ như vậy không thể được. Thấy Lưu Ngọc rơi lệ không ngừng, kia nha đầu linh cơ vừa động, chất thiếu gia không cũng nói sao. Tương lai còn dài, gặp nhau vốn là vui mừng sự, ngài lão như vậy rơi lệ, chẳng phải cũng chọc chất thiếu gia thương tâm khổ sở. Ngươi nói đúng, Lưu Ngọc như mộng mới tỉnh, vội vàng giơ tay đi lau nước mắt, ta cũng không thể khóc, kia hải tử thận trọng đâu. Cũng không phải là. Kia nha đầu nhẹ nhàng thở ra, lại lấy thuốc mỡ tới cấp nàng bôi. Bất quá phu nhân, ngài cùng chất thiếu gia lâu dài không thấy, chỉ đơn giản như vậy một lung màn thầu hay không quá đơn bạc, muốn hay không thêm nữa mấy cái tiểu thái. Nha đầu hỏi. Lưu Ngọc lắc lắc đầu, ngơ ngẩn nhìn vị hấp chung quanh bốc lên hơi nước, từ từ thở dài, ngươi không hiểu. Hắn nơi nào thật liền thèm mấy cái màn thầu. Đôi khi, có người, cả đời tâm tâm niệm niệm nghĩ, nhưng còn không phải là trên đời đơn giản nhất hương vị sao. Ước chừng 30 phút qua đi, màn thầu chưng chín, một hiên khai vị hấp cái nắp, đầy đủ hơi nước liền mánh liệt phun ra, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ nóc nhà. Thượng lung trưng quá màn thầu tiến thêm một bước bành trướng, đều trở nên tròn vo, theo con bộ dáng càng thêm giống như lúc. Hầu hạ Lưu Ngọc bà tử nhìn đều vỗ tay cười, phu nhân tay thật xảo, thật sự là quá giống, nhưng còn không phải là mới ra lan heo con. Nhập nồi trước, Lưu Ngọc còn cố ý dùng một chút đậu đỏ nghiền cấp heo con điểm gò má, lúc này một đám đều đỏ bừng, quả nhiên lại càng giống ba phần. Nàng chính mình tả hữu đoan trang một hồi, lại duỗi thân ra tay chỉ đè đè, thấy kêu bóng loáng ra mặt ao hãm sau nhanh chóng đàn hồi, cũng cảm thấy vừa lòng. Mới vừa rồi Lưu Ngọc vội vã xuống lầu, Mạnh Dương đoán chính là nàng nghe thấy chính mình niệm tưởng, đi xuống lộng cái này, lúc này thấy một đại bàn đặc khí hôi hổi tiểu màn thầu, không khỏi lại đỏ hốc mắt. Nhiều ít năm không gặp nha. Hoa! Bạch Tinh đem đôi mắt chừng đến tròn xoe, này cũng thật giống nha. Lưu Ngọc qua đi lôi kéo mấy cái hải tử ngồi xuống, tự mình kẹp cho bọn hắn, lại đối Mạnh Dương ôn nhu nói, nhiều năm đầu không có làm cái này, nếm thử bá nương tay nghề thế nào. Mạnh Dương cuống quýt lau lau khỏe mắt, cười nói, bị nhiệt khí năng đến đôi mắt. Nói, dùng run nhẹ nhẹ tay tiểu tâm mà cầm lấy một con. Heo con nho nhỏ xảo xảo một con, cầm trong tay khinh phiêu phiêu, nhưng Mạnh Dương lại cảm thấy phảng phất trọng nếu ngàn quân. Còn có chút năng, này nhiệt độ vẫn luôn theo hắn lòng bàn tay chạy tới trong lòng đi, năng đến hắn hoảng hốt. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đều có điểm lo lắng nhìn Mạnh Dương, tiện đà hai mặt nhìn nhau, biệt biệt níu níu cắn một ngụm. Nóng hầm hập, xóa tung mềm mại, màu đỏ bộ phận mang theo nhàn nhạt bánh đậu hương khí. Nhưng trừ cái này ra, cũng không chỗ đặc biệt. Chính là một loại lớn lên tương đối đáng yêu tiểu màn thầu nha. Bạch Tinh hơi hiện mờ mịt mà ngó Mạnh Dương liếc mắt một cái, không nghĩ ra hắn vì sao như thế si mê. Liêu Nhạn cũng là ngây ngốc mà xoạch miệng, thậm chí còn cảm thấy có điểm nghẹn người. Kia đầu Mạnh Dương một ngụm đi xuống, hai giọt nước mắt liền xoạch xoạch rơi xuống màn thầu thượng. Hắn hít hít cái mũi, ngẩng đầu hướng Lưu Ngọc cười khi, trong mắt còn phiếm lệ quang, chính là cái này mùi vị. Lưu Ngọc lại một lần lại khóc lại cười, ngươi nếu thích, bá nương mỗi ngày cho ngươi làm. Mạnh Dương dùng sức gật đầu, mồm to nuốt lên. Đã từng vô số lần xuất hiện ở trong ngộng heo con màn thầu nha, hắn rốt cuộc lại một lần ăn tới rồi. 101, chương 101. Mưa đã cạnh, nhưng Thái Dương như cũ lựa chọn lười biếng, liền như vậy lười biếng giấu ở mây đen mặt sau, mặc cho trên mặt đất vệt nước bị gió thổi khởi từng đợt gợn sóng. Mùa đông tuy rằng đã qua đi, nhưng hiện tại độ ấm còn chưa đủ cao, Nam Kinh thành vốn là ẩm ướt, nếu lại khuyết thiếu Thái Dương chiếu rọi, trên mặt đất giọt nước không chừng muốn tích tụ bao lâu đâu. Ngoài thành đường đất trải qua thời gian dài nước mưa ngâm, đã biến thành niêm đắp đắp vũng bùn, Nam Kinh thành lưu lượng khách thật lớn, nhiều có từ Nam Chí Bắc ngựa xe người đi đường trải qua, tự nhiên cũng có đại lượng nước bùn mang vào thành trung, khiến cho nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp màu xám đường lát đá cũng đều đông một khối tây một khối dính đầy bùn. Ngẫu nhiên có xe áp quá buông lỏng đá phiến, lập tức sẽ có ngâm đen tuyền nước bẩn bắn khởi, đưa tới quá vãng người đi đường kinh hô cùng mềm vật mắng. Trong thành cố nhiên có chuyên môn vẩy nước quét nhà đường phố người, nghề hà vẫn luôn không gián đoạn có ngoại lai nước bùn bị mang vào thành trung, quét cũng quét bất tận. Như vậy thời tiết, thực sự không thích hợp ra ngoài, Bạch Tinh ba người liền xúc ở khách điếm trong phòng phong không. Không nóng không lạnh thời tiết, không khí cũng ướt rầm rề, giống như hô hấp đều phá lệ thông thuận. Quan ngoại ngày xuân làm được dò người, tẩy tốt xiêm y thì gần nửa ngày liền làm thấu, nếu không kịp thời hướng trên má bôi dễ chịu da thịt du cao, một ngày xuống dưới là có thể bạo ra. Nhưng đi vào bên này lúc sau, Bạch Tinh liền không còn có quá phương diện này buồn rầu. Nhưng có lợi cũng có tệ, quần áo không quá dễ dàng làm, đệm chăn gì đó, cũng tổng cảm thấy chiều hồ hồ, mỗi ngày đi vào giấc ngủ trước tất yếu dùng nóng bỏng bình nước nóng trong ngoài ướt mấy lần mới hảo. Bởi vì đáp ứng rồi Lưu Ngọc hai ngày sau chính thức đi trong nhà bái phỏng, Mạnh Dương lập tức lâm vào bận rộn chuẩn bị bên trong. Đây là hắn mười mấy năm tới nay lần đầu tiên bái phỏng ngày cũ thân hữu, tự nhiên qua loa không được. Chẳng sợ bá phụ bá nương săn sóc, nhưng tổng không hảo không tay tới cửa. Nhưng đối phương quan cư chi phủ, hiện giờ chính mình lại chỉ là một giới thư sinh nghèo, lại có cái gì có thể lấy đến ra tay rồi lại không quý trọng lễ vật đâu. Mạnh Dương đau khổ suy tư. Bên cạnh bàn Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn xếp hàng ngồi, trước mặt trên bàn bãi một đại bàn hạt dưa, trong tầm tay còn lại là một đống lớn hạt dưa ra, hiển nhiên hai người cắn có trong chốc lát. Bạch Tinh nhìn chằm chằm Mạnh Dương trên mặt không ngừng thoáng hiện ngọt ngào lại buồn rầu biểu tình, tâm tình rất có điểm vi diệu. Bất quá là cùng Lưu Ngọc thấy một mặt, ăn kia cái gì heo con màn thầu, hắn cả người liền thay đổi rất nhiều. Hắn trở nên càng mềm mại, càng hoạt bát, đáy mắt cũng bắt đầu chớp động nhỏ vụn thủy tinh ánh sáng. Đây là trước kia sở không cụ bị. Hắn tựa như một con hà chai, rốt cuộc chịu mở ra phong bế vỏ chai, đối với người khác lộ ra mềm mại thịt. Bạch Tinh tự nhiên biết vì cái gì, cũng thay hắn cao hứng, này phân cao hứng hiển nhiên thực mau liền áp quá nàng đáy lòng nổi lên một tia hâm mộ. Nàng cũng hảo tưởng có cái có thể làm chính mình làm nũng người nha. Ai Liêu Nhạn chân tay vụng về mà lột bí đỏ tử, chiều ngồi xổm trên mặt đất vò đầu Mạnh Dương chu chu môi nhi, đối Bạch Tinh nói, ngươi nói kia cái gì bá phụ bá nương trong nhà có không có cái cùng tuổi cô nương, trước tiên đính hôn từ trong bụng mẹ, hoặc là định rồi hòa hòa thân gì. Nói đến cũng quái, hắn là chơi đao hảo thủ, nhưng cố tình gặp được bí đỏ tử liền xong đời, lột 10 viên cũng chưa chắc có thể có 5 viên hoàn hảo. Bạch Tinh lột hạt dưa động tác cứng đờ. Đối Nga, trong thoại bản không đều là như vậy viết sao? Gia đình giàu có luôn thích chú ý cái gì môn đăng hộ đối, trong đó một phương một sớm gặp nạn, mười mấy năm tin tức toàn vô, nhưng một nhà khác vẫn là tuân thủ hứa hẹn, thẳng đến hai bên gặp lại. Thấy nàng không nói lời nào, Liêu Nhạn toát miệng, lại bắt đầu tùy ý phát huy sức tưởng tượng, nói không chừng nhân ra xem hắn chính là đang xem chuẩn con rể lý. Ai nha ngươi lại? Bạch Tinh mặc không lên tiếng mà cho hắn một quyền. Liêu Nhạn tự biết đối lý, chính mình xoa bụng hừ hừ vài tiếng, tốt xấu không đánh trả, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm nói, có bản lĩnh, ngươi đánh hắn đi nha. Khi dễ chính mình tính cái gì hảo hán? Bạch Tinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung ba ba, còn tiền. Liêu Nhạn, không phải mấy cái thanh đoàn sao, ngươi thật sự keo kiệt đã chết. Hai người gà trọi dường như lẫn nhau chừng hồi lâu, liền nghe bên kia Mạnh Dương thật dài thở dài. Làm sao vậy nha? Bạch Tinh thật cẩn thận hỏi. Liêu Nhạn kia phiên lời nói rốt cuộc là cho nàng trong lòng để lại điểm bóng ma, nàng có nghĩ thầm hỏi, nhưng lại ngượng ngùng, càng có điểm nói không rõ sợ hãi. Vạn nhất là thật sự đâu. Mạnh Dương đứng dậy, bất đắc dĩ nói, ta thật sự nghĩ không ra có thể đưa cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, chi bằng thân thủ làm một chút phương bắc điểm tâm cho bọn hắn nếm thử mới mẻ. Tiện nghi lấy không ra tay đi, quý tặng không nổi, còn không bằng thân thủ chế tác, tốt xấu là cái tâm ý. Liêu Nhạn đối phương diện này xưa nay không thèm để ý, Bạch Tinh vừa không tinh thông, lúc này tâm tình cũng không ở này mặt trên, chỉ là tùy tiện nga thanh. Mạnh Dương lại giống như phát hiện cái gì dường như, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn lại nhìn, ngôi sao, ngươi sắc mặt không được tốt nha, có phải hay không không nghỉ ngơi tốt. Liêu Nhạn cười hắc hắc, mới muốn mở miệng, lại thấy Bạch Tinh vèo mà xoay đầu tới, hung thần ác sát mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, câm miệng. Nàng quay đầu lại lực đạo to lớn, tốc độ cực nhanh, quả thực giống muốn đem chỉnh cái đầu vứt ra đi giống nhau nha. Liêu Nhạn chớp hạ đôi mắt, hắc hắc, này hạt dưa ăn ngon thật. Ngươi muốn làm gì, ta đưa ngươi đi. Bạch Tinh buông trong tay hạt dưa nói. Mạnh Dương gật đầu, hai người liền cùng nhau đi xuống đầu phòng bếp đi. Hắn đi nhà mình bá phụ bá nương ra làm khách, tự nhiên không lớn phương tiện mang bằng hữu, bình tĩnh lại lúc sau liền có điểm áy náy. Thật là xin lỗi nha ngôi sao, các ngươi bồi ta lại đây chơi, ta lại muốn bỏ xuống các ngươi chính mình đi làm khách. Phía trước ở Tuy Sơn Châu khi, chúng ta cũng là bỏ xuống ngươi đi ra ngoài kiếm tiền A. Bạch Tinh đảo cảm thấy này không có gì. Người vốn dĩ chính là chính mình hướng trên đời này đi một chuyến, chẳng sợ thân mật như phu thê, cũng không có khả năng một ngày 12 cái canh giờ đều dính ở bên nhau sao. Này không giống nhau sao? Mạnh Dương vẫn là có điểm ngượng ngùng, các ngươi là đi làm chính sự, ta là đi chơi nha. Bạch Tinh nhìn hắn liếc mắt một cái, trong đầu lại bỗng nhiên lại hiện ra mới vừa rồi Liêu Nhạn nói hỗn lời nói. Ngươi nói kia cái gì bá phụ bá nương trong nhà có không có cái cùng tuổi cô nương, trước tiên đính hôn từ trong bụng mẹ, hoặc là định rồi hòa hòa thân gì. Ân. Thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình xem, Mạnh Dương bản năng một nghiêng đầu, lộ ra cái nghi hoặc biểu tình. Bạch Tinh chạy nhanh thu hồi tầm mắt, lắc đầu, không có việc gì. Nhân gia vừa mới tương nhận, chính mình như thế nào hảo hỏi cái này dạng vấn đề đâu. Nếu là không có, chẳng lẽ không phải có vẻ chính mình keo kiệt. Nếu là có. Nghĩ đến đây, Bạch Tinh bỗng nhiên cảm thấy bực mình buồn. Nàng cảm thấy chính mình đều không lớn giống chính mình. Trước kia Bạch Diêu Tử cũng sẽ không vì loại này hư vô mở mịt nói bậy phiền lòng, hiện giờ là làm sao vậy? Hai người ở chung lâu như vậy, lẫn nhau đối với đối phương thói quen nhỏ động tác nhỏ nhớ kỹ trong lòng, thấy vậy tình cảnh, Mạnh Dương càng thêm ý thức được đối phương trong bụng nghẹn lời nói, khá vậy không biết vì cái gì, chính là không nói. Sẽ là cái gì đâu? Hai người các hoài tâm tư, liền như vậy tới rồi phòng bếp nhỏ. Mạnh Dương tự xuất tiền túi mua chút tài liệu, vén tay háo rửa sạch sẽ tay, chuẩn bị bắt đầu. Theo lý thuyết điểm tâm là ngày đó mới ăn ngon, khoảng cách đi làm khách còn có 2 ngày công phu, đảo cũng không cần như vậy sốt ruột. Chỉ là hắn muốn làm điểm trước kia không thân thủ đã làm kinh vị điểm tâm, chính mình cũng không dám bảo đảm hay không thành công. Bạch Tinh đã hồi lâu không gặp hắn tự mình xuống bếp, lập tức không rảnh lo truy cứu cái gì vị hôn thê không vị hôn thê, lập tức thuần thục mà dọn cái ghế nhỏ ngồi xuống, ngươi muốn làm gì nha? Mạnh Dương suy nghĩ một chút, đảo ra tới rất nhiều táo đỏ pháo thượng, nghe vậy cười nói, ta muốn làm táo hoa tô, lư đả cổn, bất quá. Tưởng chính là khá tốt, nhưng rốt cuộc có thể hay không thành, ta cũng không dám nói. Này hai dạng điểm tâm hình như là hắn khi còn nhỏ ăn nhiều nhất, hiện giờ trong trí nhớ ấn tượng sâu nhất, đến nỗi mặt khác, phần lớn đều đã mơ hồ. Bạch Tinh gật đầu, ngươi có thể. Nàng cảm thấy thư sinh quả thực không gì làm không được, chỉ cần hắn muốn làm, liền nhất định có thể hành. Nhưng mà, đại hạt kê vàng mặt. Đầu bếp nghe được thẳng trứng mắt, liên tục xua tay, tiểu tiên sinh, ngài đây chính là làm khó ta, thời tiết này này địa giới chúng ta cho ngài chỗ nào buôn bán cái kia đi. May hắn kiến thức rộng rãi, bằng không này nghe đều nghe không hiểu. Đại hạt kê vàng mặt vốn dĩ chính là phương Bắc bộ phận khu vực chuyên môn dùng để trưng hoàng bánh gạo hoặc là làm nào đó riêng hoàng bánh ngọt điểm tâm mới có thể dùng đến một loại bột mì, sắc hoàng, dính tính cực đại, cũng bởi vì như thế, sử dụng tương đối nhỏ lại, mỗi năm sản lượng cũng không cao, phần lớn đều chỉ là năm trước sau lưu thông một đoạn thời gian, qua cũng liền không có. Hiện giờ thời tiết này, ở phương Bắc đều không hảo tìm, huống chi vẫn là Nam Kinh thành đâu. Mới vừa lập đại kỳ đã bị vả mặt Bạch Tinh. Đến nỗi nhanh như vậy sao? Mạnh Dương bất đắc dĩ, nghĩ thầm may trước tiên chuẩn bị, bằng không lâm trận mới mài gươm nhưng không luôn cũng sao. Không làm sao được, đành phải đổi thành như lưới bánh. Ai ngờ lại gặp khó khăn. Nhân ra cho bạc, lại còn muốn gì gì không có, ước chừng kia đầu bếp chính mình cũng rất ngượng ngùng. Gãi đầu chọc nói, chúng ta nấu ăn dùng tương vừng không nhiều lắm, thừa về điểm này nhi hôm kia đã dùng không có, nếu không, ta đi bên ngoài cho ngài tìm xem đi. Sau bếp làm việc nhiệt thật sự, vì phòng ngừa tóc rớt đến đồ ăn trong nồi còn muốn mang mũ. Rất nhiều phương nam đầu bếp đều chịu không nổi, lựa chọn trực tiếp cạo trọc, đã phương tiện lại mát mẻ. Nhà này tiểu lầu liền đủ lớn, còn như thế, bên ngoài những cái đó đánh giá tình huống cũng không sai biệt lắm. Mạnh Dương một cân nhắc, vậy các ngươi có hạt mẹ sao? Cái này có. Hảo tính hỏi đến giống nhau có, đầu bếp nhìn qua so Mạnh Dương chính mình càng hưng phấn, vội không ngừng chạy tới ôm một đại bình tới, ngài phải dùng nhiều ít. Dùng nhiều ít. Nói thật ra, Mạnh Dương chính mình cũng không số đâu. Hắn dứt khoát trực tiếp đem kia một đại vại đều mua. Dù sao phí một hồi sự, chi bằng đều ma tương vừng, ăn ngon nói nhiều làm chút như lưới bánh cấp ngôi sao cùng nhạn nhạn ăn, lại có dư thừa tương vừng còn có thể xuyên cái lẩu sao. Ở mức thời tiết nhất thích hợp thang thang thủy thủy ăn một đốn, sau đó phát một phát há lạp. Làm tương vừng quá trình hơi chút có điểm dườm già, nhưng thành phẩm tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, cho nên Mạnh Dương hận không ngại tốn nhiều điểm công phu lan lộn. Tiểu lâu mua sắm thực để bụng, này đó hạt mẹ viên viên no đủ trong suốt. Hiển nhiên là thượng đẳng hảo hóa, Mạnh Dương dùng nước trong phao một hồi, lăng là không phao ra mấy viên vỏ rông cùng cỏ tới. Phao tốt hạt mẹ liền có thể thượng làm nổi xào, bởi vì hạt mẹ bản thân liền rất tiểu, vừa lơ đãng liền dễ dàng xào hồ, mà phàm là bên trong xuất hiện một viên hồ, liền rất dễ dàng ảnh hưởng đến mặt khác. Nóng hôi hổi đưa ra, thực mau liền đem Mạnh Dương mặt hong đến đỏ rực, cái chán cùng thái dương cũng thấm ra mồ hôi thủy. Nhiệt lực một lần vặn vẹo không khí, gọi người hô hấp khó khăn. Nhưng Mạnh Dương lại một chút cũng không dám phân thần, sợ thất bại trong gang tấc. Cũng may hắn can đảm cẩn trọng, nhất thích hợp làm như vậy việc. Sao tốt trở nên thực tô thực giòn, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng nhéo liền vỡ vụn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hương khí, giống như nhiều xuyến mấy hơi thở, cả người đều phải bị hân thấu dường như. Hạt mẹ muốn lập tức mở ra phóng lạnh, bằng không thực dễ dàng ảnh hưởng vị. Bạch Tinh đã yên lặng mà giúp hắn đem tiểu thạch ma soát sạch sẽ, hai người một cái hướng trong khổng đảo hạt mẹ, một cái nhẹ nhàng chuyển động thạch ma. Thạch ma phát ra rất nhỏ cọ sát thanh, thực mau, trên dưới hai tầng cối xay khe hở gian liền chạy xuôi ra sền sệt chất lỏng. Đây là hạt mẹ trung dầu có dầu chân hỗn bị nghiền nát tương vừng. Trong không khí mùi hương càng thêm rõ ràng, ngẫu nhiên có người đi ngang qua phòng bếp nhỏ, thậm chí đều nhịn không được thăm dò tiến vào nhìn liếc mắt một cái. Mượn phòng bếp nấu cơm xào rau nhiều đến là, nhưng mượn phòng bếp ma tương vừng, hắc, này thật đúng là khai thiên tích địa đầu một chuyến. Nhiều hiếm lạ nột. Bạch Tinh hít hít cái mũi. Trên mặt hiện ra say mê biểu tình, tự đáy lòng cảm khái nói, thơm quá nha. Mạnh Dương cũng học nàng động tác hút hạ, thơm quá nha. Hai người liếc nhau, đều cười. Chỉ là đơn giản như vậy sự tình, lại giống như gọi bọn hắn lại về tới quen thuộc đào hoa trấn, về tới đã từng vô số lần nấu cơm thời điểm. Như vậy một đại bình hạt mè, tổng cộng cũng mới mài ra tới một chén lớn, dư lại còn có rất nhiều dính vào cối xay chi gian, nâu nhạt sắc quánh lượng một mảnh, nhìn qua phi thường mê người. Tương vừng cực kỳ dính trụ. Chỉ có mặt ngoài một tầng bị trong suốt dầu mẹ xuống nước, biến thành hơi chút loãng một chút nước sốt, ở thạch ma mặt ngoài quy tốc lưu động. Hạt mẹ giá cả viễn siêu tầm thường ngũ cốc, Mạnh Dương luyến tiếc lãng phí, mở ra cối xay, dùng sạch sẽ muỗng nhỏ một chút quát xuống dưới. Làm xong này hết thể lúc sau, hắn đem dính đầy tương vừng cái muỗng đưa cho mắt trông mong nhìn Bạch Tinh. Người sau nhấp miệng như cười, gấp không chờ nổi mà tiếp nhận, trực tiếp đem cái muỗng phóng tới trong miệng liếm hạ. Hoa! Ăn lên quả thực muốn so nghe càng hương gấp 10 lần. Môi răng gian tràn ngập dầu chân nồng đậm đến giống như không hòa tan được, hô hấp gian đều là phun thấm nước. Mạnh Dương rung đùi đắc ý nói, như vậy tân mài ra tới tương vừng chấm xuyến thịt tốt nhất ăn lạc. Bạch Tinh cắn cái muỗng đề nghị nói, kia buổi tối chúng ta ăn lẩu sao? Đã lâu không có ăn lẩu, hiện tại ngoài ý muốn đề cập, thật giống như Dương trong đàn nhảy ra một đầu sống lửa tới, rốt cuộc gáp không quay về. Mạnh Dương nhìn kia một chén quý giá tương vừng, ở trong lòng tiến hành rồi kịch liệt lại ngắn ngủi thiên nhân giao chiến, hảo nha. Hắn hiện giờ cũng là mấy chục hai thân ra đâu, nếu ngôi sao thích, chính mình lại mua hạt mẹ mà không phải hảo sao. Vì thế sự tình liền như vậy vui sướng mà quyết định. Mới vừa ma tốt tương vừng một nửa lưu ra tới làm lưu lơi bánh, một nửa kia lưu chữ buổi trưa nhúng lẩu ăn. Thế lưu. So với từ lư đả cổn nói lưu lưới bánh gian nan biến thiên, táo hoa tô liền thuận lợi nhiều. Người địa phương cũng ái tô ra điểm tâm, cho nên chế tác tô ra sở cần tất cả tài liệu đều là đủ. Kia đầu bếp thấy bọn họ ra tay hảo phóng lại không nháo chuyện xấu, thậm chí còn chủ động hỗ trợ đem dầu ra xoa hảo, gọi được Mạnh Dương kinh hỉ một hồi. Đầu bếp liền cười, tiểu tiên sinh quá cũng khách khí, này lại tính cái gì đâu. Ngài nếu muốn cá khi, chúng ta còn phiến cá phiến cho ngài đâu. Mạnh Dương ánh mắt sáng lên, cười nói, cá đảo không cần, chỉ là buổi trưa muốn ăn cái nhúng lẩu, làm phiền ngài hỗ trợ chuẩn bị chút lát thịt. Cái này dễ dàng. Đầu bếp vô ngực nói, các màu thịt đều là đủ, gà vịt cá dê bò heo, ngài muốn cái gì ta đều có. Dù sao cũng là đại tỉnh trong phủ đại tiểu lâu, chẳng sợ không phải tầm thường nhật tử, cũng là có thịt bò nhưng bán. Mạnh Dương cùng Bạch Tinh liếc nhau, đều thấy được đối phương đấy mắt mừng như điên, trước liền há mồm đính một cân thịt bò. Ba người đều là có thể ăn tuổi tác, lại nhân lặn lội đường xa cường kiện thân thể, ăn uống càng thêm hảo, chỉ sợ này một cân cũng không tính cái gì. Hai người đầu dựa gần đầu, phi thường nghiêm túc mà thảo luận một hồi, chung quy là đem thịt bò phân lượng nhắc tới nhị cân, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà trở về làm điểm tâm đi. Hắc, có thịt bò ăn lạc. Kỳ thật như lưỡi bánh cùng táo hoa tô hai dạng điểm tâm chế tác đều còn tính dễ dàng, khó liền khó ở Mạnh Dương là đầu một hồi dùng phía nam nướng lò, hỏa hậu, thời gian hoàn toàn không rõ ràng lắm, đầu hai lò hoặc là hỏa hậu không đến, hoặc là dứt khoát nửa bên đen như mực. Mạnh Dương run rẩy tay ở trên không hư hư phất quá, trong lòng bay nhanh địa bản tính này đến dày xéo nhiều ít bạc, quả thực đau đến đổ máu. Ai nhà các ngươi đồ ăn hồ A? Vừa lúc đằng trước có khách nhân tới gọi món ăn, nghe thấy hương vị sau nhạy bén mà đối tiểu nhị nói. Này đáng tin cậy sao? Tiểu nhị liền chạy nhanh giải thích, nói là phía sau có người bao phòng bếp nấu cơm vân vân. Khuyên can mãi, kia khách nhân cuối cùng bóc qua đi, vẫn còn nhịn không được lẩm bẩm, có này đạp hư bạc, cái gì đồ ăn điểm không đến a, làm gì phí cái kia kính. Tiểu nhị lau lau trên đầu cấp ra tới hãn, nhìn phía phòng bếp nhỏ trong ánh mắt cũng tràn ngập mong đợi. Làm phiền tiểu tiên sinh ngài chạy nhanh thành công đi, lại như vậy đi xuống, chúng ta khách nhân đều phải cho ngài dọa chạy lạp. Đơn thuần liền tư chất mà nói, Mạnh Dương thật có thể nói là thiên chi kiêu tử, có thể nói từ nhỏ đến lớn muốn làm cái gì sự khi, đều thực dễ dàng thành công. Hiển nhiên hôm nay liên tiếp hai lần quay thất bại cho hắn tạo thành cực đại đả kích. Trên bàn những cái đó đen tuyền điểm tâm liệt miệng rộng, sâu kín tản ra tiêu hồ vị, phảng phất ở tùy ý cười nhạo. Tiểu Giang Nhi, biết lợi hại đi. Mạnh Dương một bên may mắn chính mình không có tùy tiện dùng chân quý tương vừng nếm thử như lơi bánh, một bên lại âm thầm vì lãng phí nguyên liệu nấu ăn cảm thấy đau lòng, không cấm đấm ngực dừng chân lên. Thật tốt táo đỏ cùng bơ nha, đều bị chính mình thân thủ giết chết. Ra cửa vứt bỏ khi, vừa vặn có một cái chó hoang trải qua. Nó ước chừng cũng là nhà này tiểu lầu cửa sau khách quen, thường xuyên có người đem trong lúc vô ý rơi trên mặt đất, hoặc là khách nhân ăn dư lại đồ ăn tập trung chất đống ở góc tường, phụ cận mèo hoang chó hoang sẽ đuổi ở rửa sạch đường phố người đã đến phía trước, lặng lẽ mang đi. Thấy Mạnh Dương bưng đại mâm ra tới, kia chó hoang lập tức dừng lại bước chân, đem tràn ngập chờ đợi ánh mắt đầu lại đây. Muốn ăn cơm. Mạnh Dương lược một chân chờ, tiểu tâm mà đem những cái đó điểm tâm chất đống đến góc, sau đó ném qua đi một cái chứa đầy cổ vũ ánh mắt. Nếu cấp cậu ăn, cũng không tính lãng phí, đúng không? Đến đây đi, cậu huynh. Chó hoang mừng rỡ như điên mà chạy tới, còn không chờ đến phụ cận liền phanh gấp, sau đó đối với kia đối đen tuyển đồ vật, nôn khan hạ. Mạnh Dương! Quá mức a! Ngươi không yêu ăn liền tính, nôn khan thật sự vũ nhục người. Bị chó hoang phủ nhận lúc sau Mạnh Dương phảng phất gặp chí mạng đả kích. Bạch Tinh lại xem hắn khi, nhịn không được hoài nghi người này có phải hay không đã linh hồn xuất hiếu. Mãi cho đến cái lẩu bưng lên, Mạnh Dương mới một chút chậm rãi khôi phục thần trí. Nam Kinh ba tánh đối vịt nhiệt tình vượt quá tưởng tượng, bọn họ tựa hồ luôn có như vậy nhiều ăn pháp, lại luôn có như vậy nhiều nhiệt tình yêu thương, giống như thế nào đều ăn không nị giống nhau. Ngay cả này cái lẩu, cũng là dùng vịt giá canh. Ăn lẩu, canh đế dầu chân không cần thiết đến quá sạch sẽ, lúc này trắng sữa nước canh trung thình lình bay vài giờ ánh vàng rực rỡ vắng dầu, mặt khác còn có cắt ra chữ thập hoa nấm hương, hồng diễm diễm cầu kỷ, cường tráng no đủ đỏ thâm táo, cùng với linh tinh vài loại dược liệu. Nghe đầu bếp nói, thích ăn cay người dùng ăn cái lẩu dễ thượng hỏa, nhưng cái này canh đế nói kiêm tìm người bảo đảm dưỡng công năng. Liêu Nhạn cùng Bạch Tinh ăn qua không ít cái lẩu, còn là đầu một hồi thấy như vậy chú ý, liền cảm thấy cái nồi này canh đế cũng cùng tòa thành này người giống nhau, đều là như vậy tinh tế. Cùng Đại Tây Bắc cùng quan ngoại thật sự một chút đều không giống nhau. Đồng đáy nồi hạ ngồi than lửa, theo nhiệt lực phát huy, cái đáy toát ra tới nhất xuyến xuyến đại khí phao. Chúng nó tựa như màu trắng ngà chân châu giống nhau, nhảy đến mặt nước tạc vỡ ra tới, đem bao vây hương khí toàn bộ ném đi ra ngoài. Dễ ngửi đi. Liêu Nhạn trong mắt đều hận không thể dán ở kia mấy mâm thịt bò phiến thượng, thấy thế gấp không chờ nổi mà trà sắt tay, nuốt nước miếng nói, không sai biệt lắm đi. Này đều bao lâu không ăn thịt bò nha, nhưng thèm người chết lạc. Mạnh Dương cổ họng kích thích một chút, không rảnh lo trả lời, chủ động gắp một đại chiếc đũa thịt bò bỏ vào đi. Ăn lẩu thời điểm tốt nhất trước xuyến thịt, bởi vậy, chúng nó bản thân dầu chân cũng có thể dung nhập canh đế chung, khiến cho nước canh vị càng thêm phong phú, mặt sau đơn giản xuyến đồ ăn cũng có thịt nước tinh hoa nha. Đầu bếp kỹ thuật sắt rau thực hảo, thịt bò từng mảnh thiết thật sự mỏng, chỉ cần hơi chút hướng quay cuồng nước canh chung chấm một chấm, đỏ tươi lát thịt liền nhanh chóng quay, biến sắc. Nếu nhìn kỹ khi, lát thịt hoa văn giàn phảng phất còn có một chút màu đỏ nhạt tơ máu, nhưng thỉnh không cần để ý, yên tâm lớn mật ăn xong đi thôi, lúc này thịt bò mới là nhất tươi mới màu mỡ. Nếu vẫn luôn chờ đến tơ máu toàn vô, lát thịt cũng lao lạc, kéo kẹt nhai một cha dường như, nơi nào cắn đến lạ. Ba người đều là vô cay không vui tính tình, còn trước tiên cùng phòng bếp muốn rất nhiều ớt cay băm, hết thể phóng tới chấm liêu trong chén. Phương Nam rau xanh thực phong phú, lúc này trừ bỏ ớt khô ở ngoài. Thậm chí còn có một chút mới mẻ ớt cay, so chi phơi khô càng có một cổ thơm ngon phong vị. Đương nhiên, cũng càng cay. Tân ma tương vừng phá lệ thơm ngọt, thêm một chút rau thơm cùng bổn tiệm đặc sắc toan đậu que toái toái đi vào, lại bọc lên ớt cay, đem run rẩy thịt bò phiến dùng sức hướng trong nhấn một cái, nhiều loại hương vị nháy mắt dung hợp. Thời gian cấp bách, miệng sớm đã chờ không kịp, đầu chủ động ép xuống tới gần chén biên, trực tiếp liền chiếc đũa tê lưu hít vào miệng. Hô hô, hảo tiên hảo năng, lại toan lại cay. Làm người nhịn không được mở miệng hô hô phun nhiệt khí, xuyên mấy khẩu rồi lại chạy nhanh đóng lại tới. Cỡ nào chân quý hương khí nha, nếu là đều thở ra đi rất đáng tiếc. Tương vừng mùi hương đặc sệt mà thuần hậu, vốn là thập phần bá đạo, nhưng ước chừng đây là trời sinh một đôi đi, gặp gỡ cái lẩu, thế nhưng cũng hiểu được thoái nhượng lạc. Toan đậu que vốn là thực không chớp mắt, nhưng chính là về điểm này không chớp mắt toan vị, lại giống như vẽ rồng điểm mắt giống nhau, linh hoạt mà xen kẽ trong đó, đem thịt bò tiên hương lớn nhất trình độ thôi phát. Một chén lớn lâm thời khâu ở một chỗ nguyên liệu nấu ăn thật giống như bèo nước gặp nhau người một nhà, hấp tấp rồi lại ngoài ý muốn hợp nhau, lẫn nhau thành tiểu, cuối cùng hối thành vô thượng mỹ vị. Liêu Nhạn tự nhiên không thiếu được kêu một hồ tiểu rượu, trong chẻo rượu nhập hầu, vốn nên là nhu hòa, nhưng bởi vì ớt cay cùng nhiệt lực ở, thế nhưng cũng giống một đoàn hỏa dường như ầm ầm nổ tung, nháy mắt kêu hắn đầu thượng đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Trong miệng lại nhiệt lại năng lại cay lại ma, vui sướng tràn trề lộ ra thông khoái. Nam kinh nhân ái ăn vịt, từ da thịt đến nội tạng không có một chút lãng phí, các màu món kho tự không cần phải nói, thậm chí ngay cả xương cốt đều có thể ngao vịt giá canh đâu. Trừ bỏ ba người vẫn thường ăn đồ ăn phẩm ở ngoài, bọn họ còn thực khiêm tốn tiếp nhận rồi đầu bếp nhóm kiến nghị, nếm thử tính mà muốn một mâm vịt tràng, một mâm huyết vịt. Heo huyết bọn họ là ăn qua, nhưng cái này huyết vịt sao, thật đúng là không có. Bạch Tinh kẹp lên một khối, run rẩy, đơn thuần xem bộ dáng giống như cùng heo huyết cũng không có gì khác nhau. Cắn một ngụm thử xem đi. Heo huyết là có điểm nhai kính, nhưng huyết vịt lại hoàn toàn bất đồng, Bạch Tinh chỉ nhẹ nhàng cắn hạ, liền vỡ vụn. Lại tinh tế nhất phẩm, nàng kinh hỉ nói, là vị hương vị. Huyết vị tan ngon, nhưng đêm nay cho bọn hắn kinh hỉ lớn nhất, thế nhưng là nhất dung mạo bình thường vịt chẳng nha. Ai có thể nghĩ vậy loại đồ vật lược nấu một nấu, sẽ có như vậy tươi mới sảng giòn vị nha. Quả thực cùng ăn trái cây giống nhau mỹ vị. Thời tiết này phương Bắc đúng là vạn vật sống lại thời điểm, trong đất nhiều nhất chính là rau dại. Nhưng Nam Kinh thành liền không giống nhau nha. Bọn họ bên này cửa hàng, thế nhưng cũng đã có rất nhiều thủy linh rau dưa có thể bán đâu. Ăn nhiều thịt lúc sau tới một chút tươi mát rau dưa, lại trang bị ngọt tư tư trái cây cùng thanh hương nước trà, nơi nào còn sẽ cảm thấy nị đâu. Thấy Liêu Nhạn tự rót tự uống uống đến vui vẻ, Bạch Tinh nhịn không được cũng đổ một ly, suy nghĩ một chút, lại hỏi Mạnh Dương, muốn tới một chút sao? Mạnh Dương chớp chớp mắt, đệ chỉ chén trà lại đây, cười tủm tỉm nói, có hào vô rượu, chẳng phải đáng tiếc. Đương uống cạn một chén lớn. Có thân nhân, có bằng hữu, hắn hảo vui vẻ nha. Ba người đều đem cái ly đảo mãn, tiến đến cái bàn trung ương nhẹ nhàng chạm vào hạ, lẫn nhau trao đổi hạ ánh mắt, làm. Phí nói cái gì nha, ăn con mẹ nó, uống con mẹ nó. Sau khi ăn xong, ba người ôm cái bụng nằm liệt ngồi ở ghế trên, ánh mắt đồng thời phóng không. Cơm thừa canh cặn đã bị khách điếm tiểu nhị rút khỏi đi, nhưng trong không khí nồng đậm cái lẩu hương khí lại thật lâu không tiêu tan, thậm chí ngay cả bọn họ quần áo hoa văn đều bị xuống nước, thoáng một túi đầu, đó là nồng đậm du hương. Thật lâu sau, liền nghe Bạch Tinh kiên định nói, về sau, muốn dưỡng rất nhiều vịt. Vịt chàng ăn ngon thật nha. Mạnh Dương thâm chấp nhận gật đầu, Liêu Nhạn bàn tay vung lên, dưỡng. Ăn non nê, ra một thân đổ mồ hôi, giống như đem thẩm thấu đến xương cốt phùng hơi ẩm đều bức ra tới. Nói không nên lời khô mát vui sướng. Có thể là ăn đến quá tận hứng, một hơi rót tam bầu rượu Liêu Nhạn uống đến cũng có chút cao, cả người ánh mắt liền rất mê ly, đầu ngửa ra sau nhìn xa nhà, trong miệng lại bắt đầu ngâm nga khởi xa xưa ca. Mạnh Dương thực thích nghe hắn ca hát, chỉ là ngày thường người này tính tình lại xú lại ngạnh, không lớn ái khai tốn khẩu. Ai ngờ đang chuẩn bị tinh tế nghe đâu, liền thấy Liêu Nhạn đột nhiên một đĩnh, lại đem chính mình từ phía sau nhịn qua tới. Hắn nửa ghé vào trên bàn, một đôi mắt bị rơi rụng xuống dưới đầu tóc nửa che nửa lộ, xem không lớn thanh ánh mắt, nhưng hẳn là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mạnh Dương xem. Uy, con một sách. Hắn hung tận quát. Ân. Mạnh Dương bản năng ngồi thẳng, nhạn nhạn ngươi muốn hay không uống nước nha. Đừng ngắt lời. Liêu Nhạn một cái tắt chụp phi hắn đưa qua ly nước, hai tay gắt gao kiểm trụ cổ tay của hắn, thô thanh thô khí nói, ngươi sẽ đối ngồi sao hảo sao. Bạch Tinh cùng Mạnh Dương đều ngây ngẩn cả người. Người trước mới muốn mở miệng. Lại thấy Liêu Nhạn sớm có đoán trước dường như giơ tay, khó được chiều nàng bá đạo một hồi, nam nhân nói lời nói đâu. Người câm miệng. Bạch Tinh. Có một nói một, nàng nắm tay phát ngứa. Ngồi sao? Hắn uống say lạp. Mạnh Dương sợ nàng lại đem Liêu Nhạn đánh ra huyết tới, chạy nhanh khuyên giải nói. Như thế nào có thể cùng một cái con ma men so đo đâu? Liêu Nhạn trên tay phát lực, cơ hồ đem Mạnh Dương từ trên ghế túm lên, hai người liền như vậy từng người ghé vào cái bàn một đầu, mặt đối mặt. Không tiếng động đối diện. Mạnh Dương cảm thấy hiện tại Liêu Nhạn giống như có điểm không thích hợp, cũng không dám tùy tiện nói cái gì lời nói kích thích, chỉ là nghiêm túc mà nhìn hắn tóc rối hạ đôi mắt, gàn từng chữ một nói, ta thích ngôi sao, sẽ cả đời đối nàng tốt. Bạch Tinh nghe xong lời này, trái tim bang bang thằng nhảy, giống như có cái gì hễ ẩm mềm mại đồ vật từ bên trong phun trào mà ra, nháy mắt lấp đầy lồng ngực. Kia đầu trên bàn hai cái cũng không biết nhìn nhau bao lâu, Liêu Nhạn hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thư sinh miệng, gạt người quỷ. Mạnh Dương không phục, mới muốn phản bác, lại thấy Liêu Nhạn đột nhiên ngẩng đầu lên tới, hung ba ba nói, lao tử nhớ kỹ ngươi nói, chính ngươi cũng nhớ kỹ, nếu một ngày kia làm thực xin lỗi chuyện của nàng, chẳng sợ ngươi chạy đến chân trời góc biển, lao tử cũng muốn móc ra ngươi tâm can tỉ phổi tới nấu nhắm rượu. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh, khỏe mắt hơi hơi phím hồng, cũng không biết là men say phía trên thuốc dục đến, vẫn là. Bạch Tinh hơi giật mình, Liêu. Lời còn chưa dứt, liền thấy Liêu Nhạn một phen ném tới Mạnh Dương. Một tay hướng trên mặt bàn nhấn một cái, trực tiếp từ hắn trên không lược đến cửa sổ. Người đi đâu nhi? Bạch Tinh đuổi theo hai bước, hiếm thấy mà khẩn trương lên. Liêu Nhạn ngồi xổm cửa sổ thượng, một tay vịn cửa sổ khung, cũng không quay đầu lại nói, lao tử ăn quá no, đi ra ngoài hóng gió không được a, rong dài. Dứt lời, lại nhắc tới một hơi, thẳng vượt nóc băng tường dẫm lên xà nhà nóc nhà chạy đi rồi. Nhạn nhạn. Mạnh Dương đuổi sát vài bước, lại nơi nào đuổi kịp. Lúc này màn đêm buông xuống đèn rực rỡ mới lên, nhưng thấy đen nhánh màn đêm điểm giữa chuế vô số cam vàng sắc phù đèn, Liêu Nhạn giống trong đêm đen lướt đi chim chóc, ở tầng tầng lớp lớp nóc nhà gian bay nhanh di động, thực mau liền biến mất ở màn đêm chung. Trong không khí chỉ có vô số ra ngoài mọi người phát ra hoan thanh tiếu ngữ, lại nơi nào còn có thể xem tới được vừa rồi cái kia thân ảnh. Mùa đông sắc thật đã qua đi, chẳng sợ gió đêm thổi tới trên mặt, cũng có chút ấm áp. Liêu Nhạn căn bản không cần quay đầu lại là có thể biết kia hai người nhất định ở nhìn chăm chú vào chính mình, nhưng hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, cho nên cũng không tính toán quay đầu lại xem. Nói thực ra, hắn có điểm hối hận. Đã từng hắn quá ngốc quá thiên chân, cho rằng lúc ấy chính là vĩnh hằng, cho rằng chỉ cần chính mình ở, liền vĩnh viễn sẽ không có những người khác tiến vào. Cho rằng chỉ cần lực lượng ngang nhau chính là thích, cho rằng chỉ cần có thể thường xuyên gặp mặt, chính là vĩnh viễn. Hắn đã quên người đều là sẽ đi. Đã quên thế giới như thế to lớn, cũng không thiếu hắn một cái. Hắn không hiểu a. Không có người đã dạy hắn, không có người đã dạy hắn phân biệt cái gì mới là chân chính thích, càng không có người nói cho hắn nếu gặp được có hảo cảm nữ hài tử hẳn là như thế nào làm. Hiện tại hắn đã hiểu, chính là chậm. Nhìn hắn bay nhanh rời đi thân ảnh, Bạch Tinh bắt lấy khung cửa sổ tay nắm thật chặt, châm trước luôn mãi, chung quy vẫn là không có đuổi theo ra đi. Liên tính đuổi theo, nên nói cái gì hảo đâu. Có lẽ, hiện tại hắn nhất yêu cầu chính là một người yên lặng một chút đi. Mạnh Dương bắt lấy khung cửa sổ nhìn nửa ngày, rất có điểm vô thố lẩm bẩm, cũng không biết đến tột cùng là lẩm bẩm lầu bầu, vẫn là nói cho bên người Bạch Tinh nghe. Ngôi sao, ta cảm thấy chính mình hảo tự tư nha, ta trước kia rõ ràng liền nghe hắn nói quá thật nhiều thứ thích ngươi. Nhưng là cảm tình loại sự tình này, lại há là nhân lực có thể can thiệp. Bạch Tinh lắc đầu, ta không thích hắn. Dừng một chút, lại bổ sung nói, đều không phải là tình yêu nam nữ thích. Cảm tình loại sự tình này, chung quy muốn chú ý lưỡng tình tương duyệt. Nàng sắc thật thực thưởng thức Liêu Nhạ, cũng nghe hắn đối chính mình nói qua vô số lần thích, nhưng lại chưa từng có một lần so được với Mạnh Dương hướng chính mình cười. Nàng có thể đem Liêu Nhạn coi như lực lượng ngang nhau đối thủ, coi như đủ để giao phó phía sau lưng chiến hữu, thậm chí là cả đời chi tử địch. Nhưng duy độc không có tình yêu nam nữ. Có đôi khi nàng thậm chí nhịn không được sẽ tưởng, có lẽ Liêu Nhạn đối chính mình cảm tình cũng bất quá là cô độc lâu lắm ảo giác, sai đem tàn khốc trong chốn giang hồ cận tồn một chút an ủi cùng làm bạn coi như tình yêu. Nhưng Liêu Nhạn người này xưa nay cố chấp có thể, chỉ có hắn giao huấn người khác phần, cũng không chịu nghe khuyên. Dân già, đành phải tùy hắn đi. Hai người nhất thời không nói chuyện, đều xoay người lại, lưng dựa khung cửa sổ ôm đầu gối ngồi xổm xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mạnh Dương trung quy không yên tâm, lại vịn cửa sổ tử thăm dò liều mạng nhìn vài lần. Ngôi sao, chúng ta muốn hay không đi tìm xem hắn nha, hắn uống say đâu, có thể hay không xảy ra chuyện. Bạch Tinh lắc đầu, bình tĩnh nói, muốn xảy ra chuyện cũng là người khác. Liêu Nhạn võ học thiên phú chi cao tuyệt vô chỉ có, đánh nhau lên lại không muốn sống, mặc dù thật sự cùng người khởi xung đột, cuối cùng sống sót cũng tuyệt đối là hắn. Mạnh Dương không hề có bị an ủi đến, nhưng, thương đến người khác cũng không hảo đi. Bạch Tinh xem xét hắn liếc mắt một cái, nghiêm túc hỏi, như vậy nếu tìm được rồi, ngươi muốn nói gì đâu? Mạnh Dương há miệng thở dốc, lúc này mới phát hiện xưa nay năng nôn thiện biện chính mình thế nhưng cũng có cứng họng thất ngự thời điểm. Là nha, nói cái gì đâu? Chính mình có thể nói cái gì, nên nói cái gì đâu. Thực xin lỗi. Không, hắn như vậy cao ngạo một người, căn bản không cần. Nếu nói khác, lại có vẻ chính mình hư tình giả ý. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có chủ ý, Mạnh Dương đành phải tạm thời từ bỏ. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện, đúng rồi ngôi sao, ngươi hôm nay có phải hay không vẫn luôn có chuyện muốn hỏi ta tới. Vốn định mặt khác tìm cái thích hợp thời gian hỏi một chút, ai thừa tưởng hôm nay bầu không khí đột nhiên chuyển biến bất ngờ biến thành trước mắt cục diện. Một khi đã như vậy, còn có cái gì không thể nói lời, cái gì vấn đề không thể hỏi đâu. Bạch Tinh thân thể cứng đờ, không dễ phát hiện mà hít vào một hơi, nỗ lực làm chính mình nhìn qua bình tĩnh mà lanh khốc, đôi mắt lại không dám nhìn Mạnh Dương. Ngươi, ngươi có hay không hoa hoa thân? Gì? Có như vậy trong nháy mắt, Mạnh Dương trực tiếp choáng váng. Bạch Tinh trên mặt nóng rát, vừa rồi liều mạng tích góp dũng khí nháy mắt tiêu tán. Nàng thậm chí không quá muốn hỏi, nhưng đấy lòng tò mò rồi lại nhịn không được. Miêu chảo dường như ngứa. Liền hoa hoa thân nàng mũi hừ hừ dường như lặp lại nói. Mạnh Dương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, biểu tình nhanh chóng trở nên phức tạp mà vi diệu. Vô số mảnh nhỏ thức cảnh tượng cùng đối thoại từ hắn trong đầu bay nhanh sẽ qua, như phủ quang lực ảnh, như ban đêm lộng lây phi ngựa đèn. Còn có cái gì không nghĩ ra đâu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bên người cô nương có điểm ngây ngốc đáng yêu, nhưng không thể phủ nhận chính là, này làm hắn tâm cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Ngốc ngôi sao hắn ôn nhu nói. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng đâu? Bạch Tinh tưởng nói là Liêu Nhạn kia ngốc tử làm, nhưng lại cảm thấy lúc này lại đem nồi ném cấp một cái thất ý rời đi người có điểm không phúc hậu, liền đỏ mặt, nhéo ngón tay nhỏ giọng nói, liền trong thoại bản rằng a, cái gì môn đăng hộ đối thân càng thêm thân đính hôn từ trong bụng mẹ. Mạnh Dương cười lắc đầu, ngươi nha, vẫn là thiếu xem điểm loại này thoại bản hảo. Lúc trước hai nhà xác thật động quá cái này tâm tư, nhưng tương lai sự rốt cuộc quá mức xa xăm. Hơn nữa bọn họ cũng đều hy vọng bọn nhỏ có thể được đến thuộc về chính mình chân chính hạnh phúc, nếu thực sự có tình ý, đến lúc đó lại đính hôn không muộn, nếu vô duyên phân, sớm đính hôn chẳng phải xấu hổ. Cho nên hôn ước từ bé gì đó, thật đúng là không có. Được đến đáp án Bạch Tinh rốt cuộc đem một lòng thả lại trong bụng, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Nhưng là thực mau, bọn họ liền đều nhẹ nhàng không đứng dậy. Phụ trách đêm tuần nha dịch tìm tới một tới, nói bắt được có người thừa dịp bóng đêm bắt giữa sông Cẩm Lý nương ăn. 102 Chương 102. Trung hợp, cũng là nghiệt duyên, chảo Liêu Nhạn hiện hành đúng là ngày đó hắn khẩu xuất cuồng ngôn khi hiện thân nha dịch. Bạch Tinh cùng Mạnh Dương vội vàng đổi tới, liền thấy đối phương toàn thân đều tràn ngập liệu sự như thần bốn cái chữ to, nheo lại đôi mắt nhìn qua khi, càng không tiếng động tuyên cáo chính mình thắng lợi. Lao tử đã sớm biết các ngươi lòng mang ý xấu. Nếu không phải lúc ấy hắn liền hỏi rõ ba người tên họ địa chỉ, lúc này có thể tới nhanh như vậy. Không thiếu được còn phải đáp hai đốn lao cơm đi vào. Cổ Kim Lăng thành bá tánh thực hiểu được kịp thời hưởng lạc, vừa lúc gặp Thanh Minh ngày hội đêm trước, mọi người liền đều ở sau khi ăn xong ra ngoài đi dạo, hoặc ngắm đèn, hoặc xem hà. Mặc dù cái gì đều không làm, tắm gội hơi nước cùng người nhà dạo tới dạo lui ngắm hoa cũng là tốt. Đúng là trên đường người nhiều thời điểm, đầu đường cuối ngõ trên cầu dưới cầu đám đông như dệt, ai không nghĩ tìm điểm náo nhiệt xem đâu. Thấy ba năm cái nha dịch vây quanh ở nơi này, không thiếu được muốn rỗi dài cổ nhìn liếc mắt một cái. Nhưng mà người khởi sướng ra mặt quả thực so cổ thành tường còn muốn hậu, thoải mái hào phóng đón vô số đánh giá ánh mắt, nhìn không ra nửa điểm ý tứ hối cải. Cùng người giao tiếp sự tình tự nhiên giao cho Mạnh Dương. Bạch Tinh nhìn chuyện tới trước mắt vẫn một bộ đại gia hình dáng tiểu chân bắt chéo ngồi xổm ngồi đầu cầu Liêu Nhạn, rốt cuộc nhịn không được đá hắn một chân. Như vậy nhiều cơm không uy no ngươi. Liêu Nhạn đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết là uống rượu uống, vẫn là đơn thuần tao, nghe vậy hừ một tiếng, ngạnh cổ không quay đầu lại, ai cần ngươi lo. Bạch Tinh nghiến răng, nhấc chân lại là một chân, lần này trực tiếp đem người đá đi xuống. Liền nghe thình thịch một tiếng, trong sông bắn khởi lão đại một đoàn bọt nước, đang ở giao thiệp chung hai đám người đồng thời ngẩng đầu. Mắt thấy đầu tưởng thượng đầu sỏ gây tội không thấy bóng dáng, sôi nổi rút đao ra khỏi vỏ. Làm chi? Chạy án không thành. Trốn cái rắm. Nói đến mất mặt, Liêu Nhạn biết bơi không tốt, cũng liền so vịt lên cạn lược cứng chút, nhưng Nam Kinh bên trong thành đường sông trung thủy phổ biến không thâm, chỉ tới hắn bên hông, vì thế phịch hai hạ lúc sau, cũng còn thực thuận lợi mà bái rào chắn đứng dậy. Xiêm y gì tất cả đều ướt đẫm, thủy lâm lâm dán ở trên người. Hắn lượng vận động vô cùng lớn vô cùng. Cho nên tuy rằng mỗi cơm đều ăn rất nhiều, nhưng nhìn qua vẫn cứ giống như thực gầy, kỳ thật xương cốt bên ngoài bao tất cả đều là ẩn chứa đáng sợ sức bật lưu sướng cơ bắp. Liêu Nhạn đem hổ mãn đầu đầu tóc tùy tay loát đến sau đầu, lộ ra ướt rầm rề một khuôn mặt, phía trên một đôi mắt ánh thủy sắc hết sức sáng ngời. Hắn xưa nay không sợ giá lạnh, gần đây thời tiết chuyển ấm, thế nhưng chỉ xuyên hai kiện áo đơn, lúc này cổ áo mở rộng ra, lộ ra tảng lớn chân bóng ngực, vệt nước lan tràn. Có tuổi thanh xuân nữ tử trải qua, lập tức hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng đỏ bừng mặt. Nhưng thật ra những cái đó đã thành hôn phụ nhân nhóm lá gan đại, quang minh chính đại đi nhìn không nói, còn cười hì hì đánh giá nói, ai ô ô, nhìn sao hoạt lưu lưu. Xem như vậy, tựa hồ thực không ngại tự mình thượng thủ kiểm nghiệm một phen. Bạch Tinh hắc mặt xem xét Liêu Nhạn liếc mắt một cái, người sau hiển nhiên cũng không có tiếp tục bị người như thế nhìn trộm, hơn nữa ban đêm nước sông tương đối lạnh. Hảo tính bỏ đi lên. Kia đầu Mạnh Dương giao thiệp cũng có rồi kết quả. Căn cứ bản địa điều khoản quy định, trong lúc vô ý thai họa bên trong thành cẩm lý giả, phạt bạc 5 lượng, hoặc lao dịch nửa tháng, bao gồm cũng không giới hạn trong quét đường cái, biết rõ cố người vi phạm, trừng phạt gấp bội. 5 lượng bạc, Nam Kinh bên trong thành tuyệt đại bộ phận ba tánh cả gia đình người một tháng đều hoa không được nhiều như vậy. Đến nỗi quét đường cái nửa tháng gì đó, gần nhất chỉ hoãn kiếm tiền, thứ hai tất chịu người chỉ trỏ trỏ, là cá nhân đều chịu không nổi. Bởi vì phạt đến trọng, cho nên dễ dàng không người dám mạo phạm. Hiển nhiên vì xây dựng Mỹ lệ phủ thành, Lang Văn Giật thực sự hạ tàn nhẫn công phu. Mạnh Dương cùng Bạch Tinh liền đồng thời nhìn về phía Liêu Nhạn, ý tứ là chính ngươi thọc cái soạn, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Một văn tiền làm khó anh hùng hán, Liêu Nhạn trên mặt tức khắc lúc xanh lúc đỏ, nghẹn nửa ngày, lúc này mới do dự dự chiều Bạch Tinh vươn tay, hai mắt nhìn trời nói, mượn ta 10 lượng. Ở đây liên can nha dịch sôi nổi toát ra khinh thường ánh mắt, ý đi hề. Quỷ nghèo. Bạch Tinh suy nghĩ một chút, chân thành kiến nghị nói, nếu không ngươi liền lưu lại nơi này đi, một tháng sau chúng ta trở về đi thời điểm vừa lúc mang lên ngươi. Dù sao còn không phải là rời nhà trốn đi sao. Làm gì hoa cái này tiền tiêu bổng phí. Rốt cuộc vẫn là Mạnh Dương nhìn không được, càng kiêm thẹn trong lòng, vội móc ra chính mình tiền riêng, thật cẩn thận nhặt ra tới một viên 10 lượng trọng nén bạc, đầy mặt đau mình hướng kia dẫn đầu nha dịch trong tay nhét đi. Ai ngờ nhân ra còn rất chính quy. Đi nha môn giao nộp, nhớ rõ lấy về đơn. Bọn họ cũng không phải là kia chờ lung tung ăn hoa hồng. Vì thế hơn phân nửa đêm, ba người lại chạy một chuyến nha môn, trở về thời điểm, Liêu Nhạn trên người xiêm y đều nửa làm. Lại sau đó, ngày kế sáng sớm, hắn đã phát tiêu. Bạch Tinh đều không biết nên nói hắn cái gì hảo. Có người như vậy lãng phí tiền sao? Ném tính. Liêu Nhạn chính mình cũng hiếm lạ đâu, hắn đều nhiều ít năm không sinh bệnh. Mạnh Dương thở dài, cho hắn đổ nước ấm, lại năn nỉ khách điếm tiểu nhị đi thỉnh đại phu. Ba người hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm, hai mặt nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ, không khí một lần thập phần xấu hổ. Qua ước chừng 30 phút, đại phu tới, ba người không hẹn mà cùng mà thở hắt ra, có loại được cứu trợ cảm giác. Bạch Tinh liền cảm thấy thiên hạ lao đại phu có phải hay không đều lớn lên một cái bộ dáng, này lao đại phu cũng là sắc mặt hồng nhuận, râu tóc bạc trắng, nhìn gương mặt hiền tử, cùng Đào Hoa Trấn Lưu Gia Gia lại có 3-4 phân giống nhau. Lao đầu nhi nhắm hai mắt bắt mạch, cuối cùng chợt một tiếng, thao một ngụm có chứa dày đặc phương nôn hương vị tiếng phổ thông lại nhảy lên, các ngươi này đó người trẻ tuổi a, quán ái ủy vào đáy hảo làm bậy, tuy đã qua đông, trong đất máy sưởi còn không có đi lên lý, nơi nào liền hảo dễ dàng thấy thủy. Hắn một phen mạch liền biết là rơi xuống nước đông lạnh đến. Dừng một chút lại kéo trường mặt nói, vào nước trước uống rượu đi. Nay mùi rượu nhập thể, tổng muốn tìm cái con đường phát tán ra tới, nhân thân thượng cùng sở hữu 36,000 cái lỗ chân lông, tiểu lực vừa lên tới, liền tất cả đều mở ra. Ngươi nhưng thật ra chọn cái hảo thời điểm xuống nước, chính ngươi nói, kia tích cóp một đông hàn ý không được đầy đủ đều đi vào sao. Ngươi không bệnh ai bệnh. Liêu Nhạn rất ít có xem đại phu trải qua, pha giác hiếm lạ. Nghe vậy lại là mấy cái nước mũi phao, lập tức ách giọng nói chỉ vào Bạch Tinh hô, đều là nàng, nàng đem ta đá đi xuống. Bạch Tinh. Hắn mãn đường cái mượn rượu làm càn, còn đem trong sông cá bắt nướng ăn. Lão đại phu há miệng thở dốc, đầy mặt dại ra, hiển nhiên không dự đoán được sau lưng lại vẫn ẩn chứa nhiều như vậy chuyện xưa. Hắn lão nhân ra chớp chớp mắt, quyết đoán từ bỏ, chuyển hướng hiện trường duy nhất một cái nhìn như bình thường, chiếu cái này phương thuốc bốc thuốc, ba chén thủy ngao thành một chén, một ngày 3 lần. Tiểu tử này đấy hảo, 3 ngày bảo còn hảo. Mới vừa vẫn là người trẻ tuổi, hiện tại đảo mắt liền thành tiểu tử này, có thể thấy được đại phu cũng rất có điểm tính tình. Lao tử mới không cần uống thuốc. Liêu Nhạn không như thế nào uống thuốc xong, lại cũng gặp qua heo chạy, biết thứ đổ kia khổ thật sự. Nói nữa, hắn chính là chiết xí Nhạn A, sinh bệnh uống thuốc chẳng phải có tổn hại khí khái. Không ăn, không ăn, chết cũng không ăn. Mạnh Dương tận tình khuyên bảo nói, Nhạn Nhạn nha, sinh bệnh liền phải uống thuốc. Đừng coi khinh phong hàn A, lộng không hảo cần phải biến thành bệnh nặng. Nghề hà vô luận hắn nói như thế nào, Liêu Nhạn vẫn là ngạnh cổ nói không. Bạch Tinh phiên hạ xem thường, trực tiếp qua đi mở cửa, làm cái lăn thủ thế. Liêu Nhạn cảnh giác nói, ngươi làm cái gì? Bạch Tinh lanh không nói, nhìn ngươi còn rất có tinh thần, lăn đi quét đường cái đi. Dừng một chút lại nói, đúng rồi, đừng quên đi nha môn đem kia 10 lượng bạc phải về tới. 103, chương 103. Liêu Nhạn chút nào không đọa tuổi trẻ giang hồ khách nhóm thân cường thể kiện thanh danh, ăn dược sau thực mau che ra một thân đổ mồ hôi, lập tức liền ồn ào nói cảm thấy chính mình thân nhẹ như yến, đã hoàn toàn không cần ăn dư lại. Con mẹ nó, này cũng quá khổ, gọi người cả người run rẩy cái loại này khổ. Còn không bằng hướng trên người hắn cắt 2 đao đâu. Nhưng Mạnh Dương lại căn cứ mua đều mua tiết kiệm lý niệm, lại kéo tới bên ngoài viện quân, vừa đấm vừa xoa vừa đe dọa vừa dụ dỗ rót hắn 2 lần, lúc này mới từ bỏ. Dưỡng bệnh trong lúc cho đến bệnh hào lúc sau, ba người ai cũng không có lại đề cập đêm đó nhạc đệm, phảng phất tập thể mất trí nhớ giống nhau. Có một số việc trong lòng minh bạch là được, hà tất một hai phải dành mạch nói ra đâu. Ba người một đường từ phương Bắc tới rồi Trường Giang bên cạnh, trung gian rất có khúc chiết, càng kiêm giao thông không tiện, tới một hồi thực sự không dễ. Nam Kinh thành nội tình thâm hậu, chiếm địa thả quảng, nhiều có các màu danh thắng cổ tích cũng mỹ thực rượu ngon, khó được Mạnh Dương lại ngẫu nhiên gặp được thân nhân, tự nhiên muốn nhiều trụ chút thời gian. Bọn họ mỗi ngày hoặc là khắp nơi tìm kiếm mỹ thực, hoặc là du hồ chơi thuyền, ngẫu nhiên tưởng niệm phương Bắc khẩu vị khi, Mạnh Dương liền sẽ đạo nghĩa không thể chối từ mà kéo tay háo xuống bếp, nhật tử quá đến thập phần thích ý. Liêu Nhạn không lớn kiên nhẫn đi dạo phố, nhàn mấy ngày liền dường như cả người trường mao không được tự nhiên, cả người như không có cái giam mã, bất chi bất giác liền đem to như vậy thành trì sờ soạn cái đế hướng lên trời. Khả xảo ngoại ô có tòa Huyền Vũ Hồ, lấy Tử Kim Sơn vì gối, dựa vào cổ thành tường. Chính là ít có bên trong thành đại hồ, nước gợn mênh mông, sương mù bốc lên, hoặc âm hoặc tình đều có một phen ngôn ngữ khó có thể hình dung tráng lệ cảnh tượng. Hắn không hảo chơi trò chơi, nhưng thật ra thích đi núi rừng dã, cơ hồ ngày ngày đều đi bên trong chơi đùa, thế nhưng trong lúc vô ý phát hiện một chỗ che giấu tiệm rượu, pha hợp khẩu vị. Nói đến rượu, thật sự là Liêu Nhạn không đủ thích Nam Kinh thành lớn nhất một chút. Nơi này có cũng đủ nhiều cảnh đẹp mỹ thực mỹ nhân, lại cô đơn khuyết thiếu rượu ngon, có thể nói thập toàn chín mỹ. Bất quá ở Liêu Nhạn loại này thích rượu như mạng người trong mắt, chỉ cần không có rượu, như vậy chín mị cũng kẻ nhạt vô vị. Làm người không uống rượu, cũng đã chết có cái gì phân biệt. Hắn trong miệng tiệm rượu buồn trong núi một hộ nhà, trong nhà chỉ có một đôi năm gần 60 lao phu phụ, thập phần nhiệt tình hiếu khách. Hai vợ chồng già chỉ phải 2 cái nữ nhi, hiện giờ sớm đã gả chồng, hàng năm chỉ lão phu phụ 2 người an tĩnh độ nhật, năm rộng tháng dài, khó tránh khỏi tịch mịch. Nhân thường có người vào núi du ngoạn, đi được mệt mỏi liền phải thảo chén nước uống, kia vợ chồng hai người liền thuận tiện đem trước nửa cái sân sáng lập thành quán trà, mỗi ngày sớm muộn gì nấu nước pha trà, lấy cung lui tới có người nghỉ chân giải khát, cũng dính điểm nhân khí, cùng người ta nói chuyện nhạc a, liêu lấy độ nhật. Nay chủ tiệm người lại biên đến một tay hảo đồ tre, nhượng đến một tay rượu ngon, nghề hà ở bản địa không người thưởng thức, khó tránh khỏi buồn bực không vui. Ai ngờ Thiên ở năm nay gặp được Liêu Nhạn cái này biết hàng, rất có chi kỷ cảm giác. Hai người tuy rằng tuổi kém vài luân, nhưng khó được thế nhưng nhất kiến như cố, nói Thiên khản mà thật náo nhiệt, kia lão hán ái sát Liêu Nhạn tiêu sái tùy ý, còn không yêu muốn tiền thưởng. Không sợ tiểu ca chê cười, lão hán ta tuổi trẻ khi cũng nghĩ tới lang bạt giang hồ Lý lão đầu nhi liệt khai thiếu một viên nha miệng, vui tươi hớn hở nói, chỉ là trời xui đất khiến, chung quy vẫn là ở chỗ này qua cả đời. Hán tuy rằng đã mau đến 60 tuổi, nhưng như cũ thai thính mắt tinh, hai con mắt thời khắc chớp động sáng giỏi. Tựa người thiếu niên hoạt bát. Lời vừa nói ra, kia bà liền che miệng cười rộ lên, lại chụp phủi hắn cánh tay nói, liền ngươi như vậy, lại nơi nào lang bạt được giang hồ. Nói, lại cấp Liêu Nhạn châm trà, chỉ vào bạn già phá đám nói, hắn sợ đau lý, sợ thật sự. Lão đầu nhi có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngươi người này thật là thú vị, ai không sợ đau đâu. Đúng không, tiểu ca? Vùng này trên núi tất cả đều là tươi tốt rừng trúc, gió núi lại thịnh, xoẹt xoẹt phong quá rừng trúc thanh cơ hồ một khắc không ngừng. Nhìn trước mắt một màn này, nghe bên thai quanh quẩn xoa thanh, Liêu Nhạn bỗng nhiên có loại xa lạ cảm xúc. Hắn gật gật đầu, thực nghiêm túc mà trả lời nói, là đâu, người đều là sợ đau. Không đi lang bạt giang hồ, cũng không có gì không tốt. Này đối lão phu phụ thập phần hiếu khách, Liêu Nhạn tới cần lại nói nhiều, hai bên thực mau quen thuộc lên. Hai vợ chồng già nhật tử rất là thanh bẩn. Mỗi ngày cơm canh đạm bạc, nhưng lão thái thái thân thể thực ngạnh lãng, tay cũng thực xảo, đơn giản mấy thứ rau xanh cũng bị nàng liệu lý đến chỉnh chỉnh tề tề thanh thanh sảng sảng. Một đạo thanh xào mang phiến, liền giống như áp xúc chỉnh đoạn ngày xuân giống nhau. Có khi Liêu Nhạn uống đến say mềm, liền lười biếng xuống núi, trực tiếp ở nhân gia trong nhà túc một đêm. Hắn cũng không bạch trụ, mỗi ngày đều giúp đỡ gánh nước phách xài, thuận tiện quét quét bị gió thổi lạc trúc diệp, thế nhưng hiếm thấy mà có thể trầm ổn. Thẳng đến giờ này khắc này, Liêu Nhạn giống như mới rốt cuộc cảm thấy này tòa lệnh vô số người tâm hướng tới chi phủ thành đáng yêu lên. Vốn dĩ sao, củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, có nhân ái liền có người ác, khả năng giang nam vùng sông nước đối trên đời tuyệt đại đa số người mà nói là suốt đời sở cầu cảnh trong mơ, nhưng với hắn mà nói, cũng bất quá chính là nhân sinh vội vàng vừa đứng. Bất quá không có tiền, tóm lại không phải kế lâu dài. Hắn là cái ăn mềm không ăn cứng, nếu nhân ra đuổi theo hắn muốn trướng, chọc nóng này chỉ lo đòi tiền không có muốn mệnh một cái. Nhưng mắt thấy kia ủ rượu lao hán ra cảnh cũng không phải cỡ nào giàu có, còn tổng không cần chính mình cái này tiểu hữu tiền thưởng, Liêu Nhạn chính mình trong lòng trước liền băn khoăn. Hán tuổi trẻ lực tráng, có cánh tay có chân nhi, không đạo lý còn muốn một đôi lão đầu nhi lão thái thái nuôi sống. Ân, như thế nào làm điểm tiền tới đâu? Cái này nhưng quá đơn giản lạc. Vì thế Nam Kinh bên trong thành ổ cấp liền tao hương. Giang hồ khách nhóm nguồn thu nhập thường thường tương đương đơn giản thả hữu hạn, cụ thể đến Liêu Nhạn trên người. Cơ bản cũng chỉ dư lại hắc ăn hắc này một cái lộ. Hắn làm cái này thật là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, có thể so với lược ở trên bờ khát khô hồi lâu con cá rốt cuộc trở lại trong nước, khó được sảng khoái. Hắn đôi mắt quả thực so thảo nguyên diều hâu còn muốn sắc bén, chỉ cần hướng trên đường nhìn như tùy ý dạo một vòng, là có thể chuẩn xác kêu phá cái nào là tên móc túi, cái nào là mẹ mìn. Dùng hắn nói chính là, mỗi người hương vị đều bất đồng, những người đó trên người bay chính là tiền tham ô hương vị. Hương đâu? Vì thế cùng ngày ban đêm, hắn liền tìm hiểu nguồn gốc thẳng đảo Hoàng Long, như vào chỗ không người, giống như chém dưa sắt rau một người xử lý một đám, hắc ăn hắc thật sự không cần quá sảng. Liêu Nhạn trắng đêm chưa về, trong núi lao hán cho rằng tiểu hữu hôm nay có việc không có tới, không cấm ảm đạm, Bạch Tinh cùng Mạnh Dương tắc cho rằng thằng nhãi này lại đi trên núi thảo rượu ăn. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn tay phải dây thừng thượng buộc một hàng tặc, tay trái tắc méo thật dày một chồng khẩu cung, tất cả đều là này đám người thức đêm công đạo. Không công đạo không được à, ác nhân còn cần ác nhân mà, nguyên bản này đó tặc đều là năm xưa kẻ tái phạm, cảm thấy chính mình hoàn toàn là Nam Kinh thành một bá, này liền đủ ác. Ai có thể nghĩ đến đâu, này đất bằng nhảy ra một đầu sống lửa tới, một người liền đem bọn họ một đám người làm phiên. Chúng tặc đều đoạn cánh tay quẻ chân nhi mà nằm trên mặt đất hừ hừ, thằng nhãi này liền ra giấy cũng chưa tầng phá một chút. Cá biệt tặc nghiệp vụ phạm vi tương đối khoan, tương đối tầm mắt càng khoan một chút. Vừa thấy Liêu Nhạn đoạn nhân thủ đủ thuần thục kính nhi chính là trong lòng chợt lạnh, con mẹ nó, này không phải trong truyền thuyết chiết xí nhạn sao? Phía trước liền mơ hồ nghe được tiếng gió, nói hắn giống như không lâu trước đây từng ở Tuy Sơn Châu lui tới, tặng Hắc Phong Tiêu cục thật lớn một ân tình, như thế nào đống nhiên lại chạy đến nơi này tới? ngài lao nhân ra là tái ngoại ác điểu, liền ở chính mình cửa nhà địa bàn nhi hoạt động không hảo sao. Xuyến cái gì người sai vật ta? Đại khái đây là duyên phận tới, trốn cũng trốn không xong đi, ngày đó ở nha môn thay phiên công việc vẫn là cùng ngày bắt được Liêu Nhạn bên đường cá nướng nha dịch. Dẫn đầu kêu Lý Hổ, hai người vừa đối mặt, biểu tình đều vi diệu lên. Như thế nào vẫn là ngươi? Nguyên bản đại gia thấy Liêu Nhạn cái này trận trượng, còn tưởng rằng thế nào đâu, đều bản năng trận địa sẵn sàng đón quân địch lên, không có biện pháp. Chiết sĩ Nhạn ở trên giang hồ thanh danh chê khen nửa nọ nửa kia, hôm kia còn biết rõ cô Phạm nướng chúng ta cẩm lý ăn đâu, ai biết thằng ngãi này có thể hay không đột nhiên nổi điên. Có cái tiểu nha dịch tương đối mắt sắc, hướng Liêu Nhạn phía sau kia một đám mặt mũi bầm dập, treo cánh tay kéo chân nhi người trên mặt đảo qua, lại vẫn có thể miễn cưỡng từ này từng trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi rừng cây chung phân biệt ra mấy cái thủ gương mặt. Lý Đầu Nhi, hắn mịt mờ mà túm túm đằng trước Lý Hổ góc áo, chiều một phương hướng chu chu môi nhi, hạ giọng nói, kia không phải Thượng Nguyệt vừa tới quá Vương lão cẩu sao? Còn có Vô Lại Triệu, Hảo Gia Hỏa, đều là bản địa nổi danh lưu manh Vô Lại a. Lý Hổ tập trung nhìn vào, thật đúng là, xem Liêu Nhạn biểu tình càng thêm vi diệu, vui sướng rất nhiều, thế nhưng cũng có chút đồng tình khởi những cái đó tạc tới. Các ngươi phạm ở ai trong tay không hảo a, càng muốn đụng phải thằng ngãi này. Chịu khổ đi. Xứng đáng. Liêu Nhạn là cái có ba lượng thuốc nhuộm liền dám khai phường nhuộm chủ nhân, lúc này thấy liên can bọn nha dịch sắc mặt, đương trường lại run lên. Hắn một cái cánh tay đáp ở sư tử bằng đá thượng, nghiêng con mắt nghiêng đầu khoe khoang nói, thu hóa đi. Đảo cũng không cần quá cảm tạ đại gia, chính là đừng quên phiên lật xem truy nã phạm sổ ghi chép, nếu có thưởng bạc, đừng lậu. Vẻ mặt các ngươi nha môn người chính là vô dụng, chung quy còn phải đại gia ra ngựa biểu tình. Lý Hổ cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy tay ngứa muốn đánh người. Đúng rồi, Liêu Nhạn lại nhớ tới cái gì, từ kia một chồng lời khai nhặt hai chương ra tới, ở giữa không trung run đến xoát xoát rung động, có mấy cái trên tay còn dính mạng người, đếm ngược kia ba cái còn cùng nơi khác mẹ mìn có sâu chuối, xem có thể hay không bắt lấy đi. Hắn vốn là không phải chân chính ý nghĩa thượng người lương thiện, xuống tay cũng là có tiếng hắc, tra tấn người rất có một bộ, này đàn tặc tương đương một bộ phận căn bản không chịu nổi một cái qua lại, phía sau tiếp chức cầu giải thoát. Liêu Nhạn vừa nghe, ai, có hy vọng, liền lại bỏ thêm một phen hỏa, làm cho bọn họ lẫn nhau tố giác. Vốn dĩ sao, trộm cướp loại này tội là khó nhất định tội, đặc biệt là loại này ăn sầu bén lên dễ, có hoàn chỉnh trộm cướp, chia của, tiêu tang xích đội, khả năng chấp vài cái đôi mắt công phu liền đổi tay vài lần, hướng chỗ nào tìm đi. Hùng chi thiên hạ bạc đều lớn lên một cái hình dáng, chủ nhân tới kêu cũng không đáp ứng, chỉ cần không bị trảo hiện hành, cần thiết dựa theo pháp luật xác nhận bắt cả người lẫn tang vật nha môn cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Nhiều lắm tìm cái đầu đường nháo sự cớ lược đánh mấy bản tử, quan hai ngày, chỉ ngọn không chỉ gốc. Những người đó đều là vô mấy lần ra mấy lần tên giảo hoạt, xuất nhập nhà tù so về quê đều thường xuyên, đối này một bộ quy luật rõ rành rành, bởi vậy không kiêng nể gì, không những không có hối cải chi tâm, thường thường ra tù sau còn sẽ làm trầm trọng thêm, mị kỳ danh rằng cho chính mình thêm bổ dưỡng. Cho nên trong thành có tặc, nha môn biết không? Biết. Lý Hổ bọn họ biết không? Cũng biết. Nhưng có biện pháp sao? Thật đúng là không có. Ít nhất không có trừ tận gốc biện pháp. Chỉ cần trên đời có ham ăn biếng là người, ổ cướp loại này tồn tại liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, đúng như ánh nắng sau lưng bóng ma. Nhưng Liêu Nhạn cũng mặc kệ kia một bộ, ngươi không nói ta liền đánh, nói liền ai cũng chạy không được, tổng có thể tìm ra điểm thích hợp lý do bắt ngươi. Cho nên hắn này lan lộn, liền tương đương với một hơi đem toàn bộ ổ cướp nhổ tận gốc, tuy rằng đều tội không đến chết, nhưng xác thật giải quyết vấn đề lớn. Đã có tội phạm giết người, có tòng phạm vì bị cưỡng bức lừa bán phạm, kia tội lỗi có thể to lắm, nha môn hoàn toàn có thể lấy cớ điều tra, đêm này hơn người nhiều giam giữ một thời gian sao? Trên đường thanh tịnh một ngày tính một ngày. Vì thế Lý Hổ khó tránh khỏi xem Liêu Nhạn cũng thuận mắt một chút. Bất quá đại khái chính là mệnh đi, đồng dạng là hắc cắn hắc, bạch diêu tử mỗi lần đều có thể lột ba tầng ra, nhưng đến phiên Liêu Nhạn. Lý Hổ phía sau tiểu nha dịch đêm này đàn kẻ cấp thân phận nhất nhất xác minh sau. Nhìn về phía Liêu Nhạn trong ánh mắt đều mang theo nhàn nhạt đồng tình cùng tiếc nuối, Liêu thiếu hiệp, thật là không vừa khéo, đều không phải tội phạm bị truy nã. Chính Mỹ tư tư nghĩ đến thưởng bạc xài như thế nào Liêu Nhạn. Ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu nha dịch chớp chớp mắt, ăn nói rõ ràng nói, không có tội phạm bị truy nã. Khả năng đây là trong truyền thuyết có duyên không phận đi, Liêu thiếu hiệp có tiêu tiền duyên, lại không có kiếm tiền phân. Lý Hổ hướng kia tiểu nha dịch xua xua tay, ý bảo hắn đem người đều mang đi vào, lại nhìn về phía Liêu Nhạn. Có phải hay không còn khuyết điểm nhi cái gì? Liêu Nhạn nhanh chóng giả ngu, xóa sạch nha đều ở trong sân đâu, muốn chính mình phái người đi lấy. Lý Hổ. Hắn thẳng lăng lăng nhìn Liêu Nhạn trên lưng thật lớn tay mải, bắt tặc bắt tang, những người này tích góp nhiều năm tiền tham ô đâu. Ngươi nói dối tốt xấu che lấp một chút được không? Có thể hay không tôn trọng một chút nhân viên chính phủ? Liêu Nhạn trợn mắt nói dối, không nhìn thấy, ta đi chậm, sớm không có. Lý Hổ huyệt thái dương thượng gân xanh thình thịch thằng nhảy, không thể nhịn được nữa mà chỉ vào cái kia tay nải nói, này còn không phải là sao? Bằng không ngươi một cái liền 10 lượng bạc phạt tiền đều phải cùng người mượn chủ nhân, chỗ nào tới lớn như vậy tay nải? Liêu Nhạn cảnh giác mà nhìn hắn, lập tức sau này nhảy một bước, đứng ở trên đường cái nói, làm gì làm gì? Quan phủ người muốn minh đoạt phải không? Ngươi nói đây là tiền tham ô, ngươi kêu nó một tiếng nó đáp ứng sao? Lý Hổ. Sau một lát, có nha dịch thở hồng hộc nhảy vào hậu viện, phấn khởi mà chỉ vào bên ngoài nói, đánh, đánh nhau rồi. Lý Đầu Nhi cùng kia cái gì họ Liêu đánh nhau rồi, đều đi xem a. 104, chương 104. Tình huống sao, đại thể chính là như vậy cái tình huống. Làm bản địa bộ đầu, Lý Hổ tỏ vẻ hoàn toàn không thể tiếp thu Liêu Nhạn quang minh chính đại ở chính mình mí mắt phía dưới tiến hành tư nuốt tiền tham ô hoạt động, mà người sau hiển nhiên cho rằng đây là chính mình hợp pháp thu vào đoạt được, cự tuyệt hòa bình trả lại. Lao tử bằng bản lĩnh cấp đoạt, bằng gì nộp lên. Ở cùng cái vấn đề thượng, hai bên sinh ra thật lớn khác nhau, tiện đa tiến hóa vì không thể điều hòa mâu thuẫn, vì thế trực tiếp ở nha môn khẩu vung tay đánh nhau. Theo người chứng kiến xong việc hồi ức, lúc ấy liền đưa tới mười mấy tên nha dịch vây xem, rối loạn hiện trường nhất thời náo nhiệt phi thường. Lý Hổ tuy rằng so Liêu Nhạn lớn gần một vòng, nhưng người sau dù sao cũng là hàng năm ở trên giang hồ chém giết, trừ bỏ những cái đó lao tiền bối, đơn đả độc đấu rất ít có người có thể thắng qua hắn. Bất quá Lý Hổ có cái ưu thế, huynh đệ nhiều. Trưa hôm đó, Bạch Tinh cùng Mạnh Dương cảm thấy liên tiếp hai ngày không về nhà Liêu Nhạn cũng nên đã trở lại, ai ngờ tả chờ không tới, hữu chờ cũng không thấy, chính nghi hoặc khi, bên ngoài tới cái mặt mũi bầm dập nha dịch. Tuy rằng đối phương khuôn mặt đã gần như toàn phi, nhưng Mạnh Dương vẫn là nhạy bén mà phân biệt ra, đối phương xem chính mình cùng Bạch Tinh tiêu kỳ cực kỳ vi diệu, một trương miệng nói chuyện khi, mơ hồ mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi. Nguyên lời nói như thế nào không cần lắm lời, dù sao đại thể ý tứ chính là, các ngươi tiểu đồng bọn chạy đến nha môn khẩu tạp bãi, bị chúng ta tập thể công kích, hiện tại khấu ở đại lao, cơm đều làm ta buồn, thức thời liền hắn nương chạy nhanh lánh trở về. Bạch Tinh cùng Mạnh Dương đồng thời phát ra một tiếng tên là xem thế là đủ rồi hô nhỏ, hiển nhiên phi thường khiếp sợ, hơn nữa cực độ nghi hoặc đối phương đến tuột cùng là như thế nào ở ngắn ngủn mấy ngày nội đạt thành nhị tiến cung thành tiểu. Hai người liếc nhau, Bạch Tinh đầy mặt chân thành đối người tới nói, người chúng ta từ bỏ. Người tới. Người tới trợn tròn ô thanh một vòng đôi mắt, phẫn nộ nói, chúng ta cũng không nghĩ muốn a. Tuy nói náo loạn một chuyện, nhưng rốt cuộc công lớn hơn quá, nha môn người cũng không hảo thế nào hắn. Quan tiến nhà tù cũng bất quá cảnh kỳ một vài, tới rồi cơm điểm cũng đến quán cơm. Ai ngờ kia tiểu tử nhìn gầy ba ba, sao liền như vậy có thể ăn. Nay phủ thành lớn, dân cư liền nhiều, mà dân cư một nhiều đi, khó tránh khỏi con sâu làm dầu nổi canh cũng nhiều, cho nên nhà tù từ trước đến nay tương đối khẩn trương, trừ bỏ những cái đó cực độ nguy hiểm giết người hung phạm ở ngoài, phần lớn là mấy người tễ một gian. Dù sao rộng mở sao, cũng trụ đến hạ. Sau đó Liêu Nhạn đi vào, liền lấy đức thu phục người. Nhanh chóng thành kia gian nhà tù lao đại, không những buộc nhân ra cho chính mình nghiết vai đấm lưng, thậm chí còn cướp miếng ăn. Ngục tốt đều chấn kinh rồi, sôi nổi huyển chuyển mà tỏ vẻ, lại như vậy đi xuống, hoặc là đơn độc cấp tiểu tử này sáng lập cái phòng đơn, hoặc là liền trơ mắt nhìn cùng phòng các phạm nhân đói chết đi. Bạch Tinh rất có điểm hận sắt không thành thép, hắc ăn hắc loại sự tình này hứng thú bản thân liền chú định không thể gặp quang, bằng không đã sớm sửa kêu ăn không trả tiền hắc. Ngươi nếu lục soát tiền tham ô, tự nhiên muốn giấu đi. Đĩnh Đạc chạy tới nha môn khẩu khoe khoang. Thật đương bọn nha dịch đều mắt mù sao? Nhìn không thấy cũng liền thôi, bất thành văn quy củ, mở một con mắt nhắm một con mắt bóc qua đi, nhưng nếu như vậy nhiều người nhìn thấy, không cùng ngươi muốn liền có quỷ. Nha môn nói rõ không chịu muốn, không làm sao được, Bạch Tinh cùng Mạnh Dương đành phải đi theo đi lấy người. Bọn họ cũng đều biết Liêu Nhạn tính cách quái đản, rất có điểm vô pháp vô thiên ý tứ, nhưng thật không nghĩ tới thằng nhãi này dám ở nha dịch trong ổ động thủ. Còn đem nhân ra vài phiến cửa sổ đánh vỡ. Mạnh Dương vừa thấy liền run bắn cả người, thật cẩn thận hỏi có cần hay không bồi thường. Lý Hổ tự mình ra tới tiếp đãi, nghe xong lời này trên dưới đánh giá hắn cùng Bạch Tinh vài lần. Ước chừng là thấy hai hải tử đều tương đối ngoan, ít nhất nhìn qua tương đối ngoan ngoãn, liền tiện thể mang theo điểm đồng tình vui vẻ, hắn cũng coi như là công, đại nhân nói ưu khuyết điểm tương để, nhưng không có lần tới. Bản địa ổ cướp bị phá hủy xem như kiện đại sự, cùng ngày liền đăng báo cấp Lang Văn Giật. Người sau chỉ biết là cái kiệt ngạo khó thuần thiếu hiệp làm, suy xét đến giang hồ du hiệp xưa nay dạ tính khó thuần, có thể hỗ trợ chảo tặc đã là ngoài ý muốn chi hỉ, đảo cũng không làm khó hắn. May hắn nhân công vụ bận rộn không tế hỏi, bằng không nếu biết nháo sự chính là nhà mình chất nhi người hầu, nhất định muốn tao. Hai người đi tiếp Liêu Nhạc khi, liền thấy trên người hắn cũng rất nhiều ứ thanh, đi lên lược có điểm không được tự nhiên, hiển nhiên lấy thiếu đối nhiều, cũng không chiếm đại tiện nghi. Bất quá hắn nhưng thật ra khó được không phát giận, cũng không vội vã thảo muốn tiền tham ô, ngược lại rất có hứng thú nhìn Lý Hổ nói, ngươi công phu đảo không tồi, chỉ là lấy nhiều khi ít thắng chi không võ, không coi là hảo hán. Hắn bản nhân thiên phú cực cao, lại quán ái đem chính mình bức thượng tuyệt cảnh, công phu chi cao, ở thanh niên đồng lứa trung tiên có địch thủ. Qua đi nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ đều là cùng Bạch Tinh đánh nhau, chỉ là hai người giao thủ thời gian lâu lắm, số lần cũng quá nhiều, lẫn nhau quá mức quen thuộc, tiến bộ không gian càng ngày càng nhỏ. Ai ngờ không lâu trước đây cùng Lý Hổ giao thủ, phát hiện người này tuy rằng thân khoác quang ra, nhưng một thân công phu thập phần vượt qua thử thách, nếu không lấy tánh mạng ẩu đả, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khó có thể thủ thắng. Hắn cũng là bị gợi lên hứng thú càng đánh càng điên, lúc này mới dẫn tới liên can nha dịch cho rằng nhà mình đầu muốn ngộ hại, cho nên cùng công chi. Lý Hổ Liệt Hạ còn bầm tím miệng, lao thần khắp nơi nói, công môn người chồng, lấy mau chóng đạt tới mục đích làm nhiệm vụ của mình, chẳng lẽ nếu gặp được kia chờ hành vi phạm tội ngập trời tuyệt thế cao thủ cũng muốn cùng hắn một chọi một đã tới sao? Liêu Nhạn cân nhắc trong chốc lát, thế nhưng rất là nhận đồng gật gật đầu, ngươi nói đảo cũng có vài phần đạo lý. Lý Hổ sửng sốt, sau đó cười ha ha lên, ngươi tiểu tử này tuy rằng hôn chứng chút, nhưng thật ra cái diệu nhân. Liêu Nhạn hừ hừ vài tiếng, có bản lĩnh lại đến quá. Từ nhập giang hồ tới nay, hắn tiên có bại tích, lần này lại là bị đối phương ỷ vào người đông thế mạnh đánh bại, tự nhiên không phục. Lý Hổ cười cười, rất là sảng khoái nói, tùy thời xin đợi, bất quá không phải hôm nay. Kế tiếp mấy ngày, Liêu Nhạn hiếm thấy không có đi ra ngoài gây chuyện thị phi, mỗi ngày sáng trưa chiều 3 lần lôi đả bất động đi nha môn nước chiến. Trùng hợp Lý Hổ mấy ngày nay đương trị, lần nữa thoái thác, sau lại vẫn là mấy cái huynh đệ xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, chủ động giúp hắn thay ca, hai người lúc này mới vui sướng tràn trề đánh vài lần. Liêu Nhạn luyện hơn phân nửa là giết người công phu, nhiều ít hồi tử sinh một đường tôi luyện ra tới, một khi động khởi thật cách tới, Lý Hổ liền thua nhiều thắng thiếu. Bất quá hắn trời sinh tính tiêu sái, vẫn chưa nhân bại bởi một cái so với chính mình tuổi còn nhỏ người liền thẹn quá thành giận, hoặc là chưa gượng dậy nổi, ngược lại càng đánh càng hăng, ngắn ngủn mấy ngày liền có cực đại tiến bộ. Mấy ngày xuống dưới, hai người giao thủ mấy chục hồi, rất có điểm không đánh không quen nhau ý tứ, ngẫu nhiên cũng có thể nói vài câu người đứng đắn lời nói. Hôm nay lại trời mưa, bên ngoài tràn đầy lầy lội, hai người khó được không có động thủ, mà là ước hẹn đi Tử Kim Sơn tiểu trong quán trà uống rượu. Trời mưa lên núi ít người, lão nhân lão thái thái chinh chán đến chết biên giỏ che chơi, thình lình thấy Liêu Nhạn rất là vui mừng, ngươi tiểu tử này, mấy hôm không có tới lạc. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi đâu, mau chút tiến vào nướng sưởi ấm. Trung quy còn không có nhập hạ, một khi trời mưa liền âm lánh ẩm ướt, khí lạnh quải con hướng xương cốt phùng toản, không sưởi ấm rất khó ngao. Một bên là tầm thường lão nhược, một bên lại là độc gác tàn nhẫn giang hồ đào khách, thiên ghé vào một chỗ thế nhưng hết sức hài hòa. Lý Hổ đầy mặt mới lạ mà nhìn kia hai vị lão nhân giống đối đãi nhà mình tôn nhi giống nhau, lôi kéo Liêu Nhạn ngồi xuống, lại là năng rượu, lại là bị đồ ăn, thập phần ân cần. Ba người lớn lên một chút đều không giống, thả lão phu phụ là bản địa khẩu âm, Liêu Nhạn lại là Tây Bắc khẩu âm không thể nghi ngờ, tất nhiên không có thân thích quan hệ. Nhưng ba người ở chung lên, lại muốn so tầm thường tổ tôn càng thân cận một chút tựa. Ta cũng không biết nơi này còn có rượu ngon, hắn đi đối diện ngồi xuống, thấy thế cười nói, chi bằng ngươi cái này ngoại lai. Liêu Nhạn tự rót tự uống, nghe vậy chợt một tiếng, ngươi cuộc sống này thực sự không thú vị, khó được một thân hảo công phu, lại đem thân mình đầu ở công môn, nghe người ta quát mắng. Sao không đi trên giang hồ khoái ý ân cửu, tới tiêu sái tự tại. Một người nam nhân nếu không lớn chén uống rượu mồm to ăn thịt, còn có cái gì thú nhi. Hai người nhận thức 7-8 ngày tới nay, hắn liền phát hiện Lý Hổ người này thật sự là khối đầu gỗ, mỗi ngày không phải về nhà chính là đi nha môn, vừa không phiêu cũng không đánh cuộc, nhật tử bình đạm quả thực giống nước sôi để nguội giống nhau. Liêu Nhạn chỉ là suy nghĩ một chút, nghĩ nếu làm chính mình đi qua như vậy sinh hoạt. Cái này ý niệm chỉ một toát ra tới, hắn liền nhịn không được cả người phát mau. Nếu kêu hắn quá như vậy nhật tử, còn không bằng đã chết tính. Bên ngoài vũ còn tại hạ, đập vào rầm rạp trong rừng trúc xoát xoát rung động. Màu xanh lục rừng trúc trải qua nước mưa cọ rửa, càng thêm nùng thúy ướt át, phảng phất là đan thanh thánh thủ vừa mới dùng dính đầy thuốc màu bút mực họa ra tới giống nhau. Lý Hổ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ rừng trúc nhìn một lát, ai có chí nấy, ta đảo cảm thấy như vậy nhật tử liền rất hảo. Liêu Nhạn đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, thân thể hơi khom, nghiêng con mắt hỏi, ngươi thật sự chưa bao giờ đối giang hồ tâm sinh hướng tới. Giang hồ như vậy đại, như vậy xuất sắc, nơi đó có nhất liệt mã, tốt nhất rượu, đẹp nhất nữ nhân, nhất sắc bén võ công. Hắn không tin, không tin có người thật có thể kháng cự này hết thảy. Lý Hổ do dự hạ, mới thành thật gật gật đầu, nếu nói chưa bao giờ từng có, kia lại là lừa mình dối người. Bất quá trên đời này nào có cái gì thập toàn thập mỹ sự đâu. Nhà ta chung có lao phụ lao mẫu, bên người lại có thê nhi, nếu ta đi ra ngoài lang bạt giang hồ, bọn họ nhất định ngày đêm huyền tâm, vừa lúc lấy một mình ta chi thân lệnh sở hữu thân nhân đều không được an bình. Phàm là người tập võ, trong huyết mạch hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phệ huyết cùng mạo hiểm thành phần, nhưng có người bị này đó dục vọng khống chế, có người lại có thể trái lại khống chế này đó dục vọng. Vừa lúc một trận gió lạnh thổi qua, đem ngoài cửa sổ một can thúy trúc đè thấp, lại có một cây cành lịch ngậm mà từ cửa sổ dò xét tiến vào. Lý Hổ thuận tay hái được hai mảnh trúc diệp, một bên cẩn thận trà lau mặt trên nước mưa, một bên bình tĩnh nói: "Hiện giờ ta tuy rằng không thể ở giang hồ tùy ý du đãng, nhưng ta thân nhân biết ta bình an không có việc gì, ta cũng biết bọn họ khỏe mạnh mạnh khỏe, trong lòng vui mừng, liền đã thập phần thỏa mãn. Tuy rằng kiếm không được đồng tiền lớn, nhưng ta ở bản địa còn lược có vài phần bạc diện, đủ để cho người nhà ăn no mặc ấm, an hưởng thái bình. Ta cha mẹ biết hắn nhi tử mỗi đêm đều sẽ nguyên vẹn trở về, ta thê tử biết trượng phu của nàng gần trong gang tấc, ta nhi tử biết hắn cha là người tốt. Nay chẳng lẽ không phải đã là tốt nhất kết quả sao?" Nói xong, hắn nhẹ nhàng cười một cái, đem lau khô trúc diệp đặt ở bên môi, thế nhưng thổi ra một đầu cười nhỏ tới. Kia cười nhỏ huyền chuyển du dương, mắt lạnh lại không mất nhu hòa, liền như vậy xuyên thấu màn mưa, xét qua rừng trúc, phiêu phiêu đãng đãng ra bên ngoài đi. 105, chương 105. Đảo mắt vào tháng 5, Bạch Tinh tính toán thời gian, cảm thấy cần thiết đến khởi hành, bằng không vạn nhất trên đường có việc lại trì hoãn mấy ngày, mặc dù đi đến Hàng Châu cũng chỉ ăn ngon đài sen. Nghe nói bọn họ phải đi, cựu biệt gặp lại Lang Văn Giật vợ chồng khó tránh khỏi không tha, bất quá cũng may bọn họ cũng không tính giàn mua, chỉ cần có tâm, ngày sau đều có gặp nhau là lúc, bởi vậy chỉ là tha thiết dặn dò một phen, lại hỗ trợ chuẩn bị bọc hành lý. Nhưng thật ra Tử Kim Sơn thượng kia đi ngược chiều tiểu quán lao phu phụ, nghe Liêu Nhạn nói muốn ly khai sau, rất là thương cảm. Bọn họ đã từ từ già đi, mỗi một ngày đều có khả năng là sinh mệnh cuối cùng một ngày, lần này phân biệt lúc sau, có thể hay không tái kiến. Ai cũng không dám bảo đảm. Ở chung lâu như vậy, chính là miêu miêu cẩu cẩu đều có cảm tình, huống chi là người. Bà cố nội lôi kéo Liêu Nhạn tay, chỉ là nói không ra lời. Lão đầu nhi hốc mắt ẩn ẩn phím hồng, mau đừng như vậy, gọi được nhân gia hải tử khó làm. Nói đến, Liêu Nhạn cuộc đời này rất ít trải qua cảnh tượng như vậy, khó tránh khỏi có điểm không được tự nhiên. Hắn có nghĩ thầm nói điểm cái gì, nhưng trong cổ họng lại giống như tắc đồ vật, phình phình trướng trướng, chính là nghẹn không ra một tiếng. Hắn nguyên bản cảm thấy cái gọi là sinh ly tử biệt chính là nhất vô dụng biểu hiện, nhưng chuyện tới trước mắt mới phát hiện đều không phải là như thế. Lý Hổ từ bên cạnh méo méo bờ vai của hắn, yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên lại đây nhìn một cái. Hắn là bản địa bộ đầu, nếu ý định muốn chiếu cố người nào, tự nhiên không thành vấn đề. Liêu Nhạn chiều hắn ôm hạ quyền, đa tạ. Nói đến, người cùng người duyên phận xác thật kỳ diệu, có người ở chung nhiều năm lại không phải bằng hữu, có người chỉ là bèo nước gặp nhau, lại có thể nhất kiến như cố, lại có người, mới gặp mặt khi đại đến túi bụi, nhưng cuối cùng ngược lại thành bằng hữu. Bà cố nội tự mình xuống bếp sửa trị một bản hảo đồ ăn, còn chuyên môn làm vài đạo ngày thường không bỏ được ăn món ăn mặn. Lão đầu nhi cũng đi lột hai đàn cất vào hầm rượu ngon ra tới, bốn người thấu một bàn, đều ăn đến say khướt. Nhân ngày kế sáng sớm liền phải khởi hành, Liêu Nhạn không có ngủ lại, chỉ trang đi rồi bộ dáng, trời tối sau rồi lại đi mà quay lại. Hắn tận mắt nhìn thấy kia gian trúc ốc ánh đèn tắt, lúc này mới khẽ mặc thanh sờ đi vào, hướng phòng bếp tủ chén thả một đôi đại bạc. Trên người hắn xác thật không có tiền, bất quá đảo còn mang theo cái lúc trước từ quan ngoại xa phỉ trên người đoạt tới đá quý mặt dây, hôm qua liền đi trong thành hiệu cầm đồ thay đổi mấy trăm lượng bạc. Liêu Nhạn cảm thấy lúc này tâm tình của mình có điểm kỳ quái, liền chính hắn cũng không biết vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn là lần đầu đối một chỗ như thế lưu luyến, nhưng nếu muốn cho hắn lâu dài lưu tại nơi đây, rồi lại là không thể đủ. Nếu như thế, cũng chỉ hảo Liêu biểu tâm ý, lấy đãi ngày nào đó gặp lại. Ba người đi thuyền thuận Trường Giang mà xuống, một đường hướng đông, bất quá ngắn ngủn mấy ngày liền vào Hàng Châu địa giới. Lúc này đoan ngọ đã qua, thời tiết đã sớm nhiệt lên, bản địa ba tánh toàn đã thay khinh bạc sa y, gió ấm một tuổi phiêu phiêu dục tiên, nhìn liền thoải mái thanh tân di người. Hàng Châu bên sông nhiều hồ lại đam mê trời mưa, hơi nước quá mức sung túc, ngày mùa hè trời nắng thời điểm liền không được tốt quá. Bạch Tinh bọn họ ra cửa khi cũng chưa mang mùa hè xiêm y gì, hiện giờ trên người xuyên vẫn là ở Nam Kinh mua, tuy là cứ như vậy, còn vừa động liền ra mồ hôi đâu. Cách ngôn đều nói thượng có thiên đường, hạ có tô hàng, mà Hàng Châu lại lấy Tây Hồ Đoạn Kiều nổi tiếng thiên hạ, ba người bài đội vào thành, lập tức thẳng đến Tây Hồ biên, chuẩn bị một thấy cảnh đẹp, không ngờ trước bị bản địa thương gia giàu có cự giả nhóm danh tác chấn kinh rồi. Tây Hồ chiếm địa cực lớn, lại có 10 dặm trường đê không ngừng, quả nhiên phong cảnh như họa đẹp không sao tả xiết. Bên hồ đình đài lầu các san sát, nhiều có tiểu lầu tiệm ăn cùng quán trà chờ, càng có rất nhiều quan to hiển quý ngay tại chỗ tu sửa giải nhiệt nghỉ phép trang viên. Lâm Viên tu sửa chú ý mượn cảnh, bọn họ liền vung tiền như rác trực tiếp quyển địa mua đất, đem Tây Hồ bên bờ coi như chính mình hậu hoa viên, tỉ mỉ tu sửa tiểu bến tàu, bên trong tùy ý phóng mấy con tinh xảo thuyền hoa, trà dư tiểu hậu đều nhưng đi thuyền ra tới tiêu khiển, thật sự là sung sướng tựa thần tiên. Bọn họ đang ở khiếp sợ khi, liền nghe cách đó không xa một đám cũng tới du ngoạn người đối với chậm rãi sử ra thuyền hoa cảm khái ra tiếng, đại trượng phu đương như thế a. Nếu có thể quá thượng mấy năm như vậy nhật tử, chết cũng cam tâm. Mạnh Dương sau khi nghe xong, bất giác lắc đầu bật cười. Nói những lời này người khả năng nghèo rất mồng tơi, nhưng tuyệt đối không có tao ngộ quá sinh tử nguy cơ. Trên đời luôn có những người này là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nếu thật tới rồi muốn chết ngày đó, chỉ sợ bọn họ liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Cùng tánh mạng so sánh với, tiền tài bất qua vật ngoài thân thôi. Một trận gió nam ấm áp thổi qua, xanh biếc lá sen cuộn sóng giống nhau đãng khai đi, hồ trung đình đình ngọc lập đông sen hơi hơi khom khom lưng, mang theo phấn đầu đại nụ hoa nhẹ nhàng điểm vài cái, phảng phất cũng ở tán đồng hắn nói. Nhân dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, bạch tinh bọn họ đến có chút sớm, trong hồ chỉ linh tinh khai một chút sớm hà, thịnh hoa kỳ lại còn phải đợi mấy ngày, ngẫu nhiên có chuẩn chuẩn cùng ong mật ở nhụy hoa gian bay múa, cũng không lớn thành quy mô. Tây hồ phong cảnh giáp thiên hạ, nùng trang đạm mạt tổng thích hợp, xuân thưởng hồ quang, hạ thưởng hà, thu có phong đỏ, đông có tuyết, một năm bốn mùa du khách như rệt, nhiều có văn nhân nhà thơ tiến đến đối cảnh trữ tình, rộn ràng nhốn nháo tổng không cái yên tĩnh. Đông sen tuy rằng không mở rộng ra, nhưng bên bờ đã có mấy tử tú cầu hoa khai rất tốt, ngón út giáp cái lớn nhỏ nhỏ vụn cánh hoa ai ai tễ tễ thấu thành một đoàn, bạch phấn tím lam, hảo nhất phái xun xuê cảnh tượng. Du khách xem hoa, không nghĩ tới hoa cũng đang xem du khách đâu, này một đóa, nhưng không phải giống một đám đầu nhỏ. Hải, các ngươi từ chỗ nào tới nha? Liêu Nhạn là đầu một hồi thấy loại này hoa, thấu đi lên nhìn vài lần, này đảo thú vị nhi, cùng cái đại bóng cao su dường như. Đây là Mạnh Dương cười nói, đã kêu tú cầu hoa đâu, thích nhất ấm áp ướt át địa giới, các ngươi nhìn xem nhưng giống không giống họa buồn viết những cái đó các cô nương vứt tú cầu. Nói trở về, Hàng Châu hoa cũng thật nhiều nha, bọn họ vào thành sau một đường cưỡi ngựa đi tới, quanh con đường hai bên hoa dại cũng đã nhìn bất tận, cây trúc đào, tử vi, hoa hồng, nguyệt quý. Nhận thức không quen biết, đều cùng sợ bị thế nhân quên đi giống nhau, liều mạng bày ra chính mình mỹ lệ. Ở chỗ này, phảng phất đã không có điển viên cùng đất hoang khác nhau, chỉ cần có hoa khai địa phương, liền có dân cư, thật tốt nha. Không khí đều đã bị này đó mùi hoa xuống nước, hô hấp chung đều mang theo thơm ngọt. Thật là cái ôn nhu đáng yêu hảo địa phương nha. Tới cũng tới rồi, tự nhiên là muốn ở tại bên hồ mới tận hứng, nhưng ba người rửa gần Tây Hồ hỏi một vòng nhi, bình thường khách điếm đều trụ đầy, chỉ có mấy nhà Lâm Viên thức đại cửa hàng còn không mấy gian. Chỉ là bọn hắn cái gọi là mấy gian cũng không phải tầm thường ý nghĩa một gian nhà ở hai gian nhà ở, mà là toàn bộ đình viện, giá cả xa xỉ, bình thường nhân ra căn bản tiêu phí không dậy nổi. Mạnh Dương cùng Liêu Nhạn trầm mặc một lát, tương đương huấn luyện có tố nhìn về phía Bạch Tinh. Ta nghèo, ta trầm mặc. Bạch Tinh mặt vô biểu tình mà móc ra một trương ngân phiếu, trước định nửa tháng. Ta có tiền, ta kiêu ngạo. Hai gã đi theo nhân viên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản kia chủ quán xem bọn họ xiêm y gì trang điểm thường thường vô kỳ, lại không có đi theo người hầu, cũng không lớn để ở trong lòng, nhưng lúc này thấy Bạch Tinh ra tay bất phàm, tức khắc đất bằng dâng lên tới 8 phần nhiệt tình, tươi cười nháy mắt chân thành tha thiết lên. Ba vị khách quý thả tới trước bên cửa sổ hơi ngồi, tiểu nhân này liền đi lấy sổ ghi chép đăng ký, chờ một lát, chờ một lát. Khi nói chuyện liền có ăn mặc màu xanh lục váy lụa tỷ nữ tươi cười thân thiết đón nhận trước, lại dẫn bọn họ chuyển qua bình phong, đi vào một gian lâm hồ trà thất ngồi xuống. Ngay sau đó còn có người thượng hai làm hai ướt bốn dạng trái cây điểm tâm, cộng thêm một hồ hảo trà. Mạnh Dương thấy này bốn dạng điểm tâm làm được thập phần tinh xảo, trong đó một mâm thượng phấn hạ lục, trùng trùng điệp điệp không đếm được nhiều ít tầng tô ra đều lan tràn mở ra, lộ ra bên trong cố ý tu bổ thành nhỏ vụn màu vàng tim, tựa như một đóa nộ phóng phấn hà, không khỏi yêu thích không buông tay, cầm quan sát hồi lâu, mới nhẹ nhàng để vào trong miệng, quả nhiên hương tô dị thường. Nghe nói cái này kêu bông sen tô, quả nhiên đúng là kỳ danh. Lại xem kia nước trà, thế nhưng cũng là giá trị chế tạo xa xỉ trà Xuân Long tỉnh, đặt lên bàn cũng đã nghe thấy thanh hương phát múi. Đi rồi một đường, hắn cũng sắc thật khác, lập tức bưng lên tới nhẹ suýt mấy khẩu, đốn rắc mồm miệng lưu hương, không khỏi đối Bạch Tinh cười nói, lông dê ra ở Dương trên người, nếu giao tiền, chúng ta liền ăn nhiều uống nhiều. Mới vừa rồi bọn họ hỏi phong khi, những người đó tuy rằng cũng là cười đãi khách, nhưng tươi cười lại chưa từng thẳng tới đáy mắt. Hiện giờ giao bạc định ra tới khi, không chỉ có cười đến càng thêm sán lạ, thậm chí ngay cả như vậy sang quý tinh xảo trà bánh cũng dâng lên. Như thế đủ loại, tuy nói đôi mắt danh lợi, nhưng cũng xác thật thú vị. Vừa nghe lời này, Liêu Nhạn lập tức phi thường hào sảng đem kia một chỉnh hồ trà đều ngục đô rót hết, sau đó dứt khoát lưu loát một mặt miệng, không đủ uống, lại đến một hồ. Ở cửa hầu hạ thị nữ nhuẩn miệng cười, quả nhiên lại đi bưng một hồ, thêm vào tặng kèm hai đĩa tân điểm tâm, cộng thêm một đại bản cắt xong rồi mùa trái cây, không có chút nào không kiên nhẫn. Nay trà thất liền tu sửa ở tây hồ bên bờ, các khách nhân chỉ cần quay đầu nhìn lên, liền có thể được thấy đại cây liếu che lấp hạ sóng nước lóng lánh tây hồ mặt hồ. Lúc này ngày chính cao, bên ngoài trong không khí đã mang theo vài phần thử ý, nhiều đi một lát liền gọi người cảm thấy bực bội. Nhưng ngồi ở này gian bị đại cây liếu hoàn toàn che đậy trà thất nội, lại có ướt át mà hơi lạnh phong từ trên mặt hồ thổi tới, phảng phất lập tức liền đem tích góp thời tiết nóng cùng mỏi mệt thổi tan. Phía trước bọn họ ở Nam Kinh trụ khi cũng đã không ngừng một lần cảm khái Nam Kinh nhiều vũ, nhưng đi vào Hàng Châu lúc sau mới phát hiện, thực sự gặp sư phụ. Ba người vào tiệm khi còn mặt trời chói chang, nhưng chờ ăn mấy mâm điểm tâm dùng một hồ trà, lại ở tiểu nhị lấy lại đây tên họ sổ ghi chép thượng đăng ký xong lúc sau, lại một quay đầu, lại thấy bên ngoài Thái Dương còn cao cao rát, giữa không trung lại không biết khi nào phiêu khởi mưa bụi tới. Vẫn là như này giang nam sơn thủy giống nhau ôn nhu lông châu mưa phùn, đón ánh mặt trời, sương mù mênh mông tỏa sáng. Mưa bụi nhẹ nhàng đập mặt hồ, bắn khởi một vòng lại một vòng thật nhỏ gợn sóng. Mới vừa còn bận rộn long mật cùng chuồn chuồn sôi nổi tránh né ở thật lớn cánh hoa cùng lá sen hạ, lẳng lặng chờ đợi mưa đã tạnh. Tuy là giống Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn loại này trong bụng không có gì mực nước người cũng cảm thấy trước mắt cảnh trí cực kỳ xinh đẹp, lồng ngực trung phảng phất điên cuồng quay cuồng nào đó xa lạ cảm xúc, tưởng nói rồi lại nói không nên lời. Nếu nói ngày mưa nhất thích hợp làm gì, kia khẳng định là ngủ nướng. Ba người một đường buôn ba cũng coi như vất vả, qua loa dùng cơm trưa lúc sau liền đi trong phòng nghỉ tạm. Nguyên bản là tính toán hơi sự nghỉ ngơi sau liền ra cửa chuyển vừa chuyển, đỡ phải cô phụ hảo thiều quang, không làm gì được biết sao, bầu trời liền thổi qua tới hai đóa mây đen, đem ngày quang che hơn phân nửa. Mềm mại thoải mái giường đệm, không âm không tình thời tiết, tế tế mật mật ôn nhu tiếng mưa rơi. Hết thể đều là như vậy thích hợp ngủ. Ba người chỉ cảm thấy giường đệm tốt nhất giống vươn vô số chỉ tay nhỏ, đưa bọn họ thân thể mỗi một tấc đều chặt chẽ tỏa định, mấy lần dây rủa đều không làm nên chuyện gì. Mỹ mắt hảo châm nột, đầu hảo hôn a, thân thể hảo mệt nha, không bằng liền ngủ tiếp trong chốc lát đi. Nay một ngủ liền đến chạng vạng, ba người trước sau tỉnh lại khi, sôi nổi đại kinh thất sắc, một lần hoài nghi chủ quán phía trước cung cấp trà bánh nước trà chung hay không hạ mê hồn dược. Khách điếm này bản thân chính là một tòa đại lâm viên, bên trong lại tế phân chín sân, mỗi một cái sân đều là đơn độc hai tiến hoặc tam tiến tiểu viện, phi thường rộng mở an tĩnh. Bọn họ chủ cái này sân kêu bích đường trì, chỉ có hai tiến, rất là tiểu xảo. Nhưng đỉnh đài lầu các cái gì cần có đều có thể nói ngũ tạng đều toàn. Trong sân tâm còn có một chỗ từ Tây Hồ tiến cử tới nước chảy xây dựng ao nhỏ, bên trong dưỡng không ít dài rộng cá chép. Mạnh Dương liền chỉ vào kia ao cười nói, cái này Nhạn Nhạn muốn ăn cá chép nhưng phương tiện. Liêu Nhạn mới muốn nói lời nói, bên ngoài liền có tiểu nhị gõ cửa, dò hỏi bọn họ hay không yêu cầu dùng cơm chiều. Mạnh Dương cười nói, này bạc không bạch hoa nha, thật sự chu đáo. Dĩ vãng ở tại nhà khác khách điếm khi, chủ quán cũng mặc kệ ngươi ăn không ăn cơm. Cơm tự nhiên là muốn ăn, sau đó kia tiểu nhị lại hỏi bọn hắn là muốn ở trong sân ăn, đi sảnh ngoài ăn, vẫn là đơn giản ngồi thuyền hoa du thuyền đi Tây Hồ thượng ăn. Bọn họ ba nào trải qua qua cái này. Nhất thời đều tới hứng thú, lập tức chăm miệng một lời nói muốn đi Hồ thượng ăn. Đi Hồ thượng ăn cũng có bao nhiêu loại lựa chọn, có thể đi đại thuyền hoa thượng cùng những người khác đua bàn, cùng loại với thủy thượng tu sửa nhà ăn, nếu là đỉnh đầu dư giả, tài đại khí thô, tắc có thể chính mình đơn độc bao một cái du thuyền. Bạch Tinh Bạch cô nương tự nhiên là người sau, vì thế bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian, nàng liền ném văng ra gần 300 lượng. Mạnh Dương đơn giản tính một bút chướng, đến ra kết quả sau, không cấm hít hà một hơi. Quả nhiên thứ tốt đều quý, ngày lành cũng phí tiền. Kiếm tiền kiếm tiền, tích cóp tiền tích cóp tiền, chính mình cũng không thể quang hoa ngồi sao tiền nha. Chỉ là hắn cũng khó tránh khỏi thập phần hoài nghi, cuộc đời này chính mình kiếm tiền tốc độ đến tuột cùng có thể hay không đuổi kịp ngôi sao tiêu tiền tốc độ. Lúc này mặt trời lặn về hướng tây, mây tía lầy trời, kia chàng tới đột nhiên vũ, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vừa lúc du lịch. Phía tây bầu trời Thái Dương phảng phất một viên đại hỏa cầu, kim quang đại thịnh ở ngoài, lại đem khắp không trung đều đổ thành đỏ đậm mân tím, sao một cái oanh oanh liệt liệt lợi hại. Kia từng mảnh nùng liệt dáng đỏ kể hết ảnh ngược ở rộng lớn trên mặt hồ, đem một hồ hồ nước nhiễm đến đỏ bừng. Bình tĩnh trên mặt hồ thường thường có thủy điểu lướt trên, nhọn nhọn trong miệng hàm vặn vẹo tiểu ngư, thiên muốn đen, chúng nó cũng nên mang theo cơm chiều ra đi lạp. Thái dương chưa rơi xuống, phía đông ánh trăng lại đã gấp không chờ nổi dâng lên tới, trong lúc nhất thời trên bầu trời nhật nguyệt đồng huy, dáng màu tranh diễm, sấn này vạn dặm hồ sen, thanh hương đầy trời, hảo một người gian thiên đường. Bất quá bọn họ vừa mới ra tới, liền gặp một kiện không lớn thống khoái sự. Ở phía trước cách đó không xa có một con thuyền hai tầng thuyền hoa, chừng 3-4 triệu trường, từ đầu tới đuôi đều điêu khắc tinh mỹ hoa văn, bôi đều sơn son, cho dù là thuê, một ngày cũng muốn không ít ngân lượng. Thả kia thuyền hoa bên trong không ngừng có đàn sáo tiếng động truyền đến, hiển nhiên trên thuyền còn có đi theo phụng dưỡng nhạc người, nói vậy đi thuyền giả phi phú tức quý. Nguyên bản này thuyền hoa cùng Bạch Tinh bọn họ cũng không quan hệ, chỉ là mới đi ra ngoài không bao xa, liền thấy thuyền hoa bên trong đột nhiên vươn tới một con nhỏ dài tay ngọc, không nói hai lời liền khắp một đóa mới vừa nở rộ hồng nhạt bông sen. Tuy nói này Tây Hồ bên trong bông sen thuộc vật vô chủ, nhưng mặc kệ là bản địa cư dân vẫn là quá vãng du khách đều thập phần yêu quý, bình thường sẽ không tùy tiện méo. Mặc dù muốn méo hoa, cũng tất nhiên chờ đến tảng lớn bông sen nộ phong khi, mà phi trước mắt này ba lượng đóa linh tinh. Lại lui một bước nói, véo hoa rốt cuộc không có phạm pháp, nếu quả nhiên dụng tâm đối đãi còn chưa tính, thiên nàng kia cầm trong tay ngắm cảnh trong chốc lát, không ngờ lại bắt tay buông lỏng, mặc cho kia đáng thương bông sen rơi vào trong hồ, theo nước gợn phiêu xa. Liền nghe nàng cười khanh khách vài tiếng, lại hướng nơi xa chỉ, cũng không biết nói vài câu cái gì, kia hai tầng thuyền hoa liền lại hướng tới mấy chi bông sen chạy tới. Ba người xem mày thằng nhăn, tuy là Liêu Nhạn cái kia tháo hắn cũng cảm thấy không lớn thoải mái. Lại nhìn lên, lại thấy nàng kia lại lục tục khắp ném éo, liên tiếp thai họa 3-4 đóa, cuối cùng mới phủng một đóa màu đỏ rực hồi khoang thuyền đi. Mạnh Dương xem đến tâm tắc, liên tiếp than vài khẩu khí, lại kêu nhà đò đổi cái phương hướng hoa, né qua kia con thuyền hoa đi. Thôi thôi, mắt không thấy tâm không phiền, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Vừa lúc nhà đò cũng đối nàng kia hành vi thập phần bất mãn, ước gì một tiếng, được mệnh lệnh lúc sau lập tức thay đổi đầu thuyền hướng một cái khác phương hướng đi. Sớm có người chuẩn bị tốt nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, ba người đem vừa rồi nhạc đệm bỏ qua một bên mặc kệ, đối với Tây Hồ ánh nắng chiều lại ăn lại uống, bất giác hứng thú tăng vọt. Mạnh Dương không cấm thi hứng quá độ, một trương miệng liền bô bô niệm 7-8 đầu thơ từ ra tới. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn văn hóa thấp, đối này dám cho không tê, tự nhiên nghe không hiểu bên trong chứa đầy nhiều ít điển cố truyền thuyết, càng không biết nếu là truyền lưu đi ra bên ngoài, lại sẽ đưa tới nhiều ít truy phủng cùng ca tụng. Chỉ là bọn hắn cảm thấy thập phần tinh tế đối trận, hơn nữa những câu áp vần, dừng ở trong thai, đảo cũng không thể so sướng khúc kém nhiều ít, liền đều thực nể tình vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Kia chống thuyền thủy thủ tái nhiều văn nhân nhà khách, hàng năm mưa dầm thấm đất, cũng luyện ra vài phần nhĩ lực, lập tức cười nói, tiểu tiên sinh hảo văn thải nha, ngày sau nhất định có thể cao trung. Nếu đặt ở trước kia, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn nghe xong lời này tất nhiên thấp thỏm, sợ Mạnh Dương xúc cảnh sinh tình. Chỉ là ra tới lúc sau đã trải qua rất nhiều sự, Mạnh Dương tâm cảnh xa so trước kia càng thêm trống trải, tâm thái cũng càng thêm bình thản, hiện giờ đảo cũng không cần lo lắng. Quả nhiên, liền thấy Mạnh Dương thẹn thùng cười, xua xua tay nói, văn võ đệ nhất, võ vô đệ nhị, ta còn kém xa lắm đâu. Mấy người mới muốn cười khi, lại nghe cách đó không xa bỗng nhiên có người nói, vị này tiểu công tử thật sự quá khiêm nhượng. Ba người quay đầu nhìn lại, trong đầu nhất thời hiện ra một câu. Thật là chán ghét cái gì tới cái gì. Nhưng còn không phải là vừa rồi kia con hai tầng thuyền hoa sao. Liền thấy từ trong khoang thuyền đi ra mấy cái thanh niên nam nữ, đều là 10 tới 20 xuất đầu tuổi, hiển nhiên là kết bạn du hồ. Bọn họ mặc trang điểm đều thập phần tinh xảo, phía sau còn đi theo rất nhiều người hầu, hiển nhiên phi phú tức quý. Liêu Nhạn đương trường liền hư một tiếng, Mạnh Dương cũng thật sự không muốn cùng những người này giao tiếp. Tuy nói véo hoa chính là cái kia nữ tử, nhưng như tầm như, mã tầm mã, nàng đồng bạn chút nào chưa thêm ngăn lại, nói vậy cũng phi người lương thiện, vẫn là rời xa hảo. Hắn thực có lệ mà chiều bọn họ chắp tay, không dám không dám. Nay có cái gì không dám một cái cùng Bạch Tinh không sai biệt lắm tuổi nữ hài lại cười nói, muốn ta nói ngươi thơ tử liền làm thực hảo, có thể so những cái đó cái gì mua danh chuộc tiếng tài tử lợi hại nhiều lạc. Nàng một đôi mắt đều chặt chẽ đinh ở Mạnh Dương trên người, bên trong chói lọi đãng tinh ý. Hiển nhiên đối hắn thập phần có hảo cảm. Lời vừa nói ra, quay chung quanh ở bên người nàng mấy cái người trẻ tuổi sắc mặt tức khắc khó coi lên. Chỉ là kia thiếu nữ cùng bên người nàng lược lớn tuổi vài tuổi thanh niên liền như chúng tinh cùng nguyệt đứng ở giữa đám người, ẩn ẩn có lấy bọn họ cầm đầu bộ dáng, ai cũng không dám nói cái gì. Mạnh Dương thấy nàng trên tay kình một con màu đỏ rực đông sen, liền biết đây là vừa rồi véo hoa nữ tử, càng thêm không có hảo cảm. Cô nương tán thưởng, chỉ là chúng ta dùng xong cơm phải đi về nghỉ ngơi, cáo tử. Lời vừa nói ra, mới vừa còn cười khanh khách nữ hải tử lại đột nhiên treo mặt tới, giơ tay liền đem kia đóa màu đỏ đông sen ném nhập trong hồ, hung ba ba nói, ngươi dám xem thường ta. Bình tĩnh mà xem xét, nàng mày liễu mắt hạnh vóc người hiểu điệu, sinh đến thập phần mỹ lệ, đáng tiếc tính tình rất xấu. Ngạnh sinh sinh đem mỹ lệ dung mạo đánh cái chiết khấu, mơ hồ có điểm mặt mày khả ố lên. Mạnh Dương sợ nhất cùng không nói đạo lý người giao tiếp, tức khắc một trận đầu đại, một bên ý bảo nhà đỏ chạy nhanh đi, một bên lung tung nói, cô nương thật sự nói đùa, người ta phía trước chưa từng gặp mặt, lẫn nhau không quen biết, làm sao đến xem đến khởi xem thường vừa nói đâu. Kia cô nương còn chưa nói cái gì, nàng phía sau đứng mấy cái nam tử lại trước không vui, sôi nổi mở miệng trách móc nói, vậy ngươi chạy cái gì? Hoàng cô nương cùng ngươi nói chuyện. Đó là coi trọng ngươi, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Mạnh Dương còn chưa thế nào đâu, bạch tinh mặt đã hoàn toàn trầm hạ tới. Nàng tay phải hướng trên mặt bàn một mạng, liền đem hai chỉ chén rượu chộp vào chỉ gian, thủ đoạn run lên, chén rượu liền vèo bay đi ra ngoài. Nhưng nghe đến hai tiếng trầm đục qua đi, vừa rồi nói chuyện hai người liền ai nha, che miệng kêu lên đau đớn. Vị kia hoàng cô nương cùng hắn bên người huynh trưởng bộ dáng thanh niên đồng thời xoay người đi xem. Vừa lúc nhìn đến từng sợi máu tươi theo kia hai người khe hở ngón tay chảy ra. Thanh niên đôi mắt nhíu lại, dùng sức đem trong đó một người tay kéo xuống dưới nhìn lên, lúc này mới phát hiện hắn hàm răng thế nhưng đều bị người đánh nát. Thật là lợi hại công phu. Lúc này sắc trời hơi hắc, hai con thuyền cách cũng không tính gần, muốn cùng khi đánh trúng hai người miệng cũng không dễ dàng. Hắn từ nhỏ tập võ, tự hỏi đã có chút sở thành, lại cũng không dám bảo đảm nhất định có thể làm được. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nhìn về phía Bạch Tinh. Vị cô nương này hảo tuấn công phu, không biết ra sao danh hảo. Như vậy tuổi trẻ, giống như so với chính mình muội muội cũng không lớn mấy tuổi, thế nhưng có như vậy thân thủ, Hàng Châu địa giới thượng khi nào ra như vậy nhân vật lợi hại. Bạch Tinh lười đến cùng bọn họ nói lời nói, trực tiếp đối nhà đỏ nói, trở về. Kia nhà đỏ trên mặt lại toát ra một chút hoảng sợ thần sắc, bắt lấy thuyền mái chèo tay đều có điểm run lên, cô nương, ngươi như thế nào liền động thủ đâu. Bạch Tinh mơ hồ ý thức được cái gì, ngươi nhận thức những người này. Nhà đỏ gật gật đầu, lại chiều kia con thuyền hoa phết mắt, ánh mắt thập phần phức tạp. Mà vị kia hoàng công tử thấy Bạch Tinh không trả lời, nhiều ít có điểm mất mặt, ngữ khí cũng không bằng vừa rồi hảo. Vị cô nương này, ta mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, bằng hữu của ta chẳng qua nói hai câu lời nói, ngươi liền hạ này tàn nhẫn tay, không khỏi có điểm thật quá đáng đi. Đánh chính là các ngươi. Liêu Nhạn cười nhạo nói, nếu sẽ không nói tiếng người, vậy dứt khoát đừng nói nữa. 106, chương 106. Kia hoàng công tử mặt nháy mắt kéo xuống dưới. Vài vị hay không quá không đem ta Ngọc Hồ Sơn Trang để vào mắt. Cái gì Ngọc Hồ ấm đồng Liêu Nhạn đào đào lỗ thai, quay đầu nhìn về phía Bạch Tinh cùng Mạnh Dương, các ngươi nghe qua. Hai người chỉnh tề mà lắc đầu, thần sắc chân thành tha thiết. Bọn họ xác thật chưa từng nghe qua. Một bên người chèo thuyền nhìn qua mau khóc, hắn khẩn trương mà nuốt hạ nước miếng, tầm mắt không ngừng ở hai con thuyền chi gian bồi hồi, liên tiếp hối hận hôm nay vì sao muốn xuất công. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Bọn họ này đó làm việc sợ nhất khách nhân chi gian khởi xung đột. Chưa từng nghe qua. Đối ái thanh danh người mà nói, lời này tuyệt đối là thương tổn không cường, nhưng vũ nhục tính cực đại, lấy hoàng công tử cầm đầu mọi người đồng thời biến sắc. Hắn vung ống tay áo, cười lạnh nói, vài vị là cố ý tìm tra. Hắn xưa nay lấy Ngọc Hồ Sơn Trang vì ngạo, lại tự cho mình rất cao, hiện giờ lại có người thoải mái hào phóng mà nói căn bản chưa từng nghe qua, quả thực so hướng trên mặt hắn phiến bàn tay còn tàn nhẫn. Liêu Nhạn đại kinh thất sắc. Không khỏi chân thành đặt câu hỏi, ngươi kia quay hàm thượng hồ vẫn là ra mặt sao? Ta lại cảm thấy giống tường thành lý. Thật bản lĩnh không có vài phần, đổi trắng thay đen năng lực đảo không nhỏ. Công tử, hắn mắng ngươi ra mặt dày. Song tầng thuyền hoa thượng một người tuổi trẻ người lập tức đối hoàng công tử giải thích nói. Câm miệng. Hoàng công tử mặt đều đen. Lời này hắn nghe hiểu được, dùng đến lại nói nhị biến. Bạch Tinh cảm thấy này nhóm người thật là không thể hiểu được, hoàn toàn không có biện pháp dùng tiếng người bình thường giao lưu. Thực sự đen đủi, liền lại thúc giục kia nhà đò trở về đi. Ghê tởm đã chết, quá ảnh hưởng ăn điểm tâm tâm tình. Không được đi. Cái kia véo đông sen hoàng cô nương nhìn qua quả thực điên mất rồi, một trương phấn má trướng đến đỏ bừng, ở bong tàu thượng dậm chân hô, ta hảo ý nói với ngươi lời nói, ngươi không những không cảm kích, lại vẫn làm nhục ta Ngọc Hồ Sơn Trang, đều không được đi. Mạnh Dương liền cảm thấy chỉnh chuyện phi thường không thể hiểu được, ngươi cùng nhân gia nói chuyện, nhân gia cũng có thể không trả lời nha. Huống hồ chính mình vẫn luôn đều nho nhã lễ độ, như thế nào liền thành làm đủ. Chẳng lẽ này Ngọc Hồ Sơn Trang người đầu góc có tật? Liêu Nhạn một phách bàn tay, bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ta hiểu được, các ngươi Ngọc Hồ Sơn Trang tu luyện công phu nhất định kêu đồng gia thiết mặt đi. Cửu ngưỡng, bội phục bội phục. Là cá nhân đều chịu không nổi bị người như thế ngôn ngữ châm trọng, song tầng thuyền hoa thượng tức khắc tiếng mắng một mảnh. Vị kia hoàng công tử đảo không đi theo mắng, liền thấy hắn mũi chân một điểm, cả người bay lên trời, lại là muốn vượt qua trung gian mấy trượng xa khoảng cách, đến Bạch Tinh bọn họ này trên thuyền lấy lý phục người. Bình tĩnh mà xem xét, hắn khinh thân công phu thực sự không tồi, lại người mặc yên màu xanh lơ trường bào, bay lên không sao ống tay háo tung bay phiêu phiêu dục tiên. Càng khó đến hắn sinh cũng không tồi, hơi có chút trong truyền thuyết giang nam giai công tử mặt mày như họa, chỉ là. Bạch Tinh thuận tay từ trên bàn cơm bắt một phen chiếc đũa, song chỉ một kẹp, một phen chiếc đũa tức khắc chặn ngang bẻ gãy. Nàng thủ đoạn run lên, những cái đó đoạn đũa liền sao băng vèo vèo bắn ra, xông thẳng hoàng công tử mà đi. Hoàng công tử nháy mắt mặt trầm như nước, trong mắt lệ khí chợt lóe mà qua. Này đó đoạn đũa tới lại cấp lại mau, thế nhưng phát ra tê tê tiếng xé gió, hiển nhiên khó đối phó. Nếu khăng khăng muốn rơi xuống trên thuyền đi, hắn không thiếu được muốn biến thành cái sàng, nhưng nếu liền như vậy đi vòng mèo, cũng thật sự không có mặt mũi. Người của hắn vưu ở giữa không trung, bằng chính là dẫn theo một hơi, lúc này vì tránh né ám khí, không thiếu được ninh eo bãi chân, một hơi tức khắc liền tan, cả người lập tức hướng trong nước truy đi. Nhưng hắn thật sự rất có vài phần thật bản lĩnh, gặp biến bất kinh, lập tức đem trong tay quạt xếp rũ ra sau ném nhập trong hồ. Kia mặt quạt rũ ra sau tựa như một mảnh thật lớn lá sen ngộ thủy không trầm, tạm thời hình thành một cái bên ngoài, hoàng công tử hai chân tiêm trước sau hướng lên trên mặt điểm vài cái, tựa như linh hoạt thủy điểu, lại lần nữa bay lên. Đáng tiếc lúc này Bạch Tinh cưới thuyền hoa đã mượn cơ hội sau này lui mấy trượng, mắt thấy nếu là đuổi không kịp. Hoàng công tử ở quay cuồng gian đã làm ra quyết định, môi một nhấp, đã bay mấy cây đoạn đũa, thân thể đột nhiên triệt thoái phía sau, nhanh chóng lại không mất linh hoạt, như nước điểu rút về nhà mình thuyền hoa. Hắn chiêu thức ấy công phu thực sự kinh diễm, trung gian lại có hoàn toàn cơ biến, nếu là không tương quan người nhìn, không thiếu được muốn uống mẩu. Nhưng Liêu Nhạn lại ở vỗ chân cười to, ha ha ha, đưa các ngươi mấy cái động. Nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý ha ha ha. Hoàng công tử thần sắc biến đổi, lại nghe có người chèo thuyền kinh hô, công tử, thuyền lầu. Nguyên lai là Bạch Tinh ném tới mấy cây đoạn đũa đâm thủng bong tàu, thiên kia chiếc đũa thế tới rào rạt, thế đi không giảm, thế nhưng trực tiếp đem bong tàu xuyên thấu, chỉ để lại mấy cái tiểu xảo viên động ở phía trên. Kia phá động tuy rằng ở mặt nước phía trên, nhưng tây hồ thượng gió đêm đã khởi, sở hữu con thuyền đều theo nước gợn nhẹ nhàng phập phồng, mà mỗi lần nước gợn dơ lên khi, liền sẽ có thật nhiều thủy theo lỗ nhỏ rót vào. Tây hồ thượng vốn không có đá ngầm, thuyền hoa lại rắn chắc, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện lậu thủy tình huống, cho nên trên thuyền cũng không mang tu bổ khí cụ. Thuyền hoa rất lớn, mấy cái lỗ nhỏ nhất thời nửa khắc tự nhiên không làm gì được, nhưng kia mấy cái lỗ nhỏ đúng là một khắc không ngừng hướng trong tới nước, nếu mặc kệ, chìm nghỉm chỉ là sớm muộn gì sự. Người treo thuyền nhìn một hồi, thật cẩn thận tiến lên bẩm báo, công tử, tiểu thư, chúng ta vẫn là chạy nhanh lên bờ đi. Lại tưởng tiếp tục trên mặt hồ thượng dừng lại hiển nhiên không phải sáng suốt cử chỉ, trừ phi nửa sau những người này tưởng du trở về. Hoàng cô nương một dậm chân, ôm nhà mình huynh trưởng cánh tay hô, ca. Bọn họ khi dễ người. Nếu lời này cấp Liêu Nhạn nghe qua, tất nhiên lại muốn kinh hô không biết xấu hổ. Hoàng công tử mặt trầm như nước, trở về. Dừng một chút, lại gắt gao nhìn chằm chằm đối diện kia con dần dần đi xa thuyền hoa nói, cho ta cha. Nhìn đến đế là người nào, dám ở bọn họ Ngọc Hồ Sơn Trang địa giới dương ai. Một khắc đầu, Bạch Tinh ba người thuyền hoa cập bờ sau, nhà đò liền vội vã muốn chạy. Hắn không những muốn chạy, thậm chí còn tưởng kế tiếp mấy ngày đều xin nghỉ. Không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Nhưng còn không có chạy ra đi ba bước, đã bị cản lại. Liêu Nhạn một tay nắm hắn sau cổ áo, ngạnh buộc hắn công đạo, kia nhà đò vô pháp. Đành phải chim cút thức xúc ở góc, nơm nớp lo sợ đem Ngọc Hồ Sơn Trang sự tình nói. Kia Ngọc Hồ Sơn Trang liền ở Tây Hồ bên cạnh, sáng tạo đã có 50 nhiều năm đầu, hiện giờ cầm quyền chính là đời thứ 2 trang chủ. Nghe nói lúc trước sáng tạo Sơn Trang vị kia Hoàng Lao Trang chủ đã từng đã làm quan nhi lý, sau lại cáo lao hồi hương, liền ở chỗ này nổi lên một tòa trang viên bảo dưỡng tuổi thọ. Con của hắn Hoàng Trang chủ cũng không lớn thích đọc sách, chỉ ái quơ đao múa kiếm, lại quán ái cùng giang hồ du hiệp kết giao lui tới. Dần dần mà Ngọc Hồ Sơn Trang cũng tụ lại một vài trăm giang hồ khách, thường xuyên gây chuyện thị phi, bình thường nhân ra nơi nào trêu chọc đến khởi. Nhà đò khổ ha ha nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt này ba cái nhìn qua lại ngoan lại xảo người trẻ tuổi, thế nhưng cũng là giang hồ khách. Hắn chính là cái nghèo chạy thuyền, chỉ nghĩ kiếm điểm bạc dưỡng ra sống tạm, nào dám trộn lẫn cái gì giang hồ sự. Sớm biết như thế, hôm nay liền không tới. Đã làm quan nhi khó lường sao? Liêu Nhạn ngồi ở khoang thuyền trên đỉnh. Ôm cánh tay khinh thường nói, lão tử cũng gặp qua không ít quan nhi lý, thế nhưng ít có như vậy kiêu ngạo. Xa không nói, phía trước nhà cái người không phải cũng là quan lại lúc sau sao, nhưng bọn họ hành sự lại phúc hậu thật sự. Mạnh Dương ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, lại hỏi nhà đó nói, ngươi đã nói bọn họ gây chuyện thị phi, kia bản địa quan phủ liền mặc kệ sao. Nơi nào sẽ quản? Nhà đò cười khổ liên tục, lại thở dài, hiển nhiên nghẹn khuất không phải một ngày hai ngày, kỳ thật vị kia qua đời lão hoàng đại nhân, nhưng thật ra cũng không tệ lắm, trên đời lúc nào cũng thường tích đức làm việc thiện, người địa phương đều cảm nhớ hắn ân tình. Chỉ là hiện giờ hoàng trang chủ, ai, thực sự có chút không lớn giống lời nói. Đương nhiệm hoàng trang chủ đại danh hoàng vĩnh thọ, tuy rằng là lão hoàng trang chủ duy nhất một vị con vợ cả, lại chưa kế thừa đến nửa phần hắn lão nhân ra dày rộng nhân cùng. Ngược lại từ nhỏ liền thích đánh đánh giết giết. Lão hoàng trang chủ yêu thương nhi tử, liền số tiền lớn vì hắn mời võ sư giáo tập võ nghệ, cảm thấy nếu văn không thành, nếu tập đến một thân võ nghệ trừ bạo giúp kẻ yếu, đảo cũng không uổng công tới nhân thế đi một chuyến. Hoàng gia mãi bản địa tiếng tăm lừng lẫy lương thần, lại có hoàng lao trang chủ cả đời tình cảm cùng mặt mũi ở, mặc kệ quan phủ vẫn là ba cánh, không thiếu được đều bán vài phần mặt mũi, vì thế chậm rãi, Ngọc Hồ Sơn trang càng làm càng lớn. Hoàng Vĩnh Thọ dã tâm cực đại, không nghĩ chỉ sống ở thành Hàng Châu, phụ thân sau khi qua đời liền bốn phía mời chào giang hồ du hiệp, càng lâu lâu liền đi trên giang hồ lang bạt, dần dần mà, cũng có điểm danh đầu. Đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn, Hoàng Vĩnh Thọ chính mình liền không phải cái gì hảo hóa, sinh một nhi một nữ càng là làm trầm trọng thêm, đem các loại kiêu ngạo hương ngạnh phong cách phát huy tới rồi cực hạn. Hắn nữ nhi Hoàng Kiều Kiều tuy là cái nữ nhi ra, lại pha làm chút làm người khinh thường xấu xa nghề nghiệp. Kia Hoàng Kiều Kiều yêu thích sắc đẹp, cả ngày giới ra bên ngoài chạy, thấy có vài phần tư sắc tuổi trẻ nam tử liền muốn đùa giỡn một phen, nếu đối phương ốn mình theo người, nếu không mấy ngày cũng liền nhị, lại đem nhân ra từ đám mây dâm đến bùn đất đi, nếu nhân ra không thuận theo, liền bày ra Ngọc Hồ Sơn trang đại tiểu thư vi phong, cường đoạt dân nam, tùy ý làm đủ. Nghe đến đó, Mạnh Dương nhịn không được nghĩ mà sợ lên, đánh run run đem quần áo của mình túm mấy túm. Liêu Nhạn cùng Bạch Tinh đều thẳng lăng lăng nhìn hắn, người trước càng vô đùi cười nói, hảo ngươi cái chết thương ốc, thế nhưng chạy đến bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đi. Bạch Tinh dùng sức mím môi, vô vô hắn tay nói, đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Mạnh Dương rất có điểm không biết nên khóc hay cười, liền lại hỏi kia nhà đò, các ngươi nếu đều biết nàng làm như vậy nhiều ác sự, vì sao không báo quan? Nếu nhân chứng vật chứng đều ở, quan phủ chẳng lẽ thật sự sẽ bỏ mặc sao? Ai? Nhà đò cũng là mở ra máy hát, loại này mất mặt xấu hổ sự tình, sao hảo bên ngoài nói đi. 10 cái đảo có 9 không chịu thừa nhận đâu. Nói tới đây, hắn thần sắc cũng có chút cổ quái lên, thế nhưng thoáng ngượng ngùng nói nữ dâm nam loại chuyện này, vốn cũng không lại luật pháp điều khoản trong vòng, lại nên như thế nào phán đâu. Mạnh Dương buồn không nghĩ tới này một tầng, nghe hắn như vậy vừa nói nhưng thật ra sửng sốt. Hắn bác văn cường thức, thuộc sách học chiều luật pháp điều khoản, lập tức ở trong đầu bay nhanh qua một lần, ngạc nhiên phát hiện thật đúng là không có. Hắn không cấm ra mặt vừa kéo, tiện đà hơi hơi nóng lên, kia, vậy như vậy tính. Bằng không còn có thể làm sao. Nhà đò thở dài, Ngọc Hồ Sơn Trang mỗi năm đều quên hảo chút bạc đâu, lại có Hoàng Lao Trang chủ một chút mặt mũi ở, ai đều không hảo ra tay tàn nhẫn. Nói nữa, loại sự tình này, bọn họ có tiền, bồi điểm bạc cũng liền thôi. Tại thế nhân xem ra, nam nhân bị nữ nhân làm nhục đã là thực mất mặt sự, chẳng lẽ còn một hai phải nháo thượng Kim Loan Điện sao? Chỉ sợ hoàng đế lao nhân cũng sẽ không còn đi. Muội muội đều như vậy, đương cha cùng đương ca ca chính là cái gì đức hạnh tự nhiên có thể nghĩ. Liêu Nhạn phi thanh, cái gì Ngọc Hồ Sơn Trang, ta xem chính là rắn chuột một ổ. Kia nhà đò nói một hồi, cũng thấy thông khoái, bất quá lập tức liền lo lắng lên, ba vị, câu cửa miệng nói cường lòng không áp địa đầu xà, kia Ngọc Hồ Sơn Trang ở bản địa xác thật có tiền có thế, vài vị hôm nay đắc tội bọn họ, sợ là không có sống yên ổn nhật tử nhưng qua, nếu không, vẫn là đi trước bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi. Hắn tất nhiên là một phen hảo ý, nhưng Liêu Nhạn lại giống như nghe được thiên đại chê cười giống nhau, veo mà ngồi dậy, tự nhiên muốn tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng lại không phải chúng ta. 107, chương 107. Mạnh Dương nghe được lòng đầy căm phẫn, thấy Liêu Nhạn khó được tích cực, vội nói, ngươi muốn đi hành hiệp trượng nghĩa sao? Cái loại này người xác thật nên hảo hảo giáo huấn một chút. Thiên mặc kệ mà mặc kệ, như vậy đi xuống còn không biết bao nhiêu người muốn tao ương. Liêu Nhạn vừa nghe, không ngờ lại nằm trở về. Hắn đôi tay gối lên sau đầu, đùi phải cao cao kiểu ở gập lên tả trên đầu gối lắc qua lắc lại, ngửa đầu nhìn đầy trời đầy sao nói, lao tử lại không phải cái gì đại hiệp, mới không cần hành hiệp trưởng nghĩa. Hắn chính là như vậy tính tình, cho dù là cùng sự kiện, nhưng chỉ cần có một chút không thuận tâm ý, chẳng sợ nói toạc đại thiên cũng không yêu nhúc nhích. Ngươi làm ta hành hiệp trưởng nghĩa, ta càng không. vẫn luôn không nói chuyện Bạch Tinh đột nhiên hỏi nhà đỏ, kia Ngọc Hồ Sơn Trang rất có tiền đi. Nhà đỏ không chút do dự gật đầu, càng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, đó là tự nhiên, ở chúng ta thành Hàng Châu A, không sai biệt lắm tính cái này. Năm đó Hoàng Lão Trang chủ thực am hiểu kinh doanh, từ triều đình công thành lui thân sau bốn phía thu mua thổ địa, xây dựng trang viên, lại cùng người cùng nhau kết phường buôn bán, vì Ngọc Hồ Sơn Trang đánh hạ kiên cố cơ sở. Hiện giờ trang chủ Hoàng Vĩnh Thọ càng là dã tâm bừng bừng, tuy rằng nhân phẩm không được, nhưng xác thật kế thừa vài phần kinh thương tài cán, không chỉ có duy trì thế hệ trước lưu lại cục diện, thậm chí còn đem sinh ý mở rộng đến trên giang hồ. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn hắc bạch thông ăn, cho nên người ngoài mới rất nhiều cố kỵ, dễ dàng không dám đắc tội. Vừa dứt lời, liền thấy Liêu Nhạn lại lần nữa động thân ngồi dậy, nghĩa chính từ nghiêm nói, hành hiệp trượng nghĩa mãi ta người giang hồ chức trách. Mạnh Dương, ngươi chính là thèm nhân ra tiền. Kia nhà đỏ thấy bọn họ nói đến nói đi thế nhưng nói đến muốn đi trêu chọc Ngọc Hồ Sơn Trang thượng, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, ra ra mãi mãi kêu một đại thông. Chính mình rõ ràng là muốn cho này vài vị tránh tránh đầu sóng ngọn gió, như thế nào ngược lại thành đón khó mà lên. Thấy hắn như thế, Mạnh Dương bất giác bật cười, vội khoan ngôn an ủi nói, ngươi yên tâm, ta hai vị này bằng hữu rất có bản lĩnh. Việc này cùng ngươi không liên quan, ngươi thả đi nghỉ ngơi đi. Nhà đỏ thầm nghĩ, các ngươi này đó tiểu hài tử mọi nhà, nào biết đâu rằng cái gì trời cao đất rộng. Lại có bản lĩnh không phải cũng là hài tử sao, thế đơn lực cô, như thế nào có thể cùng Ngọc Hồ Sơn Trang như vậy quái vật khổng lồ chống chọi. Nhưng lời hay khó khuyên muốn chết quỷ, nhân ra khăng khăng như thế, hắn cũng bất quá một giới người chèo thuyền, lại có thể như thế nào. Nghĩ đến chỗ này, nhà đỏ thở dài, tiếp bạc xoay người rời đi. Nhưng rốt cuộc lương tâm bất an, đi rồi vài bước lại quay lại tới nghiêm túc khuyên bảo, lời trong lời ngoài đều là cường long không áp địa đầu xà. Hy vọng bọn họ trốn một trốn ý tứ. Tuy rằng biết hắn là hảo ý, nhưng Mạnh Dương bọn họ vẫn là nhịn không được cười rộ lên. Thấy vậy tình cảnh, người chèo thuyền cũng coi như đã chết tâm, thở dài liên tục mà đi rồi, rất giống đã nhận định phía sau ba cái người trẻ tuổi chết chắc rồi giống nhau. Tiến đi người chèo thuyền, Mạnh Dương rồi lại sinh ra nghi vấn, chúng ta đây nên làm như thế nào đâu? Nếu đối phương không tới, chẳng lẽ bọn họ còn muốn đánh tới cửa đi, thật cứ thế nói, có lý cũng thành không lý lạc. Bạch Tinh phảng phất nhìn ra tâm tư của hắn, lắc đầu, đối phương tuyệt phi sẽ nén giận ăn ám khuy tính cách. Hành tẩu giang hồ bằng chính là một hơi, Ngọc Hồ Sơn Trang như vậy thế đại, nếu ở nhà mình địa bản thượng bị người rơi xuống mặt mũi đều thờ ơ, nói vậy cũng dưỡng không ra hoàng cô nương cái loại này người. Lại nói Ngọc Hồ Sơn Trang thuyền hoa cập bờ lúc sau, Hoàng Tiểu Kiều thở phì phì rời thuyền, mặt sau theo sát hai cái mỹ thiếu niên còn muốn đi đỡ nàng, kết quả lại bị Bạch Bạch tay đấm. Muốn các ngươi có ích lợi gì? Nàng cũng là có chút công phu ở trên người, lúc này lại phát ngoan, một cái tát đi xuống, kia hai người tay lập tức sưng đỏ lên. Kia hai người sắc mặt một bạch, trong lòng đã là sinh ra dự cảm bất hảo. Bọn họ tuy rằng là này hai ngày mới vừa đi theo Hoàng Tiểu Kiều, đang ở mới mẹ kỳ, nhưng đối nữ nhân này tác phong cùng tính cách lại sớm có nghe thấy. Trên phố thường có đồn đãi, nói Hàng Châu tháng 6 thiên liền như tiểu hài tử mặt, mà Ngọc Hồ Sơn Trang Hoàng Đại Tiểu Thư tính tình, lại muốn so tháng 6 thiên tệ hơn một ít. Nàng nếu thích ngươi khi, tự nhiên là phủng cười sủng ái, giá trị liên thành chân châu Mỹ Ngọc cũng có thể tùy tay ném lại đây. Nhưng nàng nếu đột nhiên không thích ngươi, trước mắt công phu là có thể trở mặt như phiên thư, cái gì trước tình chuyện cũ, liền đều không tính. Thế nhân tổng nói đế vương sủng ái liền như kính hoa thủy nguyệt, hư vô mờ mịt, nhưng ở rất nhiều người địa phương xem ra, vị này Hoàng Đại Tiểu Thư sớm 3 triệu 4 nhẫn tâm vô tình trình độ cũng không chút nào kém cỏi. Trong đó một người tuy rằng nghe qua nói như vậy, nhưng ở chưa tự mình trải qua phía trước, tổng vẫn là tâm tồn may mắn. Vạn nhất chính mình là cái ngoại lệ đâu? Vạn nhất Hoàng Tiểu Thư là thật sự thích chính mình đâu? Vạn nhất chính mình thật sự có thể thuận lợi ở rể Ngọc Hồ Sơn Trang đâu? Tiêu Kiều, ta hắn không rảnh lo bị đánh đến đỏ bừng tay, nỗ lực bày ra thường ngày Hoàng Tiểu Kiều thích nhất biểu tình cùng tư thái. Lan! Hoàng Tiểu Kiều đáy mắt hung quang chợt lóe, thế nhưng trực tiếp nhấc chân, một chân đem hắn đá đến trong hồ đi. Người nọ không nghĩ nàng như thế nhẫn tâm tuyệt tình, không hề có phòng bị, chỉ cảm thấy ngực một trận độn đau, cả người đều về phía sau bay ra, cùng với a một tiếng hô nhỏ, bắn lên thật lớn một chùm bọt nước. Cuối tháng 5 tháng 6 sơ ban đêm còn rất có lạnh lẽo, Tây Hồ thủy càng là lạnh đến lợi hại, hắn chỉ liều mạng dễ rủ vài cái tiện tay chân rút gân, cơ hồ vô pháp núp đích, miễn cưỡng bái trụ bến tàu chắt ở trong nước có gỗ, run run rẩy rẩy kêu cứu mạng. Liên ở không lâu trước đây còn cùng hắn tranh giành tình cảm một cái khác mỹ thiếu niên lúc này nơi nào còn có một chút ghen ghét. Hắn sát mặt như thổ, hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, hơi có chút thỏ tử hồ bi thê lương. Trước mắt phát sinh hết thể nháy mắt đem hắn trong lòng cận tồn may mắn đánh vỡ, hồi tưởng khởi mới vừa rồi mấy người ở trên thuyền tình trạng ý thiếp, thế nhưng dường như Hoàng Lương một ngộng. Nàng thế nhưng thật sự không nhớ một chút cũ tình. Hắn nhịn không được nhìn trộm đi xem Hoàng Kiều Kiều, lại thấy người khởi sướng tâm tình giống như đột nhiên hảo một ít, đang đứng ở bên bờ ôm bụng cười cười to, nhấc chân đi giống kia rơi xuống nước người ôm lấy cọc gỗ tay, lại không được người đi cứu hắn. Rốt cuộc vẫn là Hoàng công tử có biết nói một chút lợi hại được mất, thấy kia trong nước người chậm rãi không có phản kháng sức lực, cũng không nghĩ gặp phải mạng người tới, liền đối với mấy cái tùy tùng vây vây tay, đi đem người vớt đi lên. Ca. Hoàng Kiều Kiều có chút không vui chu lên miệng rậm rậm chân, có thể thấy được nhà mình huynh trưởng đầy mặt nghiêm túc, cũng chỉ hảo từ bỏ. Sau đó kia rơi xuống nước người bị vớt ra tới, tựa như cá chết giống nhau nằm trên mặt đất, chỉ có tứ chi ngẫu nhiên run rẩy một chút, hơi hơi phập phồng ngực biểu hiện ra hắn còn miễn cưỡng là cái người sống. Hoàng Kiều Kiều vui chưa hết giận, không ngờ lại tiến lên đá một chân, lúc này mới ôm huynh trưởng cánh tay lung lay mấy cái, ca, những người đó thế nhưng khi dễ đến chúng ta Ngọc Hồ Sơn Trang trên đầu. Nàng sinh đến kiều tiếu, tựa như một đóa sinh sắn bạch liên hoa, lúc này lại làm ra như vậy tiểu nữ nhi hình dạng, nếu không biết nội tình người nhìn thực sự cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà cùng thuyền hầu hạ mấy người lại đánh nội tâm cảm thấy rét run, giống như có điều lạnh băng xà quấn lấy chính mình nội tạng, từng đợt phát khẩn, mấy dục buồn nôn. Như thế nào sẽ có người trường như thế đẹp túi ra, rồi lại có được như thế dơ bẩn hiểm ác nội tâm. Hoàng công tử nhẹ nhàng vô vô tay nàng, đáy mắt cũng bay nhanh hiện lên căm ghét. Cha tự nhiên sẽ thay chúng ta làm chủ. Khi nói chuyện, đã có Ngọc Hồ Sơn Trang người hầu đem rơi xuống nước người cùng còn lại người chợt đều mang theo đi xuống, nên cấp bạc, nên phong khẩu liền phong khẩu. Từ đầu đến cuối, hoàng gia huynh muội đều không có dặn dò quá một câu, nhưng bọn họ làm được lại tương đương thuần thục, hiển nhiên cùng loại sự tình không ngừng một lần hai lần. Ngọc Hồ Sơn Trang đứng sừng sững với Tây Hồ Đông Ngạn, chính là năm đó hoàng lao gia tử mua địa phương một ngọn núi đầu sau không ngừng xây dựng mà thành. Hiện giờ trải qua hơn 10 năm tới nhiều lần xây dựng thêm, sớm đã chạy dài thành một tảng lớn lâm viên kiến trúc, xa xa nhìn lại khí thế rộng rãi. Huynh muội hai người dọc theo bến tàu một đường hướng trong đi, vòng qua không biết nhiều ít nói hành lang, rốt cuộc đến Ngọc Hồ Sơn Trang bên trong chỗ sâu trong. Nơi đó là một tòa thật lớn lâm viên thức sân, chính là bọn họ phụ thân, đương nhiệm Ngọc Hồ Sơn Trang trang chủ Hoàng Vĩnh Thọ chỗ ở. Sớm có người đi vào thông báo, thấy này huynh muội hai người vừa tiến đến liền ân cần mà đón đi lên. Lại dâng lên trà nóng cùng tinh mỹ điểm tâm. Cha Hoàng Kiều Kiều tựa như về rừng chim non nhào tới, nàng thanh âm phóng đến cực kỳ mềm mại, trên mặt cũng gai đúng châu ngứa treo lên một tia ủy khuất thần sắc. Hoàng phu nhân năm đó sinh nữ nhi khi khó sinh, mấy ngày sau vốn nhờ rong huyết mà chết, Hoàng Vĩnh Thọ thập phần bi thống, từ đây lúc sau không gần nữ sắc, khó tránh khỏi đối hai đứa nhỏ cưng chiều lên. Đặc biệt nữ nhi Hoàng Kiều Kiều dung mạo lại có 7 phần cực giống vong thê, Hoàng Vĩnh Thọ càng là ái như chân bảo, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Ngậm ở trong miệng sợ tan, e sợ cho có một chút sơ sẩy. Lúc này thấy nữ nhi không lớn cao hứng, Hoàng Vĩnh Thọ lập tức buông trong tay sở hữu việc, đem nàng kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, hướng thiên hạ sở hữu từ ái cha giống nhau ôn nhu dò hỏi lên, như thế nào lạp? Ai chọc ta ra bảo bối Kiều Kiều sinh khí lạp? Hoàng Kiều Kiều hư một tiếng, thêm mắm thêm muối đem mới vừa rồi ở giữa hồ phát sinh sự tình nói một lần, lại ôm Hoàng Vĩnh Thọ cánh tay không ngừng lay động, ủy khuất khuất nói, nữ nhi bất quá là thấy hắn sinh đến đẹp. Lại sẽ làm thơ, lúc này mới nổi lên kết bạn tâm tư, ai ngờ bọn họ thế nhưng như thế vô lễ. Còn đối ca ca động thủ đâu? Ai nữ nhi ai rõ ràng, đối nhà mình nữ nhi tính nết, Hoàng Vĩnh Thọ cũng có một chút hiểu biết, nhưng hắn tự nhận này không phải cái gì đại sự. Nữ hài nhi sao, nên kiểu dưỡng, huống chi là hắn Hoàng Vĩnh Thọ nữ nhi. Dựa vào cái gì nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân liền không thể dưỡng mấy cái trai lơ đâu. Chỉ cần nữ nhi cao hứng. Đó là dưỡng thượng 10 cái 8 cái thậm chí 20 cái nam nhân cũng không tính cái gì, dù sao Ngọc Hồ Sơn Trang nuôi nổi. Cho nên hắn không những không cảm thấy nữ nhi trêu chọc quá nhiều nam nhân là chuyện xấu, ngược lại còn cảm thấy những cái đó nháo ra sự tới tiểu tử thúi nhóm không biết điều, có thể được Ngọc Hồ Sơn Trang đại tiểu thư ưu ái, là bọn họ 8 đời đã tu luyện phúc khí, còn có cái gì không biết đủ. Nghĩ đến đây, Hoàng Vinh Thọ cũng hơi hơi có điểm không cao hứng. Ở Hàng Châu địa giới thượng, thế nhưng còn có người không bán Ngọc Hồ Sơn Trang mặt mũi sao? Kia chẳng phải là không đem hắn hoàng người nào đó để vào mắt. Hoàng Vĩnh Thọ ôn tồn mềm giọng an ủi nữ nhi một phen, lại sai người đi phòng thu chi chi bạc, tùy tiện nàng chi tiêu, cũng hứa hẹn hôm nào lại tìm càng hiểu tình thú Mỹ Nam phụng dưỡng, lúc này mới đem Hoàng Kiều Kiều hống vui vẻ. Hắn nhìn Hoàng Kiều Kiều con bướm giống nhau nhanh nhẹn bay đi bóng dáng, phảng phất lại thấy được nhà mình phu nhân tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, không khỏi thập phần thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Như vậy ôn nhu mỹ lệ lại hiểu chuyện nữ hài tử, như thế nào sẽ có người bỏ được không thích đâu. nếu xảy ra vấn đề, như vậy hắn cảm thấy nhất định là người khác không biết tốt xấu. Chờ nữ nhi bóng dáng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Hoàng Vĩnh Thọ lập tức nhìn về phía nhi tử, nói một chút đi, sao lại thế này? Hắn bình sinh liền như vậy mấy cây uy hiếp mấy thứ yêu thích, một bút bạc, nhị hảo thanh danh, tam sao, đó là này một đôi tướng mạo xuất sắc nhi nữ. Nếu có người tới khiêu khích hắn đảo cũng thế, nhưng thế nhưng khi dễ đến hắn hải tử trên đầu, lại xem thường Ngọc Hồ Sơn Trăng nói, như vậy. So với Hoàng Kiều Kiều, Hoàng Thế Sương ở cùng phụ thân ở chung khi cũng không có như vậy phong đến khai, nhưng cũng xa so tầm thường phụ tử tới càng thân cận. Hắn nói, đối phương thân phận chưa sáng tỏ, bất quá ta đã tống cổ người đi tra xét, nghĩ đến thực mau sẽ có tin tức. Hơn phân nửa cái Hàng Châu đều ở bọn họ Ngọc Hồ Sơn Trang khống chế dưới, tưởng tra mấy cái ngoại lai người chi tiết, thật sự lại dễ dàng bất quá. Hoàng Vĩnh Thọ rốt cuộc có bao nhiêu năm giang hồ kinh nghiệm, xa so một đôi nhi nữ càng lao đạo. Hắn ngón tay ở trên tay vịn nhẹ nhàng gõ vài cái, trầm ngâm một lát, ngươi thả nói tỉ mỉ bọn họ Trang vẫn cùng diện mạo. Người tới thế nhưng như thế không kiêng nể gì, đến tuột cùng là thật sự trùng hợp, vẫn là có bị mà đến. Không lâu trước đây hồ thượng một màn thực sự là Hoàng Thế Sương sinh ra tới nay sở tao ngộ lớn nhất sỉ nhục, nếu là khả năng, hắn quả thực muốn đem sở hữu người chứng kiến đầu góc cùng đôi mắt đều đào ra. Nhưng lúc này hỏi chuyện chính là phụ thân hắn. Hoàng Thế Sương ngón tay nắm thật chặt, rốt cuộc vẫn là thành thành thật thật đáp, là ba cái thực tuổi trẻ người, hẳn là còn không quá đến 20 tuổi bộ dáng. Trong đó một cái văn chữ chíu, giống cái người đọc sách, nhưng mặt khác hai cái trung khí 10 phần, ra tay như điện, công phu. Công phu thực hảo. Hoàng Vĩnh Thọ mơ hồ cảm thấy được cái gì, lông mày hơi hơi chọn hạ, các ngươi giao thủ. Hoàng Thế Sương chần chờ một lát, ta không bằng nàng. Trừ bỏ không có mẹ ruột, hắn tử sinh ra tới nay liền xuôi gió xuôi nước, đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, tập võ, mặc kệ hắn làm cái gì, mặc kệ hắn đi đến nơi nào đều có người lính hót. Ngay cả phụ thân số tiền lớn mời tới võ thuật giáo viên, cũng đều khen hắn rất có thiên phú, nếu chính thức ra giang hồ, tất nhiên là trẻ tuổi một thế hệ nhất lưu cao thủ. Nhưng hôm nay, lại bị cái không biết từ nơi nào toát ra tới Hoàng Mao Nha đầu đánh bại. Này hiển nhiên làm hắn khó có thể tiếp thu. Chỉ là trong thời gian rất ngắn, hắn kiêu ngạo cùng tự đại liền bị người nghiền ở lòng bàn chân. Không cam lòng, đối bất luận cái gì một cái tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu tử mà nói, hướng nhà mình phụ thân thừa nhận loại sự tình này đều là rất khó lấy tiếp thu. Nga. Hoàng Vĩnh Thọ nhưng thật ra thật tới vài phần hứng thú. Thân thể hắn hơi khom, trong đầu cũng bắt đầu bay nhanh suy tư lên, so ngươi còn trẻ. Cái gì bộ dáng? Vô luận làm chuyện gì, đều yêu cầu nhất định thời gian đi tích lũy, danh khí cùng võ công đều là như thế. Nhưng thế giới là rất lớn, mà trên đời này cũng xưa nay không thiếu thiên tài. Ba người đều có điểm bắc địa khẩu âm, ước chừng là phía bắc tới. Có điểm dáng vẻ thư sinh cái kia nhưng thật ra thực văn nhã, nói chuyện cũng thực khách khí, nhưng một cái khác nam miệng rất xấu Hoàng Thế Sương nỗ lực hồi ức, hoặc là nói hắn căn bản không cần nỗ lực. Những cái đó kêu hắn ăn đã có sinh tới nay lần đầu thất bại tư vị cảnh tượng liền như đèn kéo quân giống nhau, không ngừng ở hắn trong đầu xoay quanh, vứt đi không được, hắn tuy rằng ăn mặc bản địa xa xăm, nhưng giơ tay nhấc chân đều thực phóng đạn không kềm chế được, đúng rồi, ta xem hắn. Sau thắt lưng mang theo hai thanh đao bộ dáng, chỉ là cách đến xa, lại chưa từng ra khỏi vỏ, nói không hảo cụ thể là cái gì binh khí. Cái kia cô nương sao, tóc cong cong, tựa hồ hỏng rồi một con mắt, binh khí cũng cột vào sau lưng. Hỏng rồi một con mắt. Hoàng Vĩnh Thọ đánh gây hắn nói, nào con mắt? Bên phải. Hoàng Thế Sương nói, lại thử thăm dò hỏi, phụ thân biết nàng. Hoàng Vĩnh Thọ chậm rãi phun ra một hơi, cũng không trả lời, chỉ là gọi chính mình tâm phúc tiến vào, đi bên ngoài cha cha, gần nhất có hay không Bạch Diêu Tử cùng Chiết Xí Nhạn tin tức. 108, chương 108. Bạch Diêu Tử cùng Chiết Xí Nhạn. Này hai cái tên cũng không xa lạ, Hoàng Thế Sương trong đầu thực mau hiện ra về bọn họ tin tức, phụ thân là nói. Hắn nói không có nói tiếp, bởi vì Hoàng Vĩnh Thọ đang dùng một loại rất không vừa lòng ánh mắt đánh giá chính mình. Ta chỉ có ngươi như vậy một cái nhi tử. Hoàng Vĩnh Thọ đống nhiên đứng dậy, đi đến hắn bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, Ngọc Hồ Sơn Trang sạp, về sau đều là muốn giao cho ngươi trên tay. Hoàng Thế Sương thân thể một banh, theo một lòng đều đi xuống chầm chầm. Phụ thân nói tuy rằng không nặng, nhưng hắn quá quen thuộc loại này ngữ khí cùng ngữ điệu, bên trong ẩn chứa một loại lệnh người bất an không vui. Thực hiển nhiên. Hoàng Vĩnh Thọ đối nhi tử trì độn cảm thấy bất mãn. Hoàng Thế Sương giấu ở ống tay háo chung tay nhịn không được nắm thật chặt, cơ hồ là bản năng muốn vì chính mình nói vài câu, chỉ là kia hai người không phải quan ngoại sao. Hắn lời nói gian mang theo một chút rất nhỏ may mắn, thiên hạ to lớn, tương tự người dữ dội nhiều, có thể hay không là lầm. Không nói lời này còn hảo, vừa nói cái này, Hoàng Vĩnh Thọ mày đều hơi hơi nhăn lại, ngự khí cũng nháy mắt nghiêm khắc lên. Ngươi là thiếu trang chủ, rất nhiều chuyện đều là muốn xem một bước đi ba bước, đối ngoại đầu tình báo, cũng nên tốt nhất tâm. Hoàng Thế Xương không dám nói thêm nữa, chỉ thấp thấp lên tiếng. Ngọc Hồ Sơn Trang thiếu trang chủ bên ngoài phong cảnh vô hạn, nhưng ở trong nhà, hắn trước sau là cái hài tử, cố tình hắn lao tử lại là có tiếng, có khả năng. Cho nên thường thường, hắn thế nhưng cũng sẽ cảm thấy có chút không thở nổi. Khoảng thời gian trước Bạch Diêu Tử cùng Chiết Sĩ Nhạn liên thủ đại náo Tuy Sơn Châu sự tình sớm đã truyền khai, bọn họ tuy rằng xa ở Hàng Châu, nhưng Ngọc Hồ Sơn Trang lấy làm tự hào mạng lưới tình báo lại sáng sớm liền đem tin tức đưa tới, Hoàng Thế Xương không phải không biết, chỉ là tổng cảm thấy đối phương sẽ không lại đây, cho nên căn bản không hướng trong lòng đi. Thế cho nên hôm nay cùng nhân ra mặt đối mặt, thế nhưng cũng nhận không ra. Có lẽ cũng không gần như thế, hắn tuổi tác cùng Bạch Diêu Tử cùng Chiết Sĩ Nhạn sắp xỉ, thả tự học võ tới nay đã chịu khen rất nhiều, khó tránh khỏi nổi lên một chút tự cao kiêu ngạo tâm tư, tổng cảm thấy phóng nhãn toàn bộ giang hồ, chẳng sợ chính mình ở bạn cùng lứa tuổi bên trong xưng không được đệ nhất, chỉ sợ cũng muốn cầm cờ đi trước. Kẻ hèn hai cái tiểu hài tử mà thôi, cần gì như thế phòng bị. Bất quá là người giang hồ nghe nhầm đồn bậy, trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong thôi. Hoàng Vĩnh Thọ bắt bẻ ánh mắt ở trên người hắn dừng lại hồi lâu, trung quy hóa thành một tiếng thở dài. Hắn hai mắt phảng phất có thể xuyên ra thịt thịt, thẳng tắp nhìn đến Hoàng Thế Xương đáy lòng, lệnh những cái đó không thể cho ai biết tiểu tâm tư không chỗ che giấu. Hắn lại lần nữa nhéo nhéo nhi tử vẫn hơi hiện thon gầy bả vai, cảm khái vạn ngàn nói, ta già rồi, lại có thể thế ngươi căng mấy năm. Ngươi a. Thằng đến trở lại chính mình phòng, Hoàng Thế Xương một đường căng chặt thân thể mới chợt lỏng xuống dưới, cũng là thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, lòng bàn tay sớm đã tràn đầy mồ hôi. Hắn ngồi ở dưới đèn suy nghĩ xuất thần, qua một lát, biểu tình đột nhiên vặn mẹo, nắm lên một con chén trà liền phải hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Nhưng chén trà mới vừa rời tay, hắn rồi lại như mộng mới tỉnh phục hồi tinh thần lại, chân phải mũi chân hướng lên trên nhắc tới một câu, lại đem chén trà trọn xoay tay lại chung. Không thể phát giận, bằng không phụ thân sẽ không cao hứng. Cả tòa Ngọc Hồ Sơn Trang, nơi nơi đều là hắn lão nhân ra đôi mắt cùng lỗ thai, nếu ngày mai hạ nhân báo đi lên nói nát một con chén trà. Nghĩ đến đây, Hoàng Thế Xương tâm tình bỗng nhiên chưa từng có bực bội lên. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay giữ gìn muội muội, ít nhất sẽ được đến phụ thân đôi câu vài lời khích lệ cùng khẳng định, nhưng mà không có. Đối phương thậm chí ghét bỏ chính mình ở tình báo phương diện không đủ dụng tâm. Vì cái gì? Rõ ràng đều là phụ thân hài tử, muội muội vô luận làm cái gì đều có thể bị vô hạn bao dung, nhưng chính mình, hắn cũng không chán ghét muội muội, thậm chí yêu thương đối phương chút nào không thua gì phụ thân, nhưng này cũng không ý nghĩa hắn không có cảm giác. Tương phản, hắn cực kỳ coi trọng phụ thân đối chính mình chú ý cùng đánh giá. Hoàng Thế Xương cảm thấy trong lồng ngực giống như đổ một đại đoàn gai rối, dầu dĩ khó chịu. Hắn đơn giản đứng dậy, đột nhiên thổi mở cửa sổ tử, đại thoáng lôi cuốn ấm áp gió đêm bổ nhào vào gò má thượng, lúc này mới hơi khoan khoái chút. Thiên đã hoàn toàn hắt thấu, nơi xa liên miên phập phồng dãy núi tất cả đều ngâm mình ở mực nước giống nhau nồng đậm bóng đêm bên trong, tựa như ngủ đông đàn thú. Trong viện hồ nước mở ra mấy đóa bông sen, non mềm cánh hoa chính theo gió đêm nhẹ nhàng lắc lư, mang đến từng trận hương thơm. Thật lớn như dù lá sen thượng ngồi xổm một con tiểu hết xanh, quai hàm phình phình, hợp lại bốn phía ve minh, chính cô hoa kêu đến hăng say. Hoàng Thế Xương càng nghe càng bực bội, tùy tay cầm một khối điểm tâm, giơ tay tạp đi ra ngoài. Chỉ nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng xe gió, Yết Minh đột nhiên im bặt, mới vừa còn tung tăng nhảy nhót tiểu hết xanh bùn một tiếng rơi vào trong ao, không bao lâu liền nổi lên bạch cái bụng. Sâu kín dưới ánh trăng, có màu đỏ sẫm dấu vết ở hồ nước chung nhanh chóng lan tràn mở ra. Hoàng Thế Xương chậm rãi phun ra một hơi, đột nhiên cảm thấy trong lòng vui sướng rất nhiều. Tường ở Tây Hồ chung quanh đứng lại theo hầu, sau lưng không có hai tòa chỗ rửa là không thành, Bạch Tinh ba người trụ khách điếm tự nhiên như thế. Chỉ là núi cao còn có núi cao hơn, Ngọc Hồ Sơn Trang ở Hàng Châu bản địa lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ, Hắc Bạch lưỡng đạo đều phải cấp một chút mặt mũi, cho nên phái ra đi tìm hiểu tin tức người thực mau mang theo xác thực kết luận đi mà quay lại. Người nọ không chỉ có nói Bạch Tinh đám người và ở đăng ký khi tên họ, thậm chí ngay cả bọn họ kỵ cái gì tọa giá, ở vài ngày, và ở lúc sau ăn qua cái gì đều tìm hiểu danh mạch. Dù chưa từng gặp qua bọn họ ra tay, nhưng xem này ngôn hành cử chỉ, nhưng thật ra cùng nghe đồn giống nhau như lúc, hẳn là không sai. Là tới làm chuyện gì sao? Hoàng Vĩnh Thọ hỏi. Người nọ lắc lắc đầu, không lớn giống, nghe nói là một đường từ Bắc đến Nam chơi qua tới, tựa hồ là du sơn ngoạn thủy tới. Đúng rồi trang chủ, ngày đó thế bọn họ chống thuyền người chèo thuyền đang ở thu thập hành lý. Tựa hồ tưởng suốt đêm chạy ra thành, muốn hay không? Hắn so cái cắt cổ thủ thế. Ai, bình dân áo vải kiếm ăn mà thôi Hoàng Vĩnh Thọ thế nhưng ha hả cười vài tiếng, tựa hồ thập phần hòa khí bộ dáng, hà tất như thế. Hắn để sau lưng xuống tay đi đến bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Mông lung lung, tựa hồ mông một tầng sa mỏng. Mau đến 15, ánh trăng sẽ càng ngày càng viên, nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên liền cao hứng lên. Hắn thích viên mãn. Ngày mai sáng sớm, đưa 1.000 lượng bạc qua đi. Hoàng Vĩnh Thọ cũng không quay đầu lại nói. Người nọ không có nửa phần nghi ngờ, lập tức đi xuống làm. Trong thư phòng lại chỉ còn lại có Hoàng Vĩnh Thọ một người. Từ thê tử sau khi chết, hắn không còn có cưới vợ nạp tiếp, càng cơ hồ không còn có hồi phòng ngủ ngủ quá, chỉ ngẫu nhiên trở về nhìn một cái, sờ sờ thê tử trên đời khi đã từng ngủ qua giường đệm, phảng phất cảm thấy người nọ giống như còn ở dường như. Có ý tứ gì? Bạch Tinh ba người nhìn trước mặt dương nhỏ, có điểm đắn đo không được Hoàng Vĩnh Thọ ý tứ. Đối phương xác thật như đoán trước chung giống nhau tìm tới môn tới, nhưng tình huống giống như có điểm không lớn đối. Ánh nắng chính thịnh, không hề ngăn cản mà từ ngoài cửa sổ chiếu nhập, dừng ở chỉnh chỉnh tề tề mã phóng từng hàng nén bạc thượng, chiết xạ ra lộng lẫy quan mang. Có lẽ là ngày thật tốt quá, bạc quá mức lóa mắt, thế nhưng hoảng đến người không mở ra được mắt. Ngọc Hồ Sơn trang tới chính là cái 30 tuổi trên dưới hán tử, trang điểm thập phần thể diện, hiển nhiên thân phận không thấp. Hán cười đến thập phần hòa khí, trang chủ đã sớm nghe nói hai vị đại danh, chỉ là phía dưới người sơ sẩy, cũng không biết đi vào bản địa, không thiếu được phải làm cái chủ nhà. Liêu Nhạn bỗng nhiên thật dài mà nga thanh, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng đem hai tay một phách, Hồng Môn Yến, cái này ta biết. Người tới trên mặt không chê vào đâu được tươi cười tựa hồ có nháy mắt cứng đờ, bất quá lập tức liền che lấp qua đi, Liêu Thiếu Hiệp nói đùa, trang chủ chỉ là ái tài xuất ruột, muốn gặp mặt, trò chuyện. Vài vị tới rồi Hàng Châu, vậy như tới rồi nhà mình giống nhau, tội gì ở bên ngoài ở. Lời này nghe thật sự quen tai, thế cho nên Bạch Tinh ba người nhịn không được hai mặt nhìn nhau lên. Bên ngoài người đều như vậy thích hướng nhà mình kéo người sao. Vô Công Bất Thụ Lộc Bạch Tinh nói, nếu xưa nay không quen biết, gặp mặt cũng tỉnh. Này tính chuyện gì? Hai bên hài tử náo loạn mâu thuẫn, gia trưởng ra tới hòa giải sao? Vẫn là phong khẩu phí. Ngọc Hồ Sơn trang người sửng sốt, lại đem kia dương bạc đi phía trước đầy đầy, tương đương nguyện chuyển mà ám chỉ nói, này chỉ là một chút chút lòng thành thôi, phía sau. Liêu Nhạn cười nhạo một tiếng, đột nhiên rút đao trọn ở kia cái dương đắp lên. Thật đương lão tử là thấy tiền sáng mắt mặt hàng. Dương cái đột nhiên phiến khởi, bang một tiếng khấu thượng, nếu không phải người nọ lóe đến cấp, mấy cây ngón tay liền phải bị kẹp lấy. Hắn rốt cuộc toát ra một chút kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không phải? Giang Hồ Thịnh truyền Bạch Diêu Tử cùng chiết xí Nhạn Yêu tiền như mạng, hay là ăn uống thế nhưng như thế to lớn, liền 1.000 lượng đều coi thường. Mạnh Dương thái độ nhưng thật ra còn có thể, hắn thậm chí chủ động hỗ trợ đi mở cửa, làm cái thỉnh thủ thế, bạc chúng ta sẽ không thu, ngươi đi đi. Người tới hoàn toàn duy trì không được ý cười, vài vị thật sự không chịu bán Ngọc Hồ Sơn trang mặt mũi. Ba người không tiếng động nhìn lại. Người nọ nhíu nhíu mày, ý bảo phía dưới người bế lên cái dương, không rên một tiếng mà đi rồi. Chờ Ngọc Hồ Sơn trang người đi rồi, Mạnh Dương mới nhẹ nhàng thở ra, một bên đi bên cạnh bàn châm trà, một bên đối Liêu Nhạn lau mắt mà nhìn nói, Nhạn Nhạn, ngươi thế nhưng không có động tâm. Ước chừng 1.000 lượng nha. Liêu Nhạn cười nhạo một tiếng, mới 1.000 lượng, lao nhân kia nhi quá mòi. Nếu hắn quay đầu lại làm phiên Ngọc Hồ Sơn trang, muốn nhiều ít còn không phải tùy tiện khai. Mạnh Dương. A, thì ra là thế. Hoàng Vĩnh Thọ này cử nhìn như hiền lành, nhưng từ đầu tới đuôi đều tràn ngập một loại cao cao tại thượng, phòng trong ba người đều là trải qua qua sóng to gió lớn, kiến thức qua nhân tâm hiểm ác, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị đả động. Bên ta rõ ràng cùng Ngọc Hồ Sơn trang kết hạ sông núi, đối phương nếu là đối lý, hôm nay liền không khả năng chỉ đưa bạc, nhận lỗi túi đầu nhận sai mới là đứng đắn. Nhưng bọn hắn không có. Đối phương nếu không để bụng, muốn trả thù một phen, tự nhiên cũng sẽ không như vậy hòa khí. Cho nên, Mạnh Dương lược hơi trầm ngâm, bọn họ là tưởng mời chào các ngươi nha. Hoan gia nên giải không nên kết, nhiều mấy cái bằng hữu tổng so nhiều mấy cái địch nhân muốn hảo đến nhiều, huống chi Bạch Diêu Tử cùng chiết xí Nhạn vốn là phi vắng vẻ vô danh hạng người, nếu có thể đến bọn họ gia nhập, Ngọc Hồ Sơn trang tự nhiên càng thêm 3 phần thế lực. Liêu Nhạn cùng Bạch Tinh ngẩng đầu, đồng thời hừ một tiếng. Cùng những người đó thông đồng làm bậy. Nam mơ. 109, chương 109. Có người kỳ hảo, Liêu Nhạn không những không cảm giác được cao hứng, ngược lại bực bội lên. Đầu giống nhau, kẻ hèn 1.000 lượng liền tưởng mời chào, chẳng lẽ là lao tử trên mặt liền viết tiện nghi hai chữ. Lại một cái, hắn thực sự là cái thực bắt bẻ người, nhưng lại không lớn ái phân biệt thị phi thiện ác, nói chuyện làm việc toàn bằng một cổ mạnh mẽ, nếu xem đến thuận mắt, cho dù là cái chọn phân người. Hắn cũng có thể cùng nhân ra đem rượu ngôn hoan, nếu nhìn không thuấn mắt, quản ngươi thiên vương láo từ đâu. Mà trước mắt, hắn liền xem kia Ngọc Hồ Sơn trang rất có điểm chướng mắt. Liêu Nhạn có cái hảo thói quen, đó chính là chướng mắt đồ vật tốt nhất chạy nhanh diệt trừ. không diệt trừ, lưu trữ nó năm đó hóa sao. Thấy Liêu Nhạn một phản vừa rồi tử khí trầm trầm, một đôi không ngừng chuyển động trong ánh mắt lập lòe rảo hoa quang, Mạnh Dương bỗng nhiên dâng lên một chút không như vậy mỹ diệu dự cảm, Nhạn Nhạn, ngươi nên sẽ không. Liêu Nhạn hắc hắc vài tiếng, xoa xoa tay nói, nếu không làm điểm cái gì, nhưng thật ra cô phụ này một phen ý tốt. Có thể diệt trừ tự nhiên tốt nhất, mặc dù không thể, ít nhất cũng muốn gọi bọn hắn hiểu được ra ra lợi hại, đỡ phải ngày sau lại đến ồn ào. Hoàng Vĩnh Thọ ước chừng còn không biết, trên giang hồ về chiết xí Nhạn kết duyên không dễ, kết thù mau đồn đái chân chính ý nghĩa vì sao. Mạnh Dương đầu tóc đều mau dựng thẳng lên tới, mới muốn mở miệng ngăn lại, lại thấy Bạch Tinh vuốt cằm, thật dài mà ngô thanh, thật cũng không phải không được. Mạnh Dương. Hảo, hảo đi. Một hàng ba người bên trong, thuộc Mạnh Dương nhất phú tinh thần trọng nghĩa, nếu Ngọc Hồ Sơn Trang thật sự giống kia nhà đò nói được như vậy ỷ mạnh hiếp yếu làm sằng làm bậy, như vậy giáo huấn một phen cũng là có thể. Bất quá việc này nói đến dễ dàng, Ngọc Hồ Sơn Trang chiếm cứ bản địa nhiều năm, chính là hắc bạch lưỡng đạo thông ăn quái vật khổng lồ, bọn họ ba người tưởng giao động nhân ra căn cơ. Khó. Huống hồ hôm qua phong ba tuy rằng là Hoàng Tiểu Kiều trêu chọc trước đây, nhưng hôm nay Hoàng Vĩnh Thọ lập tức phái người lại đây, lại đưa bạc lại mời khách, tư thái phóng đến cực thấp, nên đi đi ngang qua sân khấu đều đi rồi, nếu bọn họ lại tiếp tục nắm chuyện này không bỏ, luôn có điểm có lý không tha người, quay đầu lại lại nói tiếp, cũng là vô cơ xuất binh không chiếm lý nha. Nghe xong hắn lo lắng lúc sau, Liêu Nhạn khịt mũi coi thường, lập tức méo nắm tay nói, quyền đầu cứng chính là đạo lý, quản hắn cái gì vô cơ xuất binh nổi danh. Nói nữa, Ngọc Hồ Sơn Trang mấy năm nay có từng giảng quá đạo lý. Mạnh Dương liên tục lắc đầu, không ổn không ổn, song quyền khó địch bốn tay, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, nếu thật ở bên ngoài sẽ rách mặt, trên giang hồ như thế nào ta khó mà nói, nhưng kia quan phủ tùy tiện lưới cái tội danh gì, ngươi sợ không phải muốn thượng lệnh truy nã lạp. Đừng đến lúc đó hành hiệp trượng nghĩa ảnh nhi còn không có thấy, nhà mình trước liền giang hồ triều đình hai không dung. Nhưng thật ra Bạch Tinh mấy năm nay liên tiếp cùng quan phủ giao tiếp, đối hai bên bất thành văn quy củ càng hiểu biết một chút. Ngọc Hồ Sơn Trang ở bản địa như thế không kiêng nể gì, bất quá là dựa vào địa phương quan che chở thôi. Nàng lời nói chỉ nói một nửa, nhưng còn lại hai người đều minh bạch chưa hết chi ý. Câu cửa miệng nói, chuyện giang hồ để giang hồ xử lý, giống nhau người giang hồ ở quan phủ khu trực thuộc đều sẽ thu liễm, cũng không chủ động gây chuyện thị phi, như thế mới có thể duy trì được mặt ngoài cân bằng. Nhưng Ngọc Hồ Sơn Trang hiển nhiên rất không thỏa mãn, Hoàng Vĩnh Thọ hạ tử lực khí làm rõ mấu chốt. Nghiễm nhiên có đem thành Hàng Châu thế giới ngầm ban ngày hóa ý tứ. Hắn loại này cách làm, kỳ thật thực phạm hủy, phạm Bạch Tinh loại này truyền thống người giang hồ kiên kỵ, cũng phạm đứng đắn triều đình bọn quan viên kiên kỵ. Rốt cuộc cùng người giang hồ lui tới cực mật gì đó, tuyệt phi chuyện tốt. Chuyện này qua đi nhiều năm như vậy cũng chưa bị thọc đi ra ngoài đảo thôi, nếu quả nhiên có thể đến thai thiên tử, bản địa quan viên cùng Ngọc Hồ Sơn Trang tuyệt đối đều ăn không hết gói đem đi. Này, đây là muốn làm đại a? Mạnh Dương cân não xoay chuyển mau. Dây lát gian đã nghĩ ra đi thật xa, đáy lòng tràn đầy khó có thể ức chế phấn khởi cùng kích động. Có lẽ mỗi người sâu trong nội tâm đều chôn giấu làm phá hư hạt giống, mà đương này viên hạt giống bị giao cho hợp tình hợp lý ngụ ý lúc sau, kế tiếp hết thể bất quá thuận nước đẩy thuyền. Việc này còn cần cẩn thận hành sự, bàn bạc kỹ hơn. Mạnh Dương thanh âm không tự giác đè thấp, một khuôn mặt đều bởi vì quá mức kích động mà đỏ lên. Triều đình quan viên thường thường lấy ngũ phẩm vì giới, mà Chi Châu vừa vặn quan cư ngũ phẩm. Chính là có tư cách vào cung dự tiệc phẩm cấp, địa vị hết sức quan trọng, nếu không thể một kích tức chung, bọn họ hạ nửa đời hoặc là bỏ mạng thiên ngai, hoặc là thân hãm nhà tù, tóm lại sẽ không có cái gì hảo kết quả. Hắn rốt cuộc là đọc sách thánh hiền lớn lên, trời sinh một phân nhân tâm, nếu có cơ hội trợ giúp bá tánh tiêu diệt tham quan cùng ác bá, tự nhiên cầu mà không được. Chỉ là loại chuyện này thực dễ dàng nộ thương, trước mắt bọn họ đối bản địa Chi Châu hiểu biết cũng giới hạn trong một cái bèo nước gặp nhau người chèo thuyền. Cũng không thể bởi vì như vậy nói mấy câu liền kết luận đối phương có tội. Như thế nào vơ vét chứng cứ, lại nên như thế nào trình triều đình, nếu đối phương ở triều đình trong vòng có khác tiếp ứng lại nên như thế nào. Hay không nên kích động dân ý. Mạnh Dương cân não xoay chuyển bay nhanh, tư duy nháy mắt thả ra đi hảo xa, nghiễm nhiên đã nghĩ đến kế tiếp vài bước, vài chục bước nên đi như thế nào. Hắn càng nghĩ càng khẩn trương liền càng kích động liền càng hưng phấn, trên sống lưng lặng yên thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Nay còn không phải là chính mình viết ở thoại bản chung, tha thiết ước mơ hành hiệp trượng nghĩa sao. Nay thật là quá kích thích. Bạch Tinh ý tưởng rất đơn giản thô bạo, nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Trà tìm tiền tham ô. Quan viên bổng lộc hữu hạn, mặc dù có triều đình biến tướng trợ cấp các loại băng kính, than kính trở, trung tầng quan viên sinh hoạt cũng bất quá trung đẳng thiên thượng mà thôi. Quan viên sinh hoạt thanh bẩn, hắn chưa chắc có khả năng, nhưng nếu một cái quan viên xa hoa dâm dật, kia nhất định có miêu nị. Phán đoán quan viên chiến tích như thế nào, phẩm tính như thế nào là triều đình sự, bọn họ không hiểu, cũng làm không tới, nhưng cân nhắc một người quan viên hay không ăn hối lộ trái pháp luật, lại rất dễ dàng. Mạnh Dương cảm thấy không tật xấu. Chỉ là loại sự tình này hắn làm không tới, vì thế ba người lập tức đơn giản thô bạo mà phân công. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn thân thủ hảo, liền phụ trách theo dõi, lẻn vào cùng tra tìm, mà Mạnh Dương trời sinh tự mang một cổ thân hòa, liền nương ngắm cảnh chi danh đi trong thành đi dạo, tùy tiện cùng dân chúng tâm sự, quan viên hay không đủ tư cách, phía dưới dân chúng trong lòng đều có một cây cân. May Hoàng Vĩnh Thọ không ở hiện trường, bằng không chỉ sợ nghẹn khuất muốn hộc máu. Chỉ sợ hắn vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến, chính mình bất quá là nổi lên ái tài chi tâm tưởng mời chào, một phen hành động lại ngược lại gây họa thượng thân. Nhìn con nguyên lui về tới bạc, Hoàng Vĩnh Thọ cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Nhân tài sao, tự nhiên có nhân tài kiêu ngạo, bằng không nếu đều giống những cái đó tài trí bình thường giống nhau hô chi tức tới huy chi tức đi còn có cái gì thú nhi. Thả Bạch Diêu Tử cùng chiết sĩ Nhạn Tố có kiệt ngạo khó thuần thanh danh bên ngoài, cự tuyệt cũng ở tình lý bên trong. Thấy hắn không có sinh khí, kia tiến đến truyền lời tâm phúc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chợt lại thế chủ nhân nhà mình ủy khuất. Chỉ là kia mấy người làm bộ làm tịch quá mức, nghiễm nhiên không đem chúng ta Ngọc Hồ Sơn Trang để vào mắt. Mấy năm nay Ngọc Hồ Sơn Trang như mặt trời ban trưa, đi ở bên ngoài ai không bán bọn họ ba phần mặt mũi. Chẳng sợ trong lòng không cao hứng, mặt mũi tổng còn phải làm lên. Kia hai cái gì Nhạn A cái gì chim chóc, bất quá chính là miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, thế nhưng cũng dám như thế vô lễ, thật là không biết trời cao đất dày. Lời còn chưa dứt, Hoàng Vinh Thọ đôi mắt liền nhìn qua. Người nọ bản năng run lập cập, xoát địa quỳ đến trên mặt đất, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân lắm miệng. Ngươi là lắm miệng, Hoàng Vĩnh Thọ cười lạnh nói, ngươi là cảm thấy chính mình bị hạ mặt mũi đi. Ngươi nọ mồ hôi lạnh ròng ròng lại cũng không dám giơ tay đi lau, càng không dám thế chính mình biện giải, chỉ là từng cái dập đầu không ngừng. Lăn xuống đi lánh 20 bản tử. Hoàng Vĩnh Thọ lười đến xem hắn diễn trò, lại kêu một người khác tới, ngày mai đổi ngươi đi khách điếm, bạc gấp bội. Trên đời này không có gì là tiền mua không được, nếu có, khẳng định là bởi vì tiền không đủ. 110, chương 110. Phụ thân cho các ngươi đi. Hoàng Thế Xương nhìn chằm chằm bị mở ra cái dương, ninh mày nói. Là, tiểu nhân không dám lừa gạt thiếu trang chủ, xác thật là trang chủ phân phó. Bị lấp kín mấy người thề thề nói. Ánh nắng vừa lúc, phơi đến kia một đại dương nén bạc lấp lánh tỏa sáng, tuyết trắng quang hoàng đến đầu người vượng hoa mắt. Ước chừng 2.000 lượng. Hoàng Thế Xương méo cây quả xương ngón tay trắng lại bạch, suy nghĩ tung bay, trong lòng phập phồng không chừng. Hắn hai ngày này cảm xúc không tốt, thật không có đi ra ngoài. Chỉ ở thôn trang hẳn dạo, trong lúc vô ý phát hiện mấy người cảnh tượng vội vàng, liền uống ở hỏi chuyện, không nghĩ tới. Phụ thân thế nhưng muốn mời chào bọn họ. Thấy Hoàng Thế Xương không có tiếp tục làm khó dễ, dẫn đầu người nọ liền nói, trang chủ phân phó sự, tiểu nhân không dám chậm trễ, nếu thiếu trang chủ không có việc gì, kia tiểu nhân. Hoàng Thế Xương chợt hoàn hồn, rất có điểm không kiên nhẫn mà vẫy vây tay. Kia mấy người như Phùng Đại Xá, Ma Lưu Nhi ôm cái dương chạy. Mắt thấy bọn họ thân ảnh biến mất ở núi giả sau. Hoàng Thế Xương tâm phúc lúc này mới khó chịu nói, đều không phải là tiểu nhân đi quá giới hạn, chỉ là trang chủ biết rõ ngài cùng kia mấy người nổi lên khập khiễng, lại còn như vậy mượn sức, ngày sau chẳng lẽ không phải kêu ngài khó làm. Tuy nói hiện giờ Ngọc Hồ Sơn Trang là Hoàng Vĩnh Thọ định đoạt, nhưng hắn một ngày nào đó muốn lao muốn chết, trước mắt hết thể còn không đều là Hoàng Thế Xương. Cho nên phía dưới rất nhiều tâm tư hoạt động tôi tớ, đã sớm thế chính mình tìm hảo nhà tiếp theo. Lớn mật. Hoàng Thế Xương quát lớn nói. Lời này cũng là ngươi có thể nói. Tâm phúc rụt rụt cổ, thuần thục mà nhận sai, có thể thấy được chủ nhân nhà mình vẫn chưa tiến thêm một bước trách phạt, liền lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, biết chính mình là nói đến điểm tử thượng. Hoàng Thế Xương cau mày, không nói một lời, nhưng trong lòng lại không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Chính như tâm phúc lời nói, phụ thân biết do hắn cùng kia mấy người không mục còn như vậy công khai mượn sức, lại đem chính mình đặt chỗ nào. Nếu kia mấy người tâm cao khí ngạo không chịu mời chào đảo cũng thế. Nếu thật gia nhập Ngọc Hồ Sơn Trang, chẳng lẽ còn muốn đem bọn họ tôn sùng là tòa thượng tân? Không được. Hoàng Thế Xương ngón tay căng thẳng, đem danh ra vẽ tranh quạt xếp một bẻ hai đoạn. Tuy tung chỉnh tề run lên hạ. Hắn chậm rãi phun ra một hơi, đột nhiên nói, xuất hiện đi. Mấy cái tùy tùng sửng sốt, liền thấy ven đường bụi hoa một trận run rẩy, nhà mình đại tiểu thư thế nhưng đỉnh vài miếng cánh hoa nhảy ra tới, liền đều cuốn quýt túi đầu hành lễ vân an. Hoàng Kiều Kiều không để ý tới bọn họ, xoay eo. Thật mạnh hừ một tiếng, cha thật quá đáng. Nàng rảnh rỗi không có việc gì, vừa mới chính dạo vườn đâu, ai ngờ xa xa liền thấy huynh trưởng cùng người ta nói lời nói, nhất thời nảy lòng tham tưởng dọa hắn một chút, ai ngờ tới gần sau lại nghe lời này, trong lòng tức khắc không thoải mái lên. Ngươi như vậy còn thể thống gì? Hoàng Thế Xương thấy nàng ở bùi hoa chung lăn lộn đầu tóc đều rối loạn, không cấm thở dài, lại giơ tay đem nàng phát gian cánh hoa gỡ xuống. Hoàng Kiều Kiều ôm hắn cánh tay lung lay vài cái, làm nũng nói, ca, ngươi như thế nào không ngăn cản bọn họ? Hoàng Thế Xương véo véo nàng mặt, thở dài, đây là phụ thân ý tứ. Cha không nói lý. Hoàng Kiều Kiều rậm rậm chân, cả giận, hắn gạt người, nói tốt phải cho ta hết giận. Nhưng quay đầu thế nhưng phải cho bọn họ đưa bạc, này tính ra cái gì khí? Hoàng Thế Xương lông mi run lên hạ, tầm mắt hơi hơi rũ xuống, oan gia nên giải không nên kết, huống hồ bọn họ niên thiếu thành danh, nếu có thể. Hắn nói còn chưa nói xong, liền nghe Hoàng Kiều Kiều cả giận nói, rõ ràng là bọn họ không biết điều, niên thiếu thành danh nhiều lắm đâu, ca không phải cũng là sao. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn họ không thành? Ngày sau nếu thật tới Ngọc Hồ Sơn Trang, một cái chiêu hiền đãi sĩ mụ khấu hạ tới, hay là còn muốn kêu ngươi hầu hạ bọn họ? Lời này xem như nói tiến Hoàng Thế Xương trong lòng đi. Hắn nghe vậy nhíu nhíu mày, lời tuy như thế, đây là cha ý tứ. Có chút lời nói, hạ nhân có thể nói, muội muội có thể nói, duy độc hắn không tiện mở miệng. Hoàng Kiều Kiều chính là xuôi gió xuôi nước lớn lên, đời này trừ bỏ không nương ở ngoài, có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa, từ trên xuống dưới có từng có người làm trái quá nửa phân. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến đã từng không cho chính mình mặt mũi mấy người kia khả năng đến Ngọc Hồ Sơn Trang tới, liền cả người khó chịu. Ta xem cha là lão hồ đồ. Nàng cả giận. Hoàng Thế Xương giơ giơ lên lông mày, không ra tiếng. Hoàng Kiều Kiều thuận tay kháp mấy đoá hoa, xì hơi dường như đem chúng nó xé rách thành mảnh nhỏ, trong mắt chuyển động, chợt nảy ra ý hay, ta nhưng nuốt không dưới khẩu khí này. Đều là thân huynh muội, ai không biết ai nha. Hoàng Thế Xương vừa thấy nàng cái dạng này liền đã đoán được ba phần, bất quá vẫn là trang không biết nói, đường náo, tóm lại là phụ thân ý tứ. Hừ. Hoàng Kiều Kiều đem một phen lạn hoa quăng ra ngoài, lại chưa hết giận đến dẫm mấy đá, lúc này mới nói, ta càng không phục. Ta cũng không tin, chúng ta Ngọc Hồ Sơn Trang thiếu bọn họ còn không được là như thế nào. Ta một hai phải gọi bọn hắn ăn chút đau khổ không thể. Hoàng Thế Xương mắt mang ý cười cười nàng, tựa hồ thập phần sủng nịch, ngươi một tiểu nha đầu, lại có cái gì biện pháp đâu. Ngươi nhưng đừng coi khinh ta. Hoàng Kiều Kiều đắc ý mà ngẩng đầu lên, Cường Long còn không áp địa đầu xa đâu, đây là chúng ta Hàng Châu địa giới. Bọn họ tính cái gì đồ vật? Cái này cũng không khó, chỉ cần xử một chút bạc, tùy tiện lộng cái tội danh, tiêu quan phủ cầm bọn họ đi. Đều nói dân không cùng quan đấu, cho dù bọn họ võ nghệ lại cường, cũng không dám công nhiên cùng nha môn đối nghịch đi. Đến lúc đó không thiếu được muôn túi đầu. Nếu cha thật sự có tâm mời chào, đã khi hảo hảo ma ma bọn họ tính tình, lại kêu nha môn người thả bọn họ chính là, như thế lại là một tân tình, chẳng phải là một hòn đá chung mấy con chim. Nàng sinh tiểu mị, lúc này sóng mắt lưu chuyển tiếu ngữ doanh doanh, chợt vừa thấy thật đúng là cái không dành thế sự ngây thơ cô nương giống nhau. Nhưng đi theo hai anh em tùy tùng vừa nghe, nhưng không khỏi xương sống lưng lạnh cả người. Toàn nhân cùng loại sự tình nàng đã làm không ngừng một lần, đã từng liền có mấy cái mỹ nam tử bị nàng coi trọng, nghề hà nhân ra coi thường nàng. Hoàng Kiều Kiều dưới sự giận dữ, liền làm nha môn lưới tội danh, làm đến nhân ra cửa nát nhà tan. Không có lộ dẫn, người địa phương liền Hàng Châu địa giới đều ra không được. Thật sự kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tường nàng cũng bất quá một cái 16 tuổi tiểu cô nương, lại sinh như vậy ác độc tâm địa, coi quốc pháp, quy củ như không có gì, đem người khác tánh mạng tự do tùy ý đùa bỡn với cổ trưởng phía trên, sao không cứ gọi nhân tâm hàn. Hoàng Thế Xương đầy mặt khó xử, này, nếu là phụ thân đã biết, chỉ sợ không dễ làm. Ai nha ca? Hoàng Kiều Kiều một dậm chân, hận sắc không thành thép nói, vô độc bất trượng phu, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ngươi như thế nào như vậy bà mụ mụ? Nói nữa, ngươi không nói ta không nói, lại có ai sẽ biết đâu? Nói, nàng tầm mắt liền từ liên can tùy tùng trên người sẽ qua, trong đó cảnh cáo ý vị rất đậm. Bị nàng xem qua người tức khắc cả người phát mau, giống như bị rắn độc theo dõi giống nhau, sôi nổi tỏ vẻ cái gì cũng chưa nghe thấy. Hoàng Thế Xương nghĩ rồi lại nghĩ, phảng phất thập phần trì trừ, phụ thân cũng không hồ đồ, chỉ sợ không thể gạt được hắn. Hoàng Kiều Kiều cắn cắn môi, hiển nhiên cảm thấy hắn nói được có đạo lý. Bất quá rốt cuộc là báo thù tâm tư chiếm thượng phong, nhìn ra tới thì thế nào đâu. Hắn như vậy đau ta, ta khóc vừa khóc, liền gì đó đều được rồi. Phụ thân đau nhất nàng lạc, chẳng sợ nàng muốn bầu trời ánh trăng, phụ thân cũng sẽ lập tức sai người dựng đài cao, bất quá là mấy cái giang hồ khách thôi, sợ cái gì. Hoàng Thế Xương lại thở dài, phảng phất thập phần bất đắc dĩ mà nhéo nhéo nàng mềm mại gương mặt, nhẹ giọng cười nói, ngươi nha. Hoàng Kiều Kiều vừa thấy, đó là hắn ngầm đồng ý, không khỏi càng thêm đắc ý. Chỉ là kia một nam một nữ võ nghệ cao cường, Ngọc Hồ Sơn Trang nội bọn họ hai anh em có thể sai xử đến động người bên trong, thế nhưng không một người có thể địch, chỉ sợ kế hoạch thực thi không tiện. Nhưng ở đối phó người khác phương diện này, Hoàng Kiều Kiều giống như có sinh ra đã có sẵn thiên phú, nàng chỉ cần chớp chớp mắt, liền có thể toát ra tới vô số biện pháp. Cái này cũng không khó. Ngày đó nhìn kia ba người bộ dáng, ước chừng quan hệ phỉ thiện, bắt không được kia hai cái giang hồ khách, chẳng lẽ còn bắt không được thư sinh sao? Tổng không đến mức ăn uống tiêu tiểu đều ở một chỗ. Chỉ cần có một con tin ở trong tay, kia hai người ném chuột sợ vỡ đồ, có lẽ ngược lại muốn so một hơi bắt bọn họ ba càng tốt sử dụng đâu. Huống hồ việc này vốn là nhân kia thư sinh dựng lên, nếu chính mình được hắn. Hoàng Tiêu Kiều đông nhiên cao hứng lên. Nàng tự cao mỹ mạo, lại của cải phong phú, phụ huynh cũng coi như hắc bạch lưỡng đạo rất khó đến xuất sắc nhân vật, như thế nào có nam tử không khuynh tâm. Mặc dù lúc ban đầu vô tình, nhưng tương lai còn dài. Nàng tổng hội có biện pháp gọi người khác ngoan ngoãn nghe lời. Lại nói Bạch Tinh ba người nếu đã quyết định muốn làm đại, mấy ngày nay liền thường xuyên phân công nhau hành sự. Mạnh Dương tựa như một cái bình thường thư sinh giống nhau, mang theo chính mình sách tay giấy và bút mực đi trên đường đi bộ, thấy cái gì ăn ngon hảo ngoạn liền đỉnh chú một lát, sau đó thao sức xẻo phương luôn cùng tiếng phổ thông tương dung hợp hoàn toàn mới loại ngôn ngữ, cơ chân múa tay mà cùng người giao lưu. Làm quan có được không? Bá tánh trong lòng nhất rõ ràng. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn tắc mua xa chất mũ co rẻ mang, một đường hỏi thăm đi nha môn nhất bảng. Thành Hàng Châu kinh tế phồn hoa, mỗi ngày ra vào khách thương vô số kể, trong lúc phát sinh lớn nhỏ án kiện tự nhiên cũng ít không được, hạ đến ăn trộm ăn cắp, khỏe miệng khắc khẩu, thượng đến giết người cướp của, lừa dối tài vật, tính cả Thành Hàng Châu hạt hạ mấy chục tòa huyện, trấn ở bên trong, quang mỗi năm án treo liền có mấy chục khởi. Mà thông qua quan sát đầy đất quan phủ xử lý án kiện phương thức phương pháp cùng thái độ, là có thể rất lớn trình độ thượng sở tra quan phụ mẫu và cấp dưới lãnh đạo gánh hát diễn xuất. Hai người trước xem kỹ bản địa nha dịch cùng đóng quân nhóm tinh thần diện mạo, lại tùy ý tiếp hai cái bảng đơn bắt người, hôm nay là trở về báo cáo kết quả công tác lĩnh thưởng. Nguyên bản kia lệnh truy nã thượng dành mạch viết 80 lượng, ai ngờ Liêu Nhạn tiếp túi tiền một thước lượng, sắc mặt liền không được tốt nhìn, các ngươi là đánh giá tiểu gia hảo lừa gạt sao? Nay đỉnh thiên cũng bất quá 50 lượng thôi. Dám cắt xén hắn tiền thưởng, không muốn sống nữa sao? Kia hai cái nha dịch sau khi nghe xong, liếc nhau, thế nhưng ha ha bật cười. Tiểu tử, đây là bản địa quy củ. Kia nha dịch đứng ở bậc thang, trên cao nhìn xuống nói, các lao ra cả ngày bàn sai chẳng phải vất vả. Đây là ngươi nên hiếu kính. Bạch Tinh lạnh lùng nói, khắp thiên hạ liền không có đạo lý này. Liêu Nhạn rất ít cùng quan phủ hợp tác, đối bên trong môn đạo không lớn rõ ràng, nhưng nàng cũng không phải là hảo lừa gạt. Hiếu kính về hiếu kính, thưởng bạc về thưởng bạc, hai người vốn không nên nói nhập là một. Lại càng không nên trực tiếp cắt xén. Kia hai cái nha dịch tuy rằng nhìn không thấy mũ có rèm phía dưới mặt, nhưng xem vóc người, nghe thanh âm cũng biết đối mặt chính là hai cái không lớn không nhỏ hài tử, thả bọn họ giao phó phạm nhân cũng không phải cái gì lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật bỏ mạng đồ, tự nhiên không đem này hai cái để vào mắt. Nơi này liền có, thế nào đi? Mặt dài cười nhạo nói, lại vẫn vươn tay đi, làm bộ muốn bắt Liêu Nhạn trong tay túi tiền, lại rong dài, này 50 lượng cũng không a. Lời còn chưa dứt, Liêu Nhạn liền đã trở tay kiềm trụ cổ tay của hắn, đột nhiên một xả run lên, liền nghe vài tiếng cốt cách đứt gãy trầm đục đùng vang lên, kia nha dịch cánh tay phải đã mềm ngặt rũ xuống, nghiêm nhiên là chặt đứt. Thình lình xảy ra thật lớn đau đớn không phải người bình thường có thể thừa nhận, kia nha dịch kêu lên một tiếng, thế nhưng trực tiếp hai mắt vừa lật chết ngất qua đi. Dám đoạt lao tử bạc, mộ phần thảo đều không biết thay đổi mấy cha. Liêu Nhạn cười lạnh ra tiếng, xem hắn chiều chính mình đảo tới, thuận thế lui về phía sau một bước. Mắt nhìn đối phương cái hốt phanh một tiếng khai ở bậc thang. Này biến cố phát sinh quá nhanh, một cái khác nha dịch căn bản là không phản ứng lại đây, sửng sốt một hồi lâu mới rốt cuộc tiếp thu hiện thực. Thế nhưng thực sự có người dám ở nha môn khẩu động thủ. Phản. Hắn tức muốn hộp máu mà rút ra bội đao, mới muốn lại nói, lại đột nhiên cảm thấy thân thể một nhẹ, tầm mắt đột nhiên điên đảo, trên mặt đau xót, lại là bị mặt chiều hạ đạp lên trên mặt đất. Cắt xén thưởng bạc, là ai chủ ý? Nói. Bạch Tinh trên chân lại bỏ thêm 3 phần sức lực. Kia nha dịch ngao ngao ra tiếng, cũng biết nói, là phía trên ý tứ. Nơi này là nha môn cửa sau, chính trực buổi trưa thay ca thời gian, cũng chỉ có bọn họ hai người thay phiên công việc. Tục ngữ nói hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, mắt thấy người tới không có ý tốt, vẫn là trước chịu thua đi. Cái nào phía trên? Bạch Tinh truy vấn nói, Chi Châu. Nàng biết trong nha môn có rất nhiều lớn nhỏ quan viên. Này đó nha dịch cũng bất quá tầng dưới chốt người chạy việc thôi, vẫn là hỏi rõ ràng hảo. Kia nha dịch chỉ cảm thấy chính mình chỉnh cái đầu cũng chưa chi giác, nước miếng hôn máu loang chảy ròng, không cấm gật đầu lại lắc đầu, nước mắt lưng chồng nói, biết, Chi Châu đại nhân nhưng thật ra không nói rõ, nhưng mỗi phân giao đi lên bạc đều có cho hắn lão nhân ra hiếu kính, cũng không gặp lui về đã tới. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn liếc nhau, thầm nghĩ này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nguyên bản còn ở phạm sầu không cái xuống tay địa phương, nhược điểm nhưng vẫn mình đưa tới cửa tới. 111, chương 111. Tháng 6 thành Hàng Châu phồn hoa tựa cẩm, trái cây phiêu hương, xanh mượt tươi tốt thảm thực vật cơ hồ đem cả tòa thành trì đều trang điểm thành thật lớn lâm viên, các màu kiến trúc ngược lại thành thứ yếu. Mỗi khi xuyên qua trong đó, nghe dưới chân dốc rách nước chảy thành, nhìn ven đường tường trắng ngói đen, nhẹ ngửi trong không khí di động sâu kín mùi hoa. Thật sự giống như thân ở tiên cảnh giống nhau. Trừ bỏ nước mưa quá nhiều, dẫn tới xiêm y lìa đệm chăn thường xuyên ướt rầm rề ở ngoài, quả thực chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Sáng sớm, ba người liền quen cửa quen mẻo kẹp màu xanh lơ rủ giấy xuống lầu. Hàng Châu ngày mùa hè nhiều vũ, một ngày ba bốn biến đều là thường có chuyện này, cho nên ra cửa thà rằng quên mang túi tiền, cũng ngàn vạn không thể ném ô che mưa. Tây Hồ phong cảnh giáp thiên hạ, bên trong là không được bày quán bán đồ tham ăn, sợ chính là vấy mỡ làm dơ hồ nước. Cho nên ra khách điếm muốn tới phía sau đi, ở đầu đường rẽ phải đi lên ước chừng tam 200 bước chính là một làm năm khổng cầu thạch củng, đầu cầu hai bên ai ai tễ tễ bãi đầy các màu sạp, cái gì áo tơi bánh, lươn ti mặt, tôm tươi hoành thánh từ từ, sáng tinh mơ liền bốc hơi ra tảng lớn màu trắng hơi nước, liên quan nước mưa đều bị tách ra lạp. Lúc trước ba người mới vừa tìm tới nơi này khi thực sự lắp bắp kinh hãi, nhưng thấy các màu thức ăn người xem hoa cả mắt, này nhưng như thế nào ăn đến lại đây. Bất quá bọn họ thực mau liền bình thường trở lại. Nếu có chí nhất định thành, chỉ cần kiên trì mỗi ngày mỗi dạng ăn mấy khẩu, một ngày nào đó có thể ăn xong đi. Ngươi muốn một chén tôm tươi hoành thánh, ta muốn một chén lươn ti mặt, hắn muốn cái thủy sản tam ăn, khác lấy chén nhỏ tách ra tới, mỗi người một đốn là có thể ăn tam dạng nột. Đúng là tuổi trẻ lực tráng thời điểm, kẻ hèn một chén thật sự không tính cái gì, sờ sờ cái bụng, nhưng thật ra còn có thể lại tắc một ít. Mềm mại giang nam lời nói biến thành thét to tựa hồ cũng lộ ra vài phần ôn nhu thủy ý. Không ngừng có các màu dù giấy tới lại đi, giống từng đóa di động ở mông lung trong màn mưa đại nấm. Hàng Châu người nhiều phú quý, thường thường liền có mấy lượng trang trí tinh xảo xe ngựa cùn cụt chạy qua. Đánh móng ngựa vó ngựa nhẹ nhàng mà xẹt qua mặt nước, dẫm khởi từng viên vương miện hình bọt nước. Bánh xe lăn quá chỉnh tề đá phiến gạch, mang theo một cái thủy mang. Bạn rất nhỏ nước gợn thành, kia rót canh bánh bao nhỏ mới vừa khởi nồi, tràn đầy nếp vốn tiểu thân mình đều ở vị hấp cuộn cho nột. Bị trưng đến nửa trong suốt da mặt hạ mơ hồ lộ ra bên trong nhân sắc thái. Ngẫu nhiên vì hấp bị người chạm vào một chút, nhóm người này bánh bao nhỏ liền đều hô lý rầm run run rẩy rẩy lắc lư lên, hiện ra vài phần khó được mảnh mai. Ai u, chúng ta trong bụng nhưng tràn đầy tiên canh đâu. Mạnh Dương hơi một chần chờ, rốt cuộc là lại kêu một lung canh bao, khả xảo lại nổi lên một cái sạp, bán chính là rau trộn tam ti, đây là dùng mới từ ngoài thành đào ra tiên măng, trong đất mới rút măng tây cùng dưa chuột ti cùng nhau cắt thành thô ti. Lấy nước gấm chắc quá, dùng nước lạnh băng một chút, sau đó lược thêm một chút bí chế nước sốt rau trộn, thanh thúy sảng nộn, thiên nhiên một đoạn phong vị. Một lung khuẩn du gà đình tiểu lung canh bao, trước đem ra mặt rảo phá một cái miệng nhỏ, miệng thấu đi lên mút, hút thanh triệt lại nồng đậm tiên canh, đại nhu thả hoạt. Cộng thêm tam dạng sâu cạn đan sen màu xanh lục tam ti, cắn ở trong miệng nói không nên lời thoải mái thanh tân, mới vừa rồi ăn về điểm này dầu mỡ nháy mắt bị hòa tan. Mỹ Mỹ dùng quá cơm sáng, thỏa mãn mà đánh cái no cách. Tiểu quản gia bà Mạnh tiên sinh mở ra túi tiền, nghiêm túc số ra tới mấy chục cái tiền đồng, vui tươi hớn hở thanh toán trướng. Ba người đứng dậy, đem chỗ ngồi nhường cho nhón chân mong chờ mặt khác thực khách, qua cầu thạch củng, liền tại hạ một cái giao lộ đường ai nấy đi. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đi nha môn dò đường, Mạnh Dương tắc dọc theo đường sông dạo tới dạo lui, thấy cái gì hảo ngoạn, ăn ngon, chỉ lo dừng lại ngắm cảnh, thường thường lại cùng người nói chuyện với nhau vài câu. Hắn chuyên môn ký lục địa phương phương nôn tiểu vợ đã hạ hơn phân nửa cái. Hiện giờ thế nhưng cũng có thể cùng Hàng Châu sinh trưởng ở địa phương bá tánh nói chuyện với nhau vài câu đâu. Đã nhiều ngày hắn thực sự tìm được một cái hảo nơi đi. Đó là một cái trà quán, liền ở đoạn tiểu tuyết động phụ cận. Khai trà quán chính là một đôi thành thật trung niên vợ chồng, tuy nói kêu trà quán, nhưng thực tế thượng cũng kiêm bán rất nhiều ăn vặt, lại cho phép phụ cận người bán rong chọn gánh, vác sọt tiến vào chào hàng, phi thường có nhân khí. Nghe nói kia vợ chồng mới thành thân lúc ấy liền xử lý lên, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cho đến ngày nay, này trà mở ra gần tiểu nhị 10 năm. Bọn họ chính mắt chứng kiến hài đồng trưởng thành, nhìn rất nhiều trung niên nhân biến lão, lại nhìn theo những cái đó lão nhân rời đi. Láng giềng cũ nhóm cũng thói quen mỗi ngày tới trà quán thượng ngồi ngồi, ha ha trà, trò chuyện, vui đùa vài câu, hoán giận một ít lông gà vỏ tỏi, một ngày thời gian liền tống cổ đi qua. Mạnh Dương thực thích. Hắn luôn là nghe được thực nghiêm túc, chẳng sợ chỉ là đơn giản chuyện nhà cũng thực đầu nhập. Thông qua này đó nói chuyện với nhau, hắn phảng phất cũng bay nhanh mà xem vô số một đời người. Trà quán chủ nhân cũng rất thích cái này văn nhã tuấn tú thư sinh, mỗi khi đều hái thiếu tính hắn mấy văn tiền. Mạnh Dương có điểm ngượng ngùng, liền bắt đầu miễn phí viết dùm thư tử.